Chương 259, ngươi nợ có thể lại tùy hứng một chút sao quý 8. Thân cao chỉ là ở khoảng 1 mét mini ẩn, hình thể rất nhỏ, vừa vặn có thể thừa kỵ thạch tượng quỷ, kết quả là liền xuất hiện như thế một đám thạch tượng quỷ kỵ sĩ. Mini ẩn môn gánh hỏa tiễn, đi vào trong bỏ thêm vào nóng nảy cây ớt, hàn băng đậu phụ cùng bắp lô đồng, nhắm ngay phía dưới cái kia một đám hải tặc triển khai liên tiếp pháo ẩm. Oanh tạc là như vậy khốc liệt, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, bọn hải tặc trô ở liền bị triệt để phá hoại. Vô số hải tặc phát sinh liên tiếp kêu thảm thiết, nhưng bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được, muốn phải phản kích nhưng kẻ địch nhưng ở giữa không trung. Đấu khí thâm hậu có thể phóng thích đấu khí chém, nhưng tiêu hao quá đại đồng thời khoảng cách căn bản không lý tưởng, sự công kích này cũng chỉ là đang lãng phí vẻ mặt mà thôi. Cho tới ma pháp sư, xin nhờ, chỉ cần là thu được phép thuật cấp cao sư tên gọi, như vậy tới chỗ nào đều sẽ không chết đói, lại sao vậy có thể sẽ đến làm hải tặc đây? Vì lẽ đó những này đáng thương hải tặc cũng chỉ có thể như vậy không ngừng chịu đựng mini ẩn môn pháo hoanh của rửa, nhưng liền muốn phải phản kích cũng không thể làm được. Mini ẩn môn hưởng thụ loại này một phương diện tàn sát, tàn phá, vẫn kéo dài rất lâu, suýt chút nữa đem toàn bộ hòn đảo đều bắn cho nổ toàn bộ sau khi, lúc này mới ở lâm mục ngăn cản bên dưới đình chỉ công kích. Này một đám gia hỏa, thực sự là một đám bạo lực cuồng, nói cẩn thận có lưu mấy cái người sống dẫn đường. Nhìn một chỗ tàn tạ, lượng lớn hải tặc sát chết khắp nơi, máu tươi tụ hợp trở thành một bãi vũng máu. Lâm Mục đem những thi thể này cùng huyết dịch đều thu vào hồ lô không gian dưỡng thi địa sau khi đi. Rất lâu không có cho Michael cái kia một đám cương thi quỷ quân đoàn ăn uống, những thi thể này còn có thể lợi dụng một chút, coi như làm là hậu bị cương thi tài nguyên cũng được. Sau này không có lệnh của ta, các ngươi không thể lại chính mình một mình chiến đấu. Lâm Mục nguyên vốn còn muốn chính mình cùng Thiên Hành, Lưu Lãng, Lạc Diệp cùng Cửu U 5 người để giải quyết, nhưng này một đám bạo lực tiểu tử, vừa đến chỗ cần đến liền lập tức cơi thạch tượng quỷ bay ra ngoài. Ngay lập tức triển khai công kích, liền thì có hiện tại như thế một màn. Vâng, bụt. Cũng còn tốt còn có một người sống, đi ra đi, chớ né. Lâm Mục đi tới một đống trước thi thể nói rằng, Lâm Mục hồn đồng có thể nhìn thấy, ở này một đống thi thể bên trong, có một cái linh hồn vẫn còn ở sinh động, cùng những kia thi thể lạnh như băng so sánh với nhau, quả thực chính là trong đêm tối ngọn đèn sáng, thực sự là quá dễ thấy. Ai ta? Một cả người tỏa ra nồng nặc mùi hôi thối đại hán từ trong đống thi thể mặt một nhảy ra, cầm trong tay đại khảm đao, lưu động màu xanh lam thủy quang quay về Lâm Mục mạnh mẽ chém vào hạ xuống. Ngũ hành càn khôn chấn. Vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện, nghịch chiến làm hao mòn đại hán thủy hệ đấu khí, sau đó Lâm Mục một tay nắm lấy dao bầu, một quyền đánh út về phía bụng của hán. Cái này hung ác hải tặc đầu lĩnh, đúng là xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự, tận quản sự công kích của chính mình bị hóa giải rất giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Một tay ngăn trở Lâm Mục nắm đấm sau khi, lập tức khí đao thoát đi. Chỉ tiếc, hải tặc đầu lĩnh vẫn không có trốn bao xa, liền bị Ôn Nhã Lệ thuật trói buộc cho ràng buộc ở, tùy ý hắn không ngừng vận chuyển đấu khí cũng không có cách nào tránh thoát. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Hải tặc đầu lĩnh căn bản không biết, mình rốt cuộc là đắc tội rồi cái gì người, tại sao hội chịu đựng loại này thai bay vạ gió? Ê! Trên thực tế, ta chỉ là muốn tìm mấy cái hàng hải kinh nghiệm phong phú người, hỗ trợ mang một hồi đường mà thôi. Chỉ có điều tân gia lập người bên kia không sao vậy phối hợp, vì lẽ đó ta đã nghĩ à, tìm các ngươi này một đám hải tặc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe xong Lâm Mục giải thích sau khi, hải tặc đầu lĩnh là cái kia một khóc không ra nước mắt ta, đây chính là ngươi đem chúng ta thuyền viên diệt sạch lý do, rất tốt rất mạnh mẽ, ngươi nợ có thể lại tùy hứng một chút sao. Tuy rằng ở trong lòng không biết mắng Lâm Mục bao nhiêu lần, nhưng hải tặc đầu lĩnh vì mạng nhỏ suy nghĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp, ngài muốn tìm người dẫn đường mà thôi mà. Sớm nói a, chỉ có ngài một câu nói, ta nhất định hoàn toàn phối hợp, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Có thật không, bao quát ta muốn đi địa phương là Hải Yêu Hẻm Núi Lớn. Nghe được Hải Yêu Hẻm Núi Lớn này nằm chữ sau khi, hải tặc đầu lĩnh liền không nói gì thêm, trầm mặc nửa ngày sau khi mới nói đạo cái này, xin lỗi, ta không thể ra sức. Tại sao các ngươi vừa nghe đến Hải Yêu Hẻm Núi Lớn sau khi, đều sẽ có loại vẻ mặt này đây, Hải Yêu Hẻm Núi Lớn đến cùng có cái gì nguy hiểm đồ đâu? Hải yêu là một loại nửa người nửa ngư cùng nửa người nửa chim nữ yêu, các nàng ở lại đến hải yêu hẻm núi lớn nơi đó, một khi có nhân loại tới gần, các nàng liền biết ca hát, hải yêu tiếng ca rất đẹp diệu, nhưng cùng lúc cũng là bùa đòi mạng, một khi nghe được loại kia tiếng ca, ngươi sẽ bị tiếng ca mê hoặc, không ngừng tới gần hải yêu. Xe chở hàng hội bởi vì không có thủy thủ khống chế mà xúc tiểu chìm nghịm, một khi lật thuyền, cái kia muốn sao chính là bị chết đuối, muốn sao chính là bị hải yêu cho trộm tới ăn đi. Truyền thuyết hải yêu hẻm núi lớn chất đầy bạch cốt, nhưng kia chính là táng thân bụng cá người. Thì ra là như vậy, hải yêu a, thân là hải tặc các ngươi, lại hội sợ một đám hải yêu. Lâm Mục cảm giác rất kỳ quái, cũng rất buồn cười, một đám người liều mạng giặc cướp, lại còn hội sợ hại những này đầu trâu mặt ngựa. Ngươi không hiểu, các nàng là đại nàng tiên cá. Hải tặc đầu lĩnh lắc đầu một cái, vô cùng nghiêm túc nói, hải tặc mặc dù là kẻ liều mạng, nhưng hải tặc cũng là có tín ngưỡng, chính là bởi vì dựa vào này một vùng biển rộng mà sống, vì lẽ đó hải tặc càng hiểu rõ kính nể biển rộng, cũng so với những người khác càng thêm hiểu được, hải yêu đáng sợ. Được rồi, ta xác thực không hiểu, ta chỉ biết là, ta hiện đang muốn đi chỗ đó, vì lẽ đó ta cần phải có người có thể mang ta đi, ngươi, có được hay không? Ta không được, ta chưa từng có tới gần quá nơi đó. Nam nhân A, không thể nói mình không được, đến A, đem hắn ném đi Huy Sa Ngư. Chờ một chút, chờ một chút. Nghe được muốn đi Huy Sa Ngư, hải tặc đầu lĩnh liền vội vàng nói ta tuy rằng không được, nhưng ta biết có người có thể. Cái gì người? Vùng này, có một nhiệt đới rừng mưa hòn đảo, gọi là Amazon hòn đảo, nơi đó sinh sống một đám Amazon nữ quân nhân, các nàng biết sao vậy đi hải yêu hẻm núi lớn. Vì mạng sống, hải tặc đầu lĩnh đem mình bản thân biết tất cả tình báo đều nói ra. Amazon hòn đảo sao? Rất tốt, dẫn đường cho ta. Đến Amazon hòn đảo, ta có phải là có thể không cần chết rồi? Hải tặc đầu lĩnh muốn khẳng định một hồi, Lâm Mục cho hắn một vô cùng cân nhắc mỉm cười nói ta nói sẽ không ngươi sẽ tin sao. Quên đi, ta cũng không đùa ngươi, ta đối với ngươi giết ngươi không có hứng thú, ngươi chỉ cần dẫn đường cho ta là có thể. Đến ngươi nói cái kia Amazon hòn đảo sau khi đây, ta sẽ đem ngươi vứt ở nơi đó, còn ngươi là chết hay sống, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Amazon hòn đảo là một nhiệt đới rừng mưa khí hậu hòn đảo, còn chưa tới gần thời điểm, Lâm Mục liền nhìn thấy một mảnh nồng nặc màu xanh biếc, đó là sinh mệnh màu sắc. Vì không đưa tới chú ý, Lâm Mục để hàng mẫu dừng lại ở chỗ rất xa, mà chính mình thì lại mang theo số ít mấy người đổ bộ đến cái này trên hòn đảo là có thể. Vừa lên bờ, Lâm Mục liền không nhịn được liên tục hít sâu mấy lần, làm mấy cái khoách ngực vận động, nhiệt đới rừng mưa nơi như thế này dưỡng khí thực sự rất sung túc, hơn nữa không khí vô cùng thanh tân tự nhiên. Hô hấp như vậy không khí, Lâm Mục đều cảm thấy đến thân thể của chính mình có chút mềm mại. Thật sự một hoàn cảnh duyên dáng địa phương tốt. Lâm Mục không nhịn được cảm khái nói. Thích hợp tu luyện, nơi như thế này đối với tôi luyện tâm tình rất có ích lợi. Đây là thiên hành nói, ba câu nói không rời tu luyện của nhân, nhiệt đới rừng mưa loại này nhiều vũ, thậm chí nhiều lôi bạo vũ khí hậu, ngược lại cũng xác thực vô cùng thích hợp thiên hành tu luyện. Nơi như thế này, không biết hội có cái gì ăn ngon đây. Đây là kẻ tham ăn lưu lãng. Mỗi đến một tân địa phương, tên tiểu tử này nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là có không có ăn ngon, điều này làm cho Lâm Mục cảm thấy, lưu lãng có lẽ có khả năng cùng bối ra như thế, trở thành đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, hàng này trừ ăn ra chính là ăn, vì ăn mà sinh. Cẩn thận đừng loạn ăn đồ ăn, loại này khí hậu, thích hợp nhất sinh trưởng nấm, vì lẽ đó nơi này có độc nấm nên rất nhiều, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Mục lo lắng lưu lãng quản không được miệng mình, vì lẽ đó dặn một câu, nấm A, nấm ta ăn hơn nhiều. Không sao vậy ăn ngon. Nghe đến đó lại là nấm nhiều nhất, lưu lãng liền không cái gì hứng thú, nấm thứ đó hắn ăn quá nhiều, đặc biệt là Lâm Mục thường thường nắm con gà con đôn nấm đến lừa gạt hắn. Đi thôi, chúng ta mau mau tìm tới người. Lâm Mục trước tiên đi vào vũ trong rừng, dẫm có chút thấp nhuyễn thổ địa, còn có cỏ xỉ rêu đi tới. Ở loại này vũ trong rừng, chất gỗ cây mây tùy ý có thể thấy được, có thô đạt sắp tới 1 mét trình độ, trưởng có thể đạt tới ngàn mét khoảng cách, loại này cổ lão cây mây cũng không biết sinh tồn bao nhiêu năm. Dọc theo thân cây, cành cây, từ một thân cây bò đến mặt khác một thân cây, từ thụ dưới bò đến ngọn cây, lại từ ngọn cây đổi chiều hạ xuống, đan xen quấn quanh, thật giống từng đạo đông đúc vóng, lượng lớn cây cối đều không nhìn thấy thân cây, chỉ có thể nhìn thấy những này cây mây bóng người. Phụ sinh thực vật như tảo loại, cỏ xỉ rêu, địa y, quyết loại cùng với lan khoa thực vật, bám vào ở cây cao to, bụi cây hoặc cây mây thân cây cùng chạc cây trên, liền như phủ thêm một dày đặc lục y. Có còn mở ra các loại diễm lệ đóa hoa, có thậm chí phụ sinh ở trên phiến lá, hình thành trên cây sinh thụ, diệp trên trưởng thảo kỳ diệu cảnh sắc. Nhìn kỳ diệu như thế cảnh sắc, Lâm Mục không khỏi không cảm khái thiên nhiên thần kỳ ảo diệu, không nhịn được thì có chút say sưa ở trong đó, thưởng thức cảnh sắc như vậy mà có chút vâng ngã. Ngoại trừ những này trên cây sinh thụ, diệp trên trưởng thảo kỳ lạ cảnh tượng ở ngoài, có chút chủng loại thân cây cơ bộ thường hội trưởng ra yêu kiểu nhiều thái bản trạng căn, từ thân cây cơ bộ 10-15 mét nơi rũ ra, hiện phóng xạ trạng hướng phía dưới mở rộng. Có chút thì lại sinh trưởng rất nhiều phát đạt rễ phụ, những này rễ phụ từ trên cây khô huyền buông xuống đến, đâm vào thổ trung hậu, còn tiếp tục tăng thô, hình thành rất nhiều thân cây, rất nhiều một mục thành rừng khí thế, phi thường đổ sộ. Có chút chủng loại thụ như ba la mật, khả khả đợi ở cây giả thần cây hoặc căn cảnh nơi cũng có thể nở hoa kết quả, trở thành bên trong rừng mưa nhiệt đới đặc hữu lao tiệp sinh hoa hiện tượng. Lần thứ nhất tận mắt đến loại này cảnh sắc lâm mục, liên tục lấy làm kỳ, không thể không vì là những này muôn màu muôn vẻ sinh mệnh tán thưởng. Chương 260, Dã man nữ quân nhân quý 8. Thực sự là một mỹ lệ địa phương, cũng không biết những này cây cối là sinh trưởng bao lâu, nếu như chúng nó ủng có trí khôn, chúng nó nhất định sẽ là thông minh trưởng giả. Ôn Nhã Lị không nhịn được cảm khái nói, nếu như nơi này có bọn họ tinh linh tộc giờ ỷ tồn ở đây, như vậy những này cổ lão cây cối là có thể trở thành thụ nhân. Ôn Nhã Lị cũng không phải là muốn để những này cổ lão thụ trở thành thụ nhân vì là tinh linh tộc chiến đấu, chỉ là thuần túy cảm thấy, tùy ý chúng nó chính mình trưởng thành, nhưng không hề có một chút linh trí, thực sự có chút đáng tiếc. Sản sinh linh trí sẽ suy nghĩ, người chi cho nên sẽ có buồn phiền, chính là muốn quá nhiều làm quá ít, chúng nó không cần suy nghĩ, không có sướng vui đau buồn sống hết một đời, có lẽ đối với chúng nó mà nói là một chuyện tốt. Lâm Mục nhẹ nhàng nói, đối với Lâm Mục cái nhìn kiến giải, Ôn Nhã Lị cũng cho rằng rất có đạo lý, rất là đồng ý nói, trí giả chính là nhìn thấu qua, so với những người khác nhìn ra càng xa hơn, càng toàn diện, mà điều này cũng mang ý nghĩa hắn cần trải qua đến càng nhiều. Trải qua đến hơn nhiều, vậy coi như không phải cái gì chuyện tốt, dù sao sinh hoạt chuyện như vậy, không bằng ý mười chi, cực khổ thì càng nhiều. Ngay ở Lâm Mục cùng Ôn Nhã Lị suy nghĩ sâu sắc lúc sinh sống, vèo một tiếng để cho hai người từ trong trầm tư thức tỉnh, nương theo vèo một tiếng sau khi, dày đặc vèo vèo tiếng vang lên. Cẩn thận, là cung tên. Vừa nghe đến loại này tiếng vang, Thiên Hành lập tức liền phán đoán ra được đây là cái gì vũ khí, đồng thời cực kỳ nhanh chóng tự thân hóa thành một tia chớp, trợ giúp Lâm Mục mấy người nắm lấy những tia cung tên. Cái gọi là cung tên, chính là dùng cung tên đồng, hoặc là cung tên quản thổi bắn ra ngắn nhỏ mũi tên. Đây là một loại vô cùng cổ lão binh khí, ở xã hội nguyên thủy thời điểm đã từng một lần vô cùng lưu hành, bởi vì tác dụng của nó hãy cùng cung mũi tên, vì lẽ đó đang không có cung tên thời đại kia, cung tên chính là tối thường sử dụng săn bắn công cụ. Những này cung tên tuy rằng không phải cường lực vũ khí, dù sao dùng miệng thổi mà, thử thách một lượng hô hấp vấn đề, tầm bắn ngắn không cường lực, nhưng thắng ở vô cùng tinh chuẩn. Coi như không có thuốc độc phụ trợ, cũng có thể săn giết một ít động vật nhỏ, loài chim cùng với loại nhỏ có vũ động. Cung tên thông thường bôi lên tiễn độc, tức độc cung tên. Tiễn độc thông thường là dùng nhiều loại thực vật ăn, nha, vỏ cây tụy luyện mà thành, sắc thái tươi đẹp tiễn độc kết xanh là chí mạng nọc độc khởi nguồn một trong, thợ săn hội quay nướng những này độc kết xanh, tới nay tập chúng nó trên người nọc độc. Độc cung tên chủ yếu tác dụng chính là để bắp thịt lỏng lẻo, một khi khống chế hô hấp bắp thịt thả lỏng thì sẽ chí mạng, bởi vì bắp thịt lỏng lẻo không có cách nào hơi thở, đương nhiên sẽ nghẹt thở mà chết. Thiên Hành không phải là không có nghĩ đến độc cung tên độ khả thi, nhưng hắn không e ngại những này độc, bởi vì hắn người mang hoàng kim huyết mạch của rồng, loại uy lực này cũng không mạnh mẽ cung tên, dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không thể nào hội đâm thủng làn da của hắn, đương nhiên cũng sẽ không có thể sẽ để hắn trúng độc. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, cùng ngày Hành đem hết thể cung tên nắm ở trong tay sau khi, hắn cảm giác lòng bàn tay của chính mình có một loại thấu xương lạnh lẽo, mở ra bàn tay vừa nhìn, Thiên Hành phát hiện tay của mình trên lại xuất hiện một bãi vệt nước, mà bàn tay của chính mình đã hiện ra một mảnh màu băng lam. Đây là hàn độc, hơn nữa vẫn là hết sức bá đạo hàn độc, một cái sơ sẩy liền ngay cả Thiên Hành cũng trúng chiêu hàn độc. Thiên Hành sử dụng nguyên tố xét hàm nghĩa, nhường tay phải của chính mình sấm xét hóa, cho dù là đã biến thành nguyên tố hóa, Thiên Hành tay phải vẫn bí mật mang theo một vệt tươi đẹp chói mắt màu xanh thăm thẳm. Thiên Hành quyết định thật nhanh, đem bị hàn độc nhiễm trùng tay phải cho chặt đứt, bởi vì là nguyên tố hóa quan hệ, vì lẽ đó chặt đứt có thể nói cũng không phải Thiên Hành tứ chi, chỉ là một đoàn sấm sét mà thôi. Thiên Hành thôi thúc sấm sét hình thành tay phải sau khi, tân tay phải liền sinh ra như thế. Cẩn thận, đừng chạm được những kia cung tên là hàn độc làm. Một bên xử lý trên người mình hàn độc, Thiên Hành còn không quên nhắc nhở những người khác. Nhưng vào lúc này nhắc nhở nhưng có điểm quá trễ, bởi vì cung tên công kích lại một lần nữa kéo tới. Lâm Mục, Lã Dụng cùng Lưu Lãng vì bảo vệ Ôn Nhã Lị cùng Cửu U, vì lẽ đó đứng phía trước nhất. Lâm Mục ba người cũng cùng Thiên Hành như thế, vừa bắt đầu hoàn toàn không biết loại này cung tên đáng sợ. Mãi đến tận Thiên Hành nhắc nhở, lúc này mới dư vị lại đây, có thể vào lúc này, Lâm Mục ba người trên người cũng đã bị hàn độc cung tên cho bắn trúng vài đạo, trên người hiện ra quỷ dị màu băng lam, cả người đều có chút run lẩy bẩy cứng ngắc lên. Lâm Mục cùng Lưu Lãng cũng còn tốt, Lâm Mục tố chất thân thể đủ mạnh mẽ, tuy rằng loại này hàn độc rất bá đạo, nhưng trong thời gian ngắn còn không làm gì được Lâm Mục, Lưu Lãng nhưng là bởi vì tự thân chính là thủy hệ, cho nên đối với hàn độc cũng có nhất định kháng tính, có thể lạc diệp liền không xong rồi. Thân thể của hắn đã hiện ra màu băng lam, cả người đều cứng ngắc không thể tả. Nương theo cung tên công kích, từ rậm rạp trong rừng rậm, thoát ra một đám trên người mặc đơn sơ da thú che chắn cường điệu muốn vị trí, đầu, con mẹ nó, bên hông cùng với thủ đoạn đeo một ít xương thú chế tạo mà thành trang sức, cầm trong tay đơn sơ chất gỗ trường mâu, cùng một màu nâu da rẻ nữ tính. Các nàng rất cường tráng, cũng rất dã man, thật giống như là người vượn như vậy cực kỳ hưng phấn phát sinh từng tiếng gào thét, hướng về Lâm Mục ba người xông lại. Các nàng cưỡi chính là một đám cực kỳ cường tráng xạ dễ út, hình thể đều sắp đuổi tới một con voi lớn như vậy to lớn, chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn, cũng hay là bởi vì thần trung hàn động quan hệ, Lâm Mục phản ứng có chút chậm, mới vừa nhìn thấy các nàng xông tới, một giây sau thời điểm, các nàng cũng đã đi tới trước mặt chính mình. Này một đám nữ nhân cũng không có dự định giết Lâm Mục, bởi vì các nàng đao kiếm trong tay trường mâu đều không có nhắm ngay Lâm Mục bọn họ, mà là cười mánh hổ nhanh chóng hướng về đâm tới Lâm Mục ba người bên người. Sau đó liền đưa tay đi tóm lấy Lâm Mục ba người. Chúng độc không sâu Lâm Mục còn có thể tránh ra, nhưng Lạc Diệp liền không xong rồi, hành động cực kỳ chậm chạp hắn bị tóm gọn, nắm lấy sau khi liền bị ném đến trên lưng hổ đi. Bắt được Lạc Diệp lập tức nhanh chân lao nhanh, Lâm Mục muốn đuổi tới đi đem Lạc Diệp cho cứu được, nhưng cũng bị càng nhiều nữ quân nhân vây công. Những này nữ quân nhân chủ yếu vây công đối tượng là Lâm Mục, Lưu Lãng cùng Thiên Hành, còn Ôn Nhã Lệ cùng Cửu U, các nàng cũng chỉ lấy quấy giày chiến thuật. Làm cho các nàng hai người không có cách nào cứu trợ Lâm Mục cũng coi như bắt quái di vị, Lâm Mục trong nháy mắt đi tới nữ quân nhân dày đặc vùng đất trung tâm, sau đó một ngũ hành càn khôn chấn vỗ một cái mặt đất, vòng xoáy màu vàng óng xoay tròn, ngũ hành lực lượng chấn càn khôn, lấy ngũ hành tương sinh vận chuyển, duy trì một ổn định cân bằng, Lâm Mục dùng ngũ hành lực lượng chấn áp nữ quân nhân môn đấu khí vận chuyển, mất đi đấu khí, những này nữ quân nhân cũng là một đám tố chất thân thể khá mạnh hãn nữ hán tử mà thôi. Có thể Lâm Mục quên một vấn đề, hắn này một chiêu ngũ hành càn khôn chấn là không phân địch ta, một chấn áp xuống, chính là lấy hắn làm trung tâm phúc bắn ra, bất kể là ai, chỉ cần ở phạm vi này bên trong liền đều sẽ bị chấn áp. Điều này cũng làm cho tạo thành Lưu Lãng phép thuật cùng đấu kỹ, bởi vì ma lực cùng đấu khí bị chấn áp không có cách nào vận chuyển mà gián đoạn, mình bị phản phệ một hồi, tuy rằng không sao vậy bị thương, nhưng cũng lộ ra một sơ hở, cho những này nữ quân nhân chế tạo một cơ hội, lượng lớn hàn độc cung tên rơi vào Lưu Lãng trên người. Trong khoảnh khắc liền để Lưu Lãng thân trung hàn độc cứng ngắc lên. Sau đó thời điểm liền đơn giản hơn nhiều, thân thể cứng ngắc không có cách nào phản kháng Lưu Lãng, liền như vậy bị nữ quân nhân cho bắt đến trên lưng hổ, đem Lưu Lãng bắt đi sau khi, một nữ quân nhân từ bên hông lấy cái kế tiếp kẻ lệnh, thổi ra ô hô âm thanh, loại thanh âm này chuyện đến rất xa, Lâm Mục không hiểu âm thanh này đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa, nhưng hẳn là một loại nào đó tín hiệu ý tứ. Lui lại, bắt đi Lạc Diệp cùng Lưu Lãng nữ quân nhân môn lui lại. Lâm Mục cùng Thiên Hành thực sự là quá khó đối phó, vì lẽ đó nữ quân nhân từ bỏ tiếp tục dây dưa, chỉ bắt đi hai người thì thôi. Đừng hòng muốn chạy trốn. Chính mình hai người đồng bạn ở trước mặt mình bị bắt đi, Lâm Mục đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, có thể nương theo cưới xạ dễ ụt nữ quân nhân nhanh chóng đào tẩu, từ trong rừng rậm lại xuất hiện lượng lớn nữ quân nhân, những này nữ quân nhân cầm trong tay do mãng xà hình thành cung tên, mãng xà hình thành cung tên, nữ quân nhân môn kéo huyền. Màu xanh lam thủy hệ đấu khí ngưng tụ hình thành màu băng lam mũi tên, bắn ra một mảnh băng lam mưa tên. Thâm lam thủ hộ. Ôn Nhã Lệ triển khai một cao cấp thủy hệ phòng hộ phép thuật, trợ giúp Lâm Mục chống đối này một cơn mưa tên. Lâm Mục còn chưa kịp nói cảm ơn, vai lại đột nhiên đau xót, lạnh leo thấu xương cảm giác để Lâm Mục lạnh cả người. Bắn trúng Lâm Mục chính là một đạo băng tiễn, nhưng này một đạo băng tiễn cùng cái khác nữ quân nhân băng tiễn hoàn toàn không phải một cấp bậc, này một đạo băng tiễn càng thêm mạnh mẽ. Trực tiếp xuyên thấu thâm lam thủ hộ phép thuật này bình phong. Đâm thủng Lâm Mục da rẻ, đâm vào trong bắp thịt, cảm nhận được người nhiệt độ sau khi, liền cấp tốc hòa tan trở thành hàn độc, đóng băng Lâm Mục dòng máu, để Lâm Mục xương đều đông đến đau đớn, cả người không nhịn được liền té quỵ trên đất. Bán ra này một đạo băng tiễn, cũng là một nữ quân nhân, nhưng nàng muốn so với cái khác nữ quân nhân cường hãn hơn, chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một luồng vô cùng hung hăng uy thế. Trên đầu nàng mang như đầu cốt đánh bóng mà trở thành mũ giáp. Hai vai giáp bảo vệ cũng là xương thú, màu nâu ngăm đen trên khuôn mặt, có mấy đạo màu đỏ tươi đường nét, phía sau khoác một cái đại hồng áo choàng. Điều này làm cho nàng ở hết thể nữ quân nhân bên trong, đặc biệt dễ thấy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này nữ quân nhân rất có thể là thủ lĩnh. Đem Lâm Mục đông cứng sau khi, nàng còn muốn xạ kích Thiên Hành, cũng đem Thiên Hành cho bắt giữ, nhưng nhìn thấy Lâm Mục đông cứng Thiên Hành, vào lúc này cũng không lưu tay nữa, trên gương mặt cùng trên mu bàn tay đều bốc lên màu hoàng kim vảy rồng. Cái kia một đôi đen kịt mắt chữ, cũng đã biến thành màu hoàng kim thụ đồng, liền như là dã thú, dã tính mười phần. Nhìn thấy Thiên Hành biến thành bán long nhân hình thái, cái kia nữ quân nhân cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nguyên vốn đã làm tốt muốn xạ kích chuẩn bị, nhưng đình chỉ không có tiếp tục công kích, trái lại là nhấc tay hướng về hậu vây vây. Đây là tín hiệu rút lui, những kia nữ quân nhân được thủ lĩnh chỉ thị sau khi, lập tức toàn bộ lui lại. Liên cùng với các nàng đột nhiên nhô ra như thế, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, các nàng liền toàn bộ lui trở về rừng rậm sau khi, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Hành nhìn cái kia nữ quân nhân thủ lĩnh rời đi bóng lưng, hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 261, Lưu Lãng, gả cho bổn hoàng 3 quý 8. Buổi tối, Amazon hòn đảo, lửa trại liền thiên, ánh lửa rọi sáng vùng này, nữ quân nhân môn vây quanh này một đoàn lửa trại liên hoan khiêu vũ. Mà Lạc Diệp cùng Lưu Lãng thì lại bị trói ở một cái mộc trụ trên, thật giống như là sắp bị nướng lợn dê, chỉ chờ trên giá nướng. Nữ quân nhân thủ lĩnh, chậm rãi đi tới Lưu Lãng trước mặt, một tay nắm bắt Lưu Lãng cầm đem Lưu Lãng đầu cho dơ lên đến, thật đáng yêu nam nhân, gả cho bổn hoàng đi, làm bổn hoàng nam nhân. Không được. Lưu Lãng rất thẳng thắn từ chối. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, người đàn ông này là bổn hoàng, chỉ có bổn hoàng có thể hưởng dụng, một người đàn ông khác tùy tiện tùy ý các ngươi xử trí, sau đó đem hắn đưa đến bổn hoàng nơi này đến. Nữ thủ lĩnh không nhìn Lưu Lãng từ chối, nói thẳng như thế một câu nói, Lạc Diệp cảm giác rất không nói gì, này xem như là sao vậy một chuyện a, chính mình đây là muốn làm ngựa giống sao. Tiểu sinh hoạt này, chính mình là nên tiếp thu đây, vẫn là tiếp thu đây, vẫn là tiếp thu đây. Thả ra ta, nhanh lên một chút thả ra ta. Ta còn muốn hồi đi ăn cơm đây. Lưu Lãng la to đạo, đáng tiếc hắn hiện tại đấu khí cùng ma lực, đều bị phong ấn lại, căn bản không thể chạy trốn đạt được. Nữ quân nhân môn tiếp tục hưởng thụ này một hồi tiệc rượu, đối với cho các nàng mà nói, đây chính là một hồi cuồng hoan tình yến. Amazon hòn đảo chỉ ở lại một đám Amazon nữ quân nhân, khi này chút nữ quân nhân đến nhất định tuổi, các nàng kia liền hóa thân trở thành hải tặc, có điều các nàng muốn cướp đoạt không phải vật tư, mà là nam nhân. Nơi này cũng không có cái gì mẫu thân hà. Nữ quân nhân vì có thể sinh sôi sinh tồn được, các nàng duy nhất có thể làm cũng chính là đem để mắt nam nhân cho đoạt lại, cướp được Amazon trên hòn đảo tiến hành sinh sôi giao phối, đợi được nữ quân nhân môn mang thai sau khi, sẽ đem những người đàn ông này đều xử lý xong, muốn sao toàn bộ sát quang, muốn sao toàn bộ đưa trở về. Mà hiện tại Lâm Mục mấy người chính mình đưa tới cửa, như vậy nữ quân nhân môn đương nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi, tuy rằng Lâm Mục mấy người này hơi ít, có điều còn có thể tiếp thu, dù sao Lâm Mục mấy người còn trẻ. Mỗi một cái đều dài đến không có trở ngại, này điển có thể chậm rãi trồng cho mà. Ở phía xa, Lâm Mục nhìn bị trói Lưu Lãng cùng Lạc Diệp, đối với bọn hắn hai người tao ngộ, Lâm Mục biểu thị vô cùng đồng tình. Không nghĩ tới cái này Amazon hòn đảo lại còn là một mẫu hệ xã hội A, nhất làm cho ta không nghĩ tới chính là, lại còn có người muốn Lưu Lãng gả cho nàng, nhà bán cao, cũng thật là rau xanh đậu hũ mỗi người có yêu A. Lâm Mục cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Có thể vậy thì chân thực phát hiện ở trước mặt chính mình, cũng không thể kìm được Lâm Mục không tin. Kỳ thực, Lưu Lãng tương đương đáng yêu không phải sao, nếu như hắn là nữ, tin tưởng hội có rất nhiều con trai sẽ thích hắn. Ôn Nhã Lệ nói một câu công đạo thoại, có điều nói xong sau khi, bản thân nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, Lâm Mục cùng Thiên Hành mặt không hề cảm xúc, bởi vì Ôn Nhã Lệ nói còn đúng là lời thật tình, lấy Lưu Lãng cái kia giải đến cùng hai lần nguyên nhân vật bình thường đáng yêu mặt, nếu như hắn đúng là một người nữ sinh. Nhất định sẽ để rất nhiều nam sinh điên cuồng. Trên thực tế, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Lãng bên ngoài, những kia nguyên bản liền không sao vậy bình thường nam tính, vẫn đúng là rất có thể sẽ bị hốn cong rồi. Nếu không là Lưu Lãng thân phận cùng thực lực, đều không phải người bình thường có thể động đặt được, hắn rất có thể sẽ trở thành một số đại nhân vật độc chiếm. Hiện tại ở cái này mẫu hệ xã hội Amazon trên hòn đảo, Lưu Lãng thật sự thử nghiệm đến như vậy một lần trải qua, hiện tại hắn chính là vị kia nữ thủ lĩnh độc chiếm, ngoại trừ nữ thủ lĩnh ở ngoài. Những người khác đều không thể đụng vào. Đi, hiện tại đem bọn họ cho cứu ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, để Lưu Lãng ở lại đây rất tốt đi, hắn hội hưởng thụ đến đế hoàng giống như đãi ngộ. Ôn Nhã Lệ không nhịn được nói như vậy, nàng cảm thấy Lưu Lãng hiện đang bị trói, sau đó mạnh mẽ gả cho nữ thủ lĩnh tình cảnh này, nhất định sẽ là vô cùng có ý tứ hình ảnh. Có điều chỉ sợ hắn không thích, bởi vì nơi này không có cái gì thứ tốt có thể ăn. Để Lưu Lãng ở nơi như thế này, vốn là đang lãng phí Lưu Lãng thiên phú. Thiên Hành lo lắng chỉ là cái này, để Lưu Lãng ở lại chỗ này hưởng thụ, như vậy cái này nguyên bản liền vô cùng lười nhác ra hỏa, nhất định sẽ càng thêm lười nhác, mấy ngày liền thường tu luyện đều sẽ không đi làm. Hai vị, đừng nói như vậy có bao nhiêu không, chúng ta tới đây cái hòn đảo, là vì tìm có thể mang chúng ta đi hải yêu hẻm núi lớn người, mà không phải cho Lưu Lãng cùng Lạc Diệp tìm vợ, coi như là cũng không phải hiện tại, cũng không phải loại này ép duyên được không, ép duyên là sẽ không may mắn phúc. Đây chính là ngươi trốn tránh đi Vương Đô, không muốn thực hiện cùng Linh Nhi hôn ước nguyên nhân. Ôn Nhã Lệ nắm lấy Lâm Mục trong giọng nói trọng điểm, Ôn Nhã Lệ đúng là để Lâm Mục tỉnh ngủ, chính mình sở dĩ hội như vậy chống cự chuyện này, hay là cùng cái này có chút quan hệ. Có lẽ vậy, ngược lại ta chán ghét chuyện như vậy, tốt, đừng nhiều lời, lại kéo xuống đi, Lưu Lãng cùng Lạc Diệp Trinh tiết liền khó giữ được, mau mau động thủ cứu người đi. Ta đi đối phó cái kia nữ thủ lĩnh. Thiên Hành chủ động xin đi giết giặc, muốn đi đối phó cái kia cường đại nhất nữ thủ lĩnh. Lâm Mục còn tưởng rằng Thiên Hành là bởi vì chiến đấu cùng lại phát tác, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản hắn. Chính ngươi cẩn thận một chút, không muốn ham chiến, chúng ta lần này là lấy cứu người làm chủ. Rõ ràng. Thiên Hành gật gù, biểu thị rõ ràng giải, nhưng trên thực tế, hắn là muốn đi cầu chứng một chuyện. Mềm mại thuật, thật phong hộ khải. Ôn Nhã Lị cho mỗi một gây một mềm mại thuật, để mỗi người động tác càng thêm mềm mại cấp tốc linh hoạt. Tật phong hộ khải là một loại phòng hộ phép thuật, thanh phong vờn quanh ở bên người, hình thành một cái không nhìn thấy không khí áo giáp, có thể giảm nhẹ hơn một chút trọng lực, còn có thể phòng ngự trung hòa một ít công kích, như vậy coi như lại một lần nữa đối mặt với hàn độc cung tên, cũng có thể ung dung không vội tách ra. Ngoại trừ gây hai người này phép thuật ở ngoài, Ôn Nhã Lị trả lại cho mình cùng Cửu U gây nhiều mấy cái phòng hộ phép thuật, dù sao mặc kệ sao vậy nói, nơi này liền Ôn Nhã Lị là thuần khiết pháp sư, mà Cửu U nhỏ tuổi nhất. Hai người đều là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Gia trì phép thuật sau khi, Lâm Mục cùng Thiên Hành tốc độ càng nhanh hơn, Lâm Mục trong nháy mắt nỗ lực đến Lưu Lãng cùng Lạc Diệp trước mặt, nữ quân nhân môn vừa phát hiện tình huống dị thường, lập tức rút ra bên hông đao kiếm, hoặc là gỡ xuống cung tên đồng phóng tới bên mép, còn có rất nhiều là ngay lập tức để quấn quanh ở các nàng trên người mãng xà đã biến thành cung tên, dương cung thượng huyền chuẩn bị xạ kích. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Mục liền trở thành công địch, cũng vừa lúc đó trên người mặc hoàng kim khôi giáp Cửu U lao ra, Cửu U cũng không có nhằm phía những kia nữ quân nhân, mà là chính mình song quyền đấu, rót vào hoàng kim đấu khí song quyền lẫn nhau chạm va vào một phát sau khi, phát sinh một trận long long long sóng âm, nghe được này một trận sóng âm sau khi, những kia nữ quân nhân cảm giác đầu góc của chính mình tựa hồ có như vậy trong nháy mắt mê muội. Nữ quân nhân môn cả người trong chớp mắt trở nên hơi hỗn loạn, thiếu một chút liền muốn hôn mê ngủ ngã tới, cũng chính là những này nữ quân nhân quanh năm suốt tháng dựa vào chính mình. Ở cái này trên hòn đảo sinh hoạt, vì lẽ đó mỗi ý chí của một người đều vô cùng kiên cường, lúc này mới có thể thoát khỏi buồn ngủ ăn mòn, một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình chiến đấu, nhưng dù là như thế ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Mục đã đem Lạc Diệp cùng Lưu Lãng giải cứu lại. Thụy Mộng Quyền, ngủ mơ hàng nghĩa. Nữ thủ lĩnh thấy cảnh này, hai mắt vi híp lại, nàng nhận ra được Cửu U sử dụng quyền pháp cùng hàng nghĩa, loại kia quyền pháp cùng hàng nghĩa, ở thế giới này độc này một phần không còn chi nhánh. Vậy thì là 12 hoàng kim đấu sĩ bên trong, tham thị chư một mạch Thụy Mộng Quyền, do Thụy Mộng Quyền dọc theo người ra ngoài ngủ mơ hàng nghĩa, ngoại trừ tham thị chư một mạch hoàng kim đấu sĩ hội ở ngoài, những người khác trên căn bản là vô duyên có thể lĩnh ngộ, trừ phi người kia vô cùng tham ngủ. Lại dường, Cửu U đấu khí cùng hoàng kim khôi giáp, đều là theo phụ bối nơi đó kế thừa lại đây, bởi vì tuổi quá nhỏ quan hệ, vì lẽ đó Cửu U căn bản không có cách nào tiêu hóa. Hoàn toàn đem kế thừa tới được hoàng kim đấu khí toàn bộ chuyển hóa thành vì chính mình. Có thể trải qua thiên hành đặc huấn, không ngừng nghiền ép nàng tiềm năng sau khi, Cửu U đã trở thành một danh xứng với thực hoàng kim đấu sĩ, đồng thời lĩnh ngộ thuộc về riêng bản thân nàng hàng nghĩa, đây chính là ngủ mơ hàng nghĩa, không cần tiếp xúc, chỉ cần thông qua một ít môi giới, là có thể xúc động thôi phát người khác buồn ngủ, chính là hiệu quả hội hơi yếu. Quả nhiên, ngươi cũng có thể là hoàng kim đấu sĩ. Thiên hành nghe được nữ thủ lĩnh sau khi, rốt cục khẳng định nữ thủ lĩnh thân phận, Vân Thủy Kỳ Lân Mã. Thông qua ban ngày cái kia một phen tiếp xúc, Thiên Hành trong lòng cũng đã quá như thế một suy đoán, nữ thủ lĩnh năng lực cùng với làm việc phong cách, đều với hắn bản thân biết hoàng kim đấu sĩ một mạch Vân Thủy Kỳ Lân Mã như thế. Mà lúc đó nữ thủ lĩnh nhìn thấy Thiên Hành bán long nhân hóa sau khi, liền không có lựa chọn chiến đấu, mà là thối lui thời điểm, Thiên Hành trong lòng suy đoán thì càng dày đặc, hiện nay Thiên Hành là có thể khẳng định, nữ thủ lĩnh chính là Vân Thủy Kỳ Lân Mã. Cuối cùng hai cái hoàng kim đấu sĩ bên trong ngựa. Hoàng kim long đằng gia tộc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tham thị chư một mạch hoàng kim đấu sĩ bị ngươi cho tìm tới. Không chỉ là tham thị chư một mạch, hiện tại ở cái này trên hòn đảo, còn có ma ảnh thử. Ngoài ra, 12 người, đã tìm đủ 11 cái, chỉ kém cuối cùng một người mà đã xong. Thiên hành, để nữ thủ lĩnh tâm thần chấn động, 12 hoàng kim đấu sĩ lại bị tìm đủ 11 cái. Bị Lâm Mục cứu lại sau khi, Lạc Diệp cũng biến thân. Mặc vào cái kia đặc biệt hoàng kim khôi giáp sau khi, Lạc Diệp sử dụng tới chuyên môn cùng hắn hàng nghĩa, ma ảnh hàng nghĩa. Chỉ thấy Lạc Diệp dưới chân cái kia bị lửa trại kéo đến mức rất trưởng ảnh tử, phảng phất sống lại giống như vậy, hóa thân trở thành trăm nghìn đạo dài nhỏ bóng đen, chui vào mỗi một cái nữ quân nhân ảnh tử bên trong, cùng nữ quân nhân môn ảnh tử liên tiếp lại, sau đó đem hết thể nữ quân nhân ảnh tử lôi lại đây, Lạc Diệp đưa các nàng ảnh tử đạp ở dưới chân, nương theo ảnh tử bị dâm trúng, những này nữ quân nhân môn liền phảng phất bị triển khai thuật định thân bình thường, không nhúc nhích. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Đây chính là ma ảnh hàng nghĩa, thuộc về riêng ma ảnh thử một mạch hàng nghĩa, thông qua phương thức như thế, khống chế lại những người khác, duy nhất nhược điểm chính là, triển khai này một chiêu thời điểm, Lạc Diệp là không thể động. Chương 262, hôn nhân chính là phần mộ quý 8. Ngươi nên nhớ, chúng ta Hoàng Kim Đấu Sĩ gia tộc tổ huấn đi. Tổ huấn, Hoàng Kim Đấu Sĩ đã từng huy hoàng đều đã qua, bổn hoàng làm sao cần vâng theo cái kia một cái tổ huấn đây, còn không bằng ở đây làm chính mình nữ hoàng đế mới được. Đây chính là nữ thủ lĩnh ý nghĩ, cũng là nàng hiện tại cách làm, Ninh làm đầu gà không làm vượng vĩ, cùng với là đi làm thủ hạ của người khác, còn không bằng chính mình ở nơi như thế này làm chính mình thẳng chột làm vua sứ mù đây. Người có chí riêng, nguyên bản ta cũng không phải miễn cưỡng, nhưng đáng tiếc muốn đánh ra cái kia bị chúng ta tổ tiên chôn giấu bảo tàng, nhất định phải muốn chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ toàn bộ nhân tài có thể, vì lẽ đó này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi có thể thử xem. Nữ thủ lĩnh tràn đầy tự tin nói rằng, nói xong sau khi liền bắt đầu hội tụ có thể lượng biến thân. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục cảm giác được trong không khí nguyên tố nước đều đang hoan hô rực tước, bọn họ đều hướng về nữ thủ lĩnh bên kia hội tụ mà đi, hình thành một khổng lồ băng vòng xoáy màu xanh lam. Băng vòng xoáy màu xanh lam hình thành thời điểm, đồng thời còn để không khí nhiệt độ giảm xuống, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận lạnh lẽo, toàn thân lên đầy nổi da gà, không nhịn được run rẩy. Màu vàng khôi giáp mặc ở nữ thủ lĩnh trên người, để nguyên bản cũng đã làm cho người ta dũng mãnh cảm giác nữ thủ lĩnh, càng thêm khiến người ta cảm thấy anh tư hiên ngang uy phong lấm lấm. Đại màu đỏ áo choàng ở sau người theo gió chập chờn, hoàng kim trên khôi giáp còn trùm vào một tầng lưu đầu xương khôi, tràn ngập giá tính. Vân thủy kỳ lân mã là một loại dài đến có chút giống kỳ lân ngựa. Vân thủy kỳ lân mã đặc điểm lớn nhất chính là nó có thể khống chế phong vân, đạp ở trên mặt nước thời điểm khác nào đạp ở trên đất bằng như thế, có thể ở trên mặt nước chạy trốn. Chính là bởi vì cái này đặc tính, vì lẽ đó nữ thủ lĩnh tổ tiên mới có thể trốn tránh truy sát, lay động quá hải đi tới nơi này cái hòn đảo, ở cái này hòn đảo định cư đi. Nàng lại hội Vân Thủy Kỳ lân mã một mạch hoàng kim đấu sĩ. Lạc Diệp cùng Cửu U có chút khó có thể tin, bọn họ cảm giác tất cả những thứ này thật giống như là đang nằm mơ như thế, cái này nữ thủ lĩnh nàng lại sẽ là hoàng kim đấu sĩ, điều này sao khả năng? Nàng cùng ngươi đúng là rất xứng đôi mà, Lưu Lãng, nhân ra là Vân Thủy Kỳ lân mã một mạch hoàng kim đấu sĩ. Ngươi lại là băng hà sơn trang băng kỳ lân huyết thống nồng độ cao nhất, không biết hai người các ngươi kết hợp sẽ sinh ra một gia sao tiểu tử đi ra đây, nếu không, các ngươi kết hôn đi. Ôn Nhã Lụy trêu nói xong còn một mặt chờ mong, tràn ngập vô hạn mơ màng, tựa hồ thật sự vô cùng muốn biết, Lưu Lãng cùng nữ thủ lĩnh sinh ra hài tử, sẽ là cái gì dáng vẻ. Ta không muốn, hôn nhân là phần mộ, ta mới không muốn vào phần mộ bên trong đi đây. Lưu Lãng nghiêm trang nói, câu nói này là ai dạy ngươi? Hán. Ba viên mục. Lưu Lãng rất không có nghĩa khí bán đi Lâm Mục, có điều đây là chuyện rất bình thường. Đối với Lưu Lãng mà nói, nghĩa khí là cái gì, ăn ngon không? Lâm Mục, như ngươi vậy hội dạy hư tiểu hài tử, để bọn họ đối với hôn nhân sản sinh hoảng sợ, như vậy bọn họ thì sẽ không ước mơ mỹ hảo hôn nhân. Ôn Nhã Lụy lời nói ý vị sâu xa giáo dục Lâm Mục, nàng cảm thấy Lâm Mục đối với hôn nhân tồn tại một rất sâu hiểu lầm, như vậy là không được, nàng nhất định phải trợ giúp Lâm Mục sửa lại loại này sai lầm tư tưởng mới được. Lâm Mục không nói gì nhún nhún vai, chuyện như vậy cũng có thể trách ta, lại không phải lỗi của ta. Có người nói, Vân Thủy Kỳ lân mã một mạch hoàng kim đấu sĩ khôi giáp, là công năng nhất là đầy đủ hết, nó vừa là phòng cụ, đồng thời cũng là tiến công vũ khí, càng là vật cưới, để ta mở mang một hồi. Thiên Hành hai mắt lóe lên tia điện, đã biến thành dã thú thụ đồng, gò má cùng hai tay tuôn ra màu hoàng kim vảy rồng, cả người đã biến thành một bán long nhân. Vừa lên đến, Thiên Hành liền trực tiếp lấy bán long nhân hình thái tác chiến. Đây rõ ràng chính là đấu trí đắt đỏ a. Quả nhiên, cậu cải không được thuốc nổ, chiến đấu cuồng vẫn là chiến đấu cuồng, ở khẳng định nữ thủ lĩnh thân phận, cùng với nàng không phối hợp thái độ sau khi, Thiên Hành chiến ý lại bị kích phát ra. Để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút đi. Nữ thủ lĩnh trên người khôi giáp phóng ra chói mắt hào quang màu vàng, chiều cao của nàng ở cất cao, từ 1m7 thân cao, cất cao đến hơn 2m. Chờ ánh sáng tiêu tan sau khi, Lâm Mục đợi được nhìn thấy một bán nhân mã, Centaur. Một cầm trong tay hoàng kim cung bán nhân mã, xén tổ ưa. Lúc này, nữ thủ lĩnh nửa người dưới là hoàng kim khôi giáp hình thành ngựa khu, cùng vòng eo của nàng nối liền cùng nhau, này hình thành nữ thủ lĩnh vật cưới, cùng với nàng hoàn toàn tâm linh tương thông huyết mạch liên kết. Nữ thủ lĩnh trong tay hoàng kim cung cũng thập phần cổ quái, hoàng kim cung cuối cùng là một vòng tròn, lấy vòng tròn làm trung tâm tản ra lục đạo cánh chim, hình thành hình nửa vòng tròn. Nữ thủ lĩnh một tay nắm lấy cái vòng tròn này, một tay hướng về hậu kéo, vô hình dây cung bị kéo dậy sau khi, đấu khí hình thành một đạo màu băng lam băng tiễn, cực tốc bắn về phía Thiên Hành. Mũi tên này đối với Thiên Hành mà nói, căn bản là không cái gì uy hiếp, Thiên Hành dễ như ăn cháo liền đem tiếp được. Nhưng mũi tên này, chỉ là đánh nghi binh, chỉ là một khai vị ăn sáng mà thôi, ở mũi tên thứ nhất sau khi, là vô số mang theo mãnh liệt hàn độc băng tiễn còn chưa tới gần, cũng đã tỏa ra thấu xương lạnh giá. Chỉ cần chỉ là đứng ở đằng xa nhìn Lâm Mục mấy người, cũng đều cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Đây là hàn độc hàng nghĩa, Vân Thủy Kỳ Lân Mã một mạch hoàng kim đấu sĩ, là lấy xạ kích cùng khống chế nổi danh, trong đó lại lấy hàn độc hàng nghĩa đáng sợ nhất. Cùng Vân Thủy Kỳ Lân Mã một mạch hoàng kim đấu sĩ chiến đấu, đặc biệt phải chú ý bọn họ băng tiễn, một khi bị bắn trúng, tốc độ chậm chạp hảo chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, trọng yếu chính là thân thể cứng ngắc hoàn toàn bị đông lại lên, cuối cùng liền huyết dịch đều bị đông cứng kết liễu. Như vậy cũng là mang ý nghĩa ngươi chết chắc rồi. Vân Thủy Kỳ Lân Mã một mạch hoàng kim đấu sĩ, am hiểu nhất chính là đánh đánh giằng co, bởi vì bọn họ là hoàn mỹ, hoàng kim khôi giáp cho bọn họ cung cấp phòng cụ, vũ khí cùng với vật cưới, để bọn họ có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đánh đánh giằng co, thời gian kéo càng lâu cái kia đối với bọn hắn liền càng có lợi. Liền giống như bây giờ, cho dù hàn độc băng tiễn không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Hành, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Hành bên người hoàn cảnh. Do đó gián tiếp ảnh hưởng đến Thiên Hành, để Thiên Hành tốc độ bắt đầu chậm chạp, huyết dịch lưu động biến chậm, thân thể bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thiên Hành biết do nữ thủ lĩnh mạch này đặc tính cùng đáng sợ, vì lẽ đó hắn là sẽ không cho nữ thủ lĩnh đem tình hình trận chiến cho rằng co xuống khả năng, chỉ thấy Thiên Hành hai tay ngưng tụ khổng lồ sấm sét năng lượng, hình thành hai viên không gì sánh kịp quả cầu sét. Ngưng tụ thành hai viên đáng sợ quả cầu sét sau khi, Thiên Hành cũng không phải là muốn công kích nữ thủ lĩnh, trái lại là hướng về bầu trời bắn nhanh mà đi. Hai viên quả cầu sét ở trên bầu trời nổ tung, quả cầu sét nổ tung sau khi lại rất nhanh sẽ hình thành một mảnh lôi vân, nơi này là nhiệt đới rừng mưa khí hậu, vốn là nhiều vũ, trên bầu trời hội tụ rất nhiều lôi vân. Thiên Hành hai viên quả cầu sét thật giống như là lời dẫn như vậy, dẫn dắt những này lôi vân, đưa chúng nó hội tụ lên, liền liền ở thời gian cực ngắn bên trong, hình thành này một mảnh tối om om lôi vân, vạn vẹo lóng lánh vạn ngàn đạo điện xà. Tráng kiện thiểm điện, khác nào từng cái gào thét giao long. Ở trong lôi vân qua lại xoay quanh vạn mèo, này trong lôi vân ẩn chứa không biết có bao nhiêu đáng sợ lôi đình oai, chỉ cần chỉ là xem cái kia dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều phá hoại uy thế, liền biết này một mảnh lôi vân ẩn chứa sấm sét tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lôi động cửu thiên lôi phạt. Thiên Hành lòng bàn tay long lánh điện quang, dẫn dắt bầu trời lôi vân, hướng về nữ thủ lĩnh mạnh mẽ đánh xuống một đạo lôi trụ. Cái kia lôi trụ cực kỳ trắng kiện, bổ xuống thời điểm thì có một loại phải đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra khủng bố uy thế. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền sáng như ban ngày, mỗi người đều trong nháy mắt ngủ, có thể nhìn thấy chỉ có một đoàn chói mắt cực kỳ mãnh liệt ánh sáng. Không có bất kỳ tiếng vang, đợi được tia sáng chói mắt tiêu tan sau khi, Lâm Mục bọn họ cũng đã không tìm được Thiên Hành cùng nữ thủ lĩnh bóng người. Ầm ầm một tiếng, bị Thiên Hành dẫn dắt mà đến lôi vân, dưới nổi lên như chút nước mưa to, mượn thiểm điện ánh sáng, Lâm Mục bọn họ nhìn chung quanh một tuần sau khi, hoàn toàn mất đi Thiên Hành cùng nữ thủ lĩnh bóng người. Lâm Mục vận dụng hồn đồng, động dùng thần thức cẩn thận tìm tòi một bên, cũng không có phát hiện hai người bọn họ, xem ra cũng không phải rời đi chiến trường như vậy đơn giản. Bọn họ sao vậy đều biến mất. Đây là lĩnh vực, ta cảm giác được pháp tắc gợn sóng. Ôn Nhã Lệ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nàng cảm giác được một loại lạnh lẽo pháp tắc, nếu như không có đoán sai, cái kia nữ thủ lĩnh chỉ sợ là một thánh giai cường giả. Ở Thiên Hành vừa nãy cái kia từng cái chiêu lôi phạt bên dưới, nữ thủ lĩnh không thể không triển khai chính mình lĩnh vực. Nhờ vào đó trung hòa Thiên Hành công kích, đồng thời đem Thiên Hành kéo đến nàng trong lĩnh vực, một càng thêm thích hợp nàng phát huy địa phương bên trong tác chiến. Đã như thế, Thiên Hành liền nguy hiểm, dù sao càng là kéo dài thêm, đối với nữ thủ lĩnh mà nói liền càng có lợi. Hừm, là hàn băng pháp tắc, xây dựng ra đến hẳn là hàn băng lĩnh vực. Lưu Lãng ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Lĩnh vực, này nhưng là phiên phức. Lâm Mộ không có từng trải qua lĩnh vực, nhưng cũng đã từng nghe nói lĩnh vực đặc tính. Hiện tại Thiên Hành bị kéo vào dị trong không gian thứ nguyên chiến đấu, như vậy bọn họ liền căn bản không có cách nào xuyên vào tay, trừ phi nơi này có người am hiểu pháp tắc không gian, lúc này mới có thể mạnh mẽ xông vào đến người khác trong lĩnh vực, có thể hiện ở đây căn bản không có ai hội a. Lâm Mục không biết, kỳ thực hắn mình đã kiến thức lĩnh vực, chỉ có điều bởi vì khúc vệ khói độc lĩnh vực khá là đặc thù, vì lẽ đó Lâm Mục đến hiện tại cũng không có ý thức đến. Nơi này là một mảnh sông băng. Vào mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có trắng xóa một mảnh sông băng tuyết địa, ngoại trừ băng tuyết ở ngoài, cũng không còn cái khác cảnh sắc. Mênh mông vô bờ băng tuyết căn bản nhìn không tới đầu, hàn gió vi vu thấu xương lạnh lẽo, băng cùng lạnh không ngừng làm hao mòn người ý chí và tinh thần. Lĩnh vực. Đứng này một mảnh trên mặt tuyết, Thiên Hành vẫn vô cùng bình thản. Ở này một mảnh lĩnh vực trên, ta chính là hoàng, ngươi là không có cách nào đánh bại bổn hoàng. Triển khai lĩnh vực, có lĩnh vực phụ trợ sau khi, nữ thủ lĩnh tràn đầy tự tin, Định Liệu trước nói rằng. Vậy cũng không hẳn, lĩnh vực thứ này không chỉ có riêng chỉ có một mình ngươi có, nếu ngươi triển khai lĩnh vực, vậy ta cũng là không cần khách khí, Lôi Đình lĩnh vực. Thiên Hành cũng triển khai chính mình lĩnh vực, nguyên bản vô cùng hoàn mỹ một mảnh sông băng tuyết địa, bầu trời xuất hiện một chỗ trống, cái kia không trong động đều là vặn vẹo sấm sét. Chương 263, Ngũ Hành Càn Khôn Thế Giới Quý 8. Nữ thủ lĩnh Hàn Băng lĩnh vực bị xé rách, kết quả là một chỗ trống liền xuất hiện ở Lâm Mục mấy người trước mặt, một trận hàn phong từ cái này không trong động gào thét mà ra, chỉ là trong nháy mắt mặt đất liền đóng băng một tầng, vô số cây cỏ đều bị đông cứng thành tượng băng. Bày ra cho Lâm Mục mấy người chính là một sông băng tuyết địa thế giới, đồng thời xuất hiện còn có một che kín lôi đỉnh, đâu đâu cũng có sấm vang chớp giật thế giới, vậy thì là Thiên Hành lĩnh vực, Lôi Phạt lĩnh vực. Thiên Hành lĩnh vực triển khai, xé rách nữ thủ lĩnh Hàn Băng lĩnh vực sau khi, hai cái lĩnh vực liền bắt đầu triển khai đánh giằng co, Thiên Hành cùng nữ thủ lĩnh thực lực cơ bản là cách biệt không có mấy, vì lẽ đó hai cái lĩnh vực cường độ cũng là gần như, hai cái lĩnh vực triển khai sau khi liền lẫn nhau trung hòa. Kết quả là liền xuất hiện một bên là trắng như tuyết hàn băng thế giới, mà một bên khác nhưng là tràn ngập hủy diệt cuồng bạo lôi đỉnh thế giới, hai cái thế giới lẫn nhau va chạm công kích, sau đó bắt đầu tan vỡ, một chút biến mất. Nhìn hai cái dị không gian thứ nguyên va chạm, tan vỡ cho đến cuối cùng trung hòa hoàn toàn biến mất sau khi, Lâm Mục trong đầu linh quang lóe lên, loại kia hình ảnh để Lâm Mục từ trung cảm nhận được một vài thứ, kết quả là Lâm Mục liền như vậy tiến vào một loại huyền diệu tỉnh ngộ trạng thái. Ngũ hành càn khôn, ngũ hành lực lượng trấn càn khôn. Ngũ hành xây dựng ra một hoàn chỉnh thế giới, ngũ hành tương sinh tương khắc duy trì một ổn định cân bằng, để thế giới ổn định mà an toàn vận chuyển, đây chính là ngũ hành càn khôn chân chính hàm nghĩa vị trí. Ở tỉnh ngộ bên trong, Lâm Mục lĩnh ngộ ngũ hành hàm nghĩa, lặng yên bắt đầu dung hợp, Lâm Mục hội ngũ hành hàm nghĩa, chỉ là ở thời gian rất ngắn bên trong, liền hoàn toàn dung hợp lên. Nếu như là cái khác, Lâm Mục muốn dung hợp được, liền không phải như vậy dễ dàng, nhưng ngũ hành, đối với Lâm Mục mà nói liền rất đơn giản. Bởi vì chịu đến Hoa Hạ thần thoại hệ thống ảnh hưởng, Lâm Mục đối với ngũ hành thực sự quá giải, hơn nữa Lâm Mục hiện tại lĩnh hội sâu nhất chính là ngũ hành càn khôn, vì lẽ đó hoàn toàn dung hợp được thật giống như năm cái dòng suối nhỏ hội tụ đến cùng một chỗ như vậy. Đơn giản ung dung mà tự nhiên, nước chảy thành sông, Lâm Mục ngũ hành hàm nghĩa liền hoàn toàn dung hợp trở thành một thể, Lâm Mục bắt đầu xây dựng ra thuộc về riêng mình hắn chính mình lĩnh vực. Ngũ hành càn khôn thế giới. Ở Thiên Hành cùng nữ thủ lĩnh hai người lĩnh vực lẫn nhau va chạm chạy hội sau khi, Lâm Mục nhưng vào lúc này triển khai chính mình lĩnh vực, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác mình vị trí hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, đã biến thành một hoàn thành thế giới xa lạ. Thế giới này, ánh nắng tươi sáng, sinh trưởng rất nhiều hoa hướng dương, đậu phụ, hạt, bắp nô cùng dưa hấu đợi thực vật này mọc hết sức tốt, sinh cơ bừng bừng tràn ngập sinh mệnh màu xanh lục khí tức. Ngoại trừ thực vật, còn có trong suốt thấy đáy hồ nước, liên miên không dứt sơn mạch, bên trong dãy núi ẩn chứa lượng lớn kim loại quáng. Sinh động không phải bạo phát phun ra nóng rực dung nham núi lửa đang hoạt động. Kim mộc thủy thổ hỏa. Duy trì một toàn bộ thế giới cân bằng tuần hoàn hệ thống, liền như vậy xây dựng mà thành, mô hình một thế giới liền ở ngay đây, đây chính là Lâm Mục lĩnh vực, thế giới. Cái này là đột nhiên xuất hiện chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sau khi liền thán phục, bởi vì Lâm Mục lĩnh vực mà thán phục. Bình thường lĩnh vực chỉ là chỉ một thuộc tính, chỉ một hoàn cảnh dị không gian thứ nguyên. Thuần túy là vì chiến đấu mà chuẩn bị đặc thù hoàn cảnh, một vì chính mình mà thiết chiến trường. Ngoại trừ có chút cá biệt thiên tài, ủng nặng bao nhiêu thuộc tính, lúc này mới có thể xây dựng càng thêm đặc thù lĩnh vực ở ngoài, cũng chỉ có đợi được trở thành thần linh sau khi, mới có thể đem lĩnh vực, phát triển trở thành vì là thần vực, lại lĩnh ngộ cái khác không giống hàng nghĩa, từng bước cho mình thần vực, tăng cường càng nhiều pháp tác, không ngừng hoàn thiện chính mình thần vực, kết quả là liền trở thành một vị diện, còn hoàn chỉnh thế giới là hầu như chuyện không thể nào. Thần cũng không phải vạn năng, tuy rằng thần sinh mệnh dài đằng đẵng, nhưng thần muốn học tất cả mọi thứ, lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thế giới hàm nghĩa, nhưng căn bản không làm được, một hoàn chỉnh thế giới cần thiết pháp tắc quá nhiều. Truyền thuyết thần giới thiên đường, chính là quang minh thần thần vực, một thuộc về riêng mình hắn vị diện, mà vực sâu ma giới, chính là ma thần hoàng chính mình vị diện, có điều bởi vì thuộc tính quan hệ, vì lẽ đó vực sâu ma giới hoàn cảnh càng thêm ác liệt khắc khổ thôi. Lâm Mục lĩnh vực, cực kỳ hoàn thiện. Có thể nói đã có trở thành một hoàn chỉnh thế giới mô hình cùng tiềm lực, đây đối với một người mà nói, căn bản là không thể nào tưởng tượng được sự tình, có thể Lâm Mục lại có thể làm được, này đã hoàn toàn vượt qua ra người có thể làm được phạm vi ở ngoài. Người ở chỗ này, cũng đã là đạt đến thánh vực, hoặc là tiếp cận thánh vực, rõ ràng giải đến lĩnh vực huyền bí người, vì lẽ đó bọn họ mới có thể càng thêm rõ ràng đến, lâm mục lĩnh vực này mạnh mẽ và đáng sợ. Hay là lâm mục lĩnh vực này, bất kể là từ cái kia một góc độ mà nói, đều không thích hợp tác chiến, dù sao ngũ hành đầy đủ, cũng là mang ý nghĩa, thích hợp bất luận người nào phát huy, sẽ không áp chế bất luận người nào thực lực. Thế nhưng, từ phát triển tiềm lực mà nói, lâm mục lĩnh vực này là khủng bố, bởi vì lâm mục lĩnh vực này một khi hoàn toàn trưởng thành ha, như vậy đợi lĩnh vực này đã biến thành thế giới này hoàn toàn thuộc về lâm mục một người, như vậy ở bên trong thế giới này, lâm mục chính là người thống trị tuyệt đối, hắn có thể ung dung chúa tể hết thảy tất cả, tiến vào lâm mục người của thế giới này, hay cùng giao thất trên hiếp đáp không cái gì khác nhau, hoàn toàn tùy ý lâm mục sâu xé. Nhìn lúc này còn ở tỉnh ngộ bên trong, còn đang không ngừng hoàn thiện mở rộng lĩnh vực, thiên hành lần thứ nhất cảm thấy, lâm mục xác thực trị cho bọn họ 12 hoàng kim đấu sĩ phụ tá hắn. Lưu Lãng cùng Cửu U đúng là không nhiều lắm cảm giác, Cửu U là bởi vì tuổi còn nhỏ, đối với lĩnh vực tầm quan trọng vẫn không có một trực quan nhận thức, Lưu Lãng mà, đối với hắn mà nói, vui vẻ là được rồi, còn lĩnh vực có thể trưởng thành đến cái gì mức độ, hắn căn bản là không quan tâm. Ôn Nhã Lệ nhìn lâm mục lĩnh vực, đối với là năm hệ ma pháp sư Ôn Nhã Lệ mà nói, xúc động vô cùng lớn, từ lâm mục lĩnh vực này bên trong, Ôn Nhã Lệ thụ ích lương đa, cảm nhận được rất nhiều thứ. Điều này làm cho Ôn Nhã Lệ cảnh giới lại có tăng lên không nhỏ, tin tưởng đây đối với nàng mà nói, là một lần hiếm thấy lĩnh hội, rút ngắn rất nhiều Ôn Nhã Lệ dung hợp hàng nghĩa, hình thành lĩnh vực thời gian. Hắn chính là chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ cống hiến cho đối tượng, Lâm Mục. Thiên hành cho nữ thủ lĩnh giới thiệu nhìn thấy lĩnh vực này, ngươi không cảm thấy, hắn có đầy đủ năng lực, có thể dẫn dắt chúng ta, trùng kiến hoàng kim đấu sĩ thời đại huy hoàng sao. Nữ thủ lĩnh sâu sắc nhìn còn ở tỉnh ngộ trong trạng thái Lâm Mục, nàng không phải không thừa nhận. Lâm Mục xác thực có cái kia tiềm lực, có cái kia tư chất. Ta có thể phụ tá hắn, nhưng ta có một điều kiện. Nói, chỉ cần là có điều phân điều kiện, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta muốn hắn. Nữ thủ lĩnh chỉ vào Lưu Lãng nói rằng, ý của nàng rất rõ ràng, chỉ cần đem Lưu Lãng cho nàng, gả cho nàng làm lão công, như vậy hắn sẽ vì là Lâm Mục sử dụng, vì là Lâm Mục hiệu lực. Tại sao là ta, tại sao ngươi không lựa chọn Lạc Diệp đây? Lạc Diệp cùng ngươi như thế đều là 12 hoàng kim đấu sĩ. Ngươi với hắn có tiếng nói chung. Nếu như Lạc Diệp không được, ta còn có thể giới thiệu Mặc Như A, bờ rủ sở A bọn họ cho ngươi, bọn họ đều là hoàng kim đấu sĩ, thực sự không được, ngươi nhìn thiên hành làm sao, thực lực của hắn ngươi cũng từng trải qua. Vì không để cho mình không bằng hôn nhân phân mộ, Lưu Lãng tuân theo chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, đem Lạc Diệp, Mặc Như cùng bờ rủ sở cho kéo xuống nước. Chỉ tiếc, nữ thủ lĩnh thái độ rất kiên quyết, nàng đối với Lưu Lãng có thể nói là nhất kiến trung tình. Đầu tiên nhìn thấy Lưu Lãng này đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt thời gian, liền không nhịn được có một loại muốn đem Lưu Lãng ôm vào đến trong lòng, mạnh mẽ nhu ngược đau hảo một phen kích động. Vì lẽ đó nữ thủ lĩnh trả lời là, không, ta chỉ cần ngươi, chỉ cần một mình ngươi. Không, lão đại, ngươi ở đâu, nhanh lên một chút tới cứu ta à, ba viên mục, nhanh lên một chút giúp một chút ta. Cái này, ngươi sao vậy xưng hô? Gọi ta nhã mã là có thể, chủ thượng. Nếu lựa chọn phụ tá lâm mục, vì là lâm mục hiệu lực, như vậy nữ thủ lĩnh nhã mã cũng là hạ thấp tư thái. Nhã mã, cái này chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng là sẽ không có kết quả tốt, chính là dưa hai xanh không ngập mà. Các ngươi mẫu hệ xã hội phong tục đây, chính là đem để mắt nam nhân trực tiếp đoạt lại đi, nhưng nếu ngươi muốn tùy tùng ta, như vậy liền thế tất yếu đi với ta đến nhân loại xã hội bây giờ cũng không có như thế dã man phong tục. Vì lẽ đó, chủ thượng ý tứ là không giúp ta lạc. Nhã mã trong giọng nói, tràn ngập một loại uy hiếp mùi vị, này cho Lâm Mục một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Nữ cường nhân, nữ hán tử, thực sự là không dễ trêu à, Lâm Mục sờ soạn một cái trên đầu vậy căn bản không tồn tại mồ hôi đạo không, kỳ thực ý của ta là, ta không có quyền đi quyết định Lưu Lãng hôn nhân, bởi vì Lưu Lãng chỉ là ở bên cạnh ta lừa gạt tan lừa gạt cùng, hắn cũng không là ta thần tử, cũng không phải thuộc hạ của ta, vì lẽ đó ta không thể can thiệp cuộc sống của hắn, hắn hôn nhân. Có điều có người có thể. Ai? Nguyên bản rất thất vọng nhã mã, hai mắt nhất thời sáng. Lưu Lãng phụ thân, hắn các trường bối, hiện ở tại bọn hắn đều ở biển sâu, chúng ta vốn là dự định đi biển sâu một năm, với bọn hắn gặp mặt, nếu như ngươi theo chúng ta cùng đi, vậy ngươi cùng Lưu Lãng sự tình. Liền trực tiếp giao cho Lưu Lãng cha nhưng đau đầu tốt, chuyện không liên quan đến ta. Rất tốt, vậy chúng ta xuất phát đi biển sâu đi, chủ thượng. Nhưng chúng ta muốn đi vào biển sâu, cần trước tiên đi một chỗ, hải yêu hẻm núi lớn. Ta nghe nói các ngươi biết sao vậy đi nơi nào, vì lẽ đó lúc này mới tới đây cái hòn đảo tìm các ngươi. Quay một vòng sau khi, Lâm Mục rốt cục nói ra mục đích của chuyến này, hắn nguyên bản chỉ là vì cái này mà đến, không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn một hoàng kim đấu sĩ, hơn nữa chính mình còn bởi vậy quan sát một lần lĩnh vực va chạm, mà lĩnh ngộ chính mình chuyên môn lĩnh vực. Biển sâu hẻm núi lớn đối với người khác mà nói, xác thực là một địa phương rất nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng không phải là không thể đánh hạ cửa ải khó. Hải yêu hẻm núi lớn nguy hiểm nhất, có điều chính là hải yêu môn mê hoặc tiếng ca cùng ánh mắt mà thôi, đừng làm cho các nàng hát, đừng cùng ánh mắt của các nàng đối diện, cái kia là có thể. Chương 264, tiếng ca mê hoặc quy 8. Hải yêu hẻm núi lớn chỉ là một chỗ tên, nó ở vào một hòn đảo bên trong, cái này hòn đảo bị một tầng sương mù dày tràn ngập, ở cái này hòn đảo bốn phía, có rất nhiều đá ngầm, lộ ra đến trên mặt biển mình tiểu thì càng hơn nhiều, bình thường thuyền đến nơi này có thể nói là nửa bước khó đi. Mỗi một bước đều tràn ngập nguy hiểm, coi là thật là từng bước nguy cơ a. Có điều điểm này vấn đề, đối với hàng mẫu mà nói, hoàn toàn không phải cái sự, hàng mẫu bản thân dùng tư liệu chính là cực kỳ cứng cỏi hợp kim, hơn nữa dưới đáy khắc họa nhiều pháp thuật phòng ngự trận, cứng đối cứng còn thật không sợ. Đương nhiên, đây là hoàn toàn không có cần thiết, trừ phi là nhàn đau bi. Hàng mẫu trang bị có ra đa, phía dưới đáng ẩm, Minh Tiểu phân bố làm sao, trên căn bản cũng có thể dò xét đến đi ra, chỉ cần biết rằng vị trí. Như vậy là có thể phóng ra đậu phụ viên đạn đánh nát cũng chính là, ngoại trừ để hành trình hoãn chậm một chút ở ngoài, cũng không cái khác ảnh hưởng. Làm Lâm Mục mấy người tới gần hải yêu hẻm núi lớn vị trí hòn đảo, khoảng cách còn có gần như 1,500m thời điểm, liền nhìn thấy một mảnh trắng xóa sương mù dày, trôi nổi ở trên mặt biển, nếu không là trước đó khẳng định hòn đảo liền ở ngay đây, ai sẽ biết nơi này hội có như thế một hòn đảo a? Sương mù che chắn tầm mắt, này không thể nghi ngờ cho đi ra tăng rồi độ khó. Để đi càng thêm nguy hiểm. Ngoại trừ sương mù nguy hiểm ở ngoài, còn có một trận như có như không tiếng ca, cái kia tiếng ca rất nhẹ nhàng, hay cùng tình nhân ở bên thai nhẹ giọng nhỉ non bình thường, không cẩn thận đi nghe, ngươi rất khó phát hiện này tiếng ca tồn tại, mà khi ngươi đi chú ý nghe tiếng ca thời điểm, ngươi sẽ không nhịn được bị này cảm động tiếng ca hấp dẫn. Cẩn thận lắng nghe, nhắm mắt lại trừ đi lặng lặng lắng nghe, tuy rằng ngươi không biết này tiếng ca đến cùng là ở sướng cái gì ca khúc, ca từ là cái gì. Nhưng ngươi hội cảm giác thật thoải mái, tâm tình rất thả lỏng, không nhịn được lặng lặng đi nghe cái kia không biết người sướng bài hát này, không suy nghĩ thêm nữa bất cứ chuyện gì, chỉ muốn như vậy vĩnh viễn như vậy là tốt rồi, không có bất kỳ buồn phiền. Ngay ở Lâm Mục sâu sắc say mê trong đó, vì đó mê muội không thể tự kiềm chế thời điểm, một trận mãnh liệt điện lưu tập kích, để Lâm Mục cả người run rẩy không ngừng, nguyên vốn đã trống rỗng đại não, bị này một trận điện lưu điện đến ma túy kịp thời, cái gì tiếng ca cũng đều quăng chi não hầu. Hoàn toàn không nghe thấy. Làm Lâm Mục phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn thấy chính mình, Lưu Lãng cùng Đông Đảo Mị Nhĩ Ấn đều bị hưởng thụ quá một lần điện liệu, mà Thiên Hành thì lại hai tay hoàn ngực đứng bên cạnh chính mình. Này tiếng ca xác thực rất có mê hoặc lòng người ma lực, nghe này tiếng ca, ta cả người cũng không nhịn được tập trung vào trong đó, sau đó trở nên cái gì đều không muốn làm. Hồi tưởng lại vừa nãy loại kia trạng thái, Lâm Mục có chút lòng vẫn còn sợ hãi, tuy rằng loại cảm giác đó thật không tệ. Nhưng nếu như vĩnh viễn chìm đắm ở trong đó, vậy coi như không phải cái gì chuyện tốt, cũng may Lâm Mục ở thí nghiệm trước liền đã sớm chuẩn bị, để ý chí nhất là kiên định Thiên Hành ở một bên bảo vệ, nhìn thấy Lâm Mục mấy người tình huống không ổn, ngay lập tức sẽ dùng điện giật đem bọn họ cho điện tỉnh. Ta vừa nãy thật giống mơ một giấc mơ, mơ thấy ta ở ăn bữa tiệc lớn, đó là ta ăn qua ngon lành nhất bữa tiệc lớn. Lưu Lãng nâng cằm tự lẩm bẩm, nhìn hắn hai mắt vô thần khỏe miệng còn giữ ngụm nước dáng vẻ. Liền biết tiểu tử này còn ở dư vị vừa nãy cái kia cũng không tồn tại bữa tiệc lớn. Nay còn chỉ là không tới gần hòn đảo ảnh hưởng mà thôi, càng đến gần hòn đảo, ngươi nghe được tiếng ca liền càng mạnh, đến thời điểm, liền không chỉ là bị mê hoặc mà thôi, còn có thể với hắn như thế, rơi vào một giấc mơ bên trong, được ngươi hết thể muốn đổ vỡ, ở trong giấc mộng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhã Mã chép miệng, ra hiệu Lưu Lãng chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Mục chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Mà Lưu Lãng nhưng là đã bắt đầu rơi vào trong mộng cảnh, nếu không là nơi này khoảng cách khá xa, hơn nữa Thiên Hành tỉnh lại đến đúng lúc, như vậy Lưu Lãng chỉ sợ cũng hội ở trong giấc mộng càng lún càng sâu, cho đến cuối cùng không thể tự kiềm chế, mộng cảnh cùng hiện thực cũng lại không phân biệt được, liền như vậy vĩnh viễn luân hãm ở trong giấc mộng, vĩnh viễn ngủ say đi. Ngươi nói có biện pháp có thể tiến vào hải yêu hẻm núi lớn, vậy này sao phương pháp là cái gì đây? Nói có thể, nhưng ta muốn hôn hắn một hồi. Nhã Mã vào lúc này đưa ra như thế một điều kiện, Lâm Mục cảm thấy Lưu Lãng bị đùa giỡn, có điều Lưu Lãng đối với yêu cầu này cũng không có từ chối, bởi vì hắn dài đến đáng yêu quan hệ, vì lẽ đó lúc nhỏ, thường thường bị một ít cô gái thân mặt nắm mặt, hắn đã quen thuộc từ lâu, vì lẽ đó Lưu Lãng chỉ nói là chỉ có thể thân mặt, không thể nắm. Được, đến, để bổn hoàng hôn một cái. Đợi được Lưu Lãng cho phép, Nhã Mã hết sức cao hứng, nâng Lưu Lãng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mạnh mẽ hôn hai cái. Nhìn như thế một đôi cậu nam nữ ở trước mặt chính mình tú ân ái, Lâm Mục tâm tình là hết sức phức tạp, Thiên Hành đúng là không cái gì cảm giác, Ôn Nhã Lệ đúng là cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn ra đó là một say sưa ngon lành. "Tốt, Nhã Mã, nói một chút biện pháp của ngươi đi." "Biện pháp rất đơn giản, chính là trục xuất một đám Lam Ban Hải Xà lên đảo tự, Lam Ban Hải Xà tính chất công kích vô cùng mạnh, trên hòn đảo chỉ có hải yêu, Lam Ban Hải Xà gặp gỡ hải yêu, nhất định sẽ tập kích các nàng. Đến thời điểm các nàng liền không rảnh bận tâm chúng ta những này người ngoại lai, chúng ta là có thể mạnh mẽ lên đảo. Duy nhất có hơi phiền toái chính là, hiện tại mùa này, căn bản không phải Lam Ban Hải Xà sinh sôi nảy nở kỳ, vì lẽ đó phải tìm được thành đàn lượng lớn Lam Ban Hải Xà, có chút khó khăn." "Tại sao là xà đây?" Lưu Lãng không hiểu hỏi. "Bởi vì xà chủ yếu cảm quan hệ thống là ở đầu lưỡi, chúng nó là dựa vào xà tín đến bộ bắt được trong không khí mùi tin tức, mắt chử nhìn thấy đồ vật, cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chúng nó mắt chữ có thể nhìn thấy chính là nhiệt độ." Lâm Mục đối với xà một ít cơ bản thường thức còn là hiểu rõ, khi còn bé động vật thế giới không bạch xem, hải yêu là dựa vào tiếng ca cùng ánh mắt mê hoặc người khác, nhưng hai người này đối với xà mà nói liền không cái gì tác dụng. "Ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi tác chiến phương châm chính là, trục xuất một đám không bị âm thanh cùng ánh mắt mê hoặc vật chủng đến trên hòn đảo, để chúng nó đi tập kích hải yêu, hấp dẫn phân tán còn muốn sự chú ý, mà chúng ta chính là đánh thời gian này kém mạnh mẽ đổ bộ. Nếu là như vậy ta nghĩ chúng ta nên có thể không cần như vậy phiền phức, vong linh sinh vật, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng đi." Lâm Mục nghĩ đến mắt cổ cương thi quỷ quân đoàn, đã lâu không có thả bọn họ đi ra hoặc di chuyển, cương thi quỷ quân đoàn chỉ nghe lệnh của Lâm Mục, bọn họ chỉ là một đám sẽ sống động thi thể, ngoại trừ mắt cổ nắm giữ cùng người thường không khác trí tuệ ở ngoài, cái khác chỉ biết vâng theo Lâm Mục mệnh lệnh làm việc, làm đơn giản phán đoán mà thôi. Nghe được vong linh sinh vật bốn chữ, Mỹ Nỉ Ẩn Môn nhìn nhau nở nụ cười sau khi từ trong không gian giới chỉ lấy ra tủ lạnh thường, đối với Lâm Mục nói rằng buốt, có thể sử dụng bạo quân. Nhìn thấy cái kia hình trụ tủ lạnh thường, cái kia bị đóng băng đầu chọc cự nhân, Lâm Mục lúc đó là há hốc mồm, các ngươi sao vậy đem chúng nó cũng cho mang ra đến rồi, các ngươi dẫn theo bao nhiêu? Mỹ Nỉ Ẩn Môn hì hì nở nụ cười, sau đó Lâm Mục liền nhìn thấy một đống lớn tủ lạnh thường, Mỹ Nỉ Ẩn Môn cho mình bố trí 10 chiếc không gian giới chỉ, những này trong không gian giới chỉ ngoại trừ có vũ khí, đạn dược ở ngoài, còn có một trong không gian giới chỉ đều sẽ bày đặt như thế một tủ lạnh thương, mang theo một bạo quân ở bên người, vì là chính là bảo vệ mình, ở tất yếu thời điểm đem bạo quân thả ra vì chính mình chặn đao. Trên căn bản, mỗi một cái mini ẩn đều trong tay mỗi người có một cái bạo quân, ngoại trừ trong tay những này ở ngoài, còn có lượng lớn đặt ở trong khoang thuyền làm hậu bị tài nguyên, những kia đều là để người vạn nhất dùng. Nhìn những này nhiều bạo quân, Lâm Mục là cái kia một bất đắc dĩ à. Những này mỹ nỉ ẩn quả nhiên là không thể an phận thủ thường, lại đem những nguy hiểm này đồ vật mang theo ở trên người chính mình. Bụt! Mỹ nỉ ẩn môn cùng nhau nhìn phía Lâm Mục, cái kia một đôi mắt to chử lóe lên ánh sáng trong suốt, chúng nó khát vọng để cho mình chế tạo ra bạo quân được Lâm Mục tán thành, vì lẽ đó vô cùng bức thiết muốn chiến đấu, chỉ cần chiến tích mới là chứng minh tốt nhất. Được rồi, vậy hãy để cho bọn họ xuất chiến thôi, không phải vậy ta thanh minh trước một điểm, quản hảo những người này, chúng ta là muốn đi biển sâu. Không phải muốn đi bên trong biển sâu chiến đấu, cùng người khác trở mặt, vì lẽ đó bọn họ không thể giết hại những kia hải yêu, chỉ có thể chế phục các nàng, biết không? Vâng, bút, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, xin yên tâm. Mỹ Nỉ Ẩn Môn lời thề son sắt nói rằng, có thể Lâm Mục tại sao chính là cảm thấy không yên lòng đây, ai, mặc kệ quên đi, Mỹ Nỉ Ẩn Môn tuy rằng hồ đồ, bạo lực điểm, nhưng ít ra xưa nay sẽ không cãi lời Lâm Mục mệnh lệnh, Lâm Mục đã cường điệu, cái kia Mỹ Nỉ Ẩn Môn cũng sẽ tuân thủ. Vấn đề là những này vẫn không có thực chiến quá bạo quân, chúng nó có thể hay không tuân thủ đây. Thực sự không có cách nào yên tâm được Lâm Mục, để cho an toàn, vẫn là cho muốn xuất chiến bạo quân sao, đều gây huyết hồn chú. Như vậy coi như là bỏ thêm song trọng bảo hiểm, nên liền không vấn đề gì lớn. Làm tốt này một ít sau khi, Mỹ Nỉ Ẩn Môn liền đem tủ lạnh thương coi như đạn pháo bình thường nhét vào pháo trong ống, đem bạo quân cho pháo đánh ra ngoài, chuẩn xác không có sai sót rơi vào 1.500m ở ngoài trên hòn đảo phụ cận. Một phần tủ lạnh thương rơi vào trên hòn đảo, tại chỗ phá thoái, mà một bộ phận khác thì lại hạ xuống ở trên mặt biển, đầu tiên là chìm xuống sau khi ở trôi nổi lên, sau đó tủ lạnh thương mở ra, trên người mặc màu xanh lục giả kỳ táo gió, đầu chọc mặt không hề cảm xúc màu xám cho cự nhân, tỏa ra một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, tập hợp hướng đi hải yêu hẻm núi lớn. Bạo quân rất nhanh sẽ cùng hải yêu môn đưa trước tay, vừa bắt đầu Lâm Mục bọn họ vẫn có thể nghe được hải yêu tiếng ca, ngoại trừ tiếng ca ở ngoài. còn có thứ sóng âm cùng sóng siêu âm công kích, thanh làn công kích là hải yêu bản lĩnh sở trường, có điều e sợ đối với bạo quân môn không cái gì tác dụng. Thứ sóng âm cùng sóng siêu âm đều sẽ khiến cho thân thể nội tạng cộng hưởng, do đó phá hoại nội tạng chí tử, nhưng đối với căn bản không phải sinh mệnh bạo quân mà nói, nội tạng cái gì vốn là không cần, bọn họ căn bản không cần quan tâm những này, vì lẽ đó này hai loại công kích đối với bọn hắn cũng là vô hiệu. Chiến đấu gần như kéo dài hơn một giờ, sau đó cái gì âm thanh liền nhiều không có, triệt để bình tĩnh lại. Chờ quá nửa giờ, sắc thực thật lòng gió êm sóng lặng, hoàn toàn một chút chuyện đều không có thời điểm, Lâm Mục lúc này mới chậm rãi hướng về hòn đảo tiếp tục tiến lên. Chương 265, Biển sâu Lam băng toàn quy 8. Cái gọi là hẻm núi, chính là chiều sâu lớn hơn độ rộng cốc pha cao và dốc khe lõm, hình cốc một loại. Trong tình huống bình thường, có hẻm núi, sẽ có mỹ lệ thác nước hồ nước cùng dòng suối. Hải yêu hẻm núi lớn thì có một đạo cao tới sắp tới hơn 100 mét đại thác nước cũng không phải là thủy lưu mà xuống, mà là hiện ra 5 bậc cầu thang trạng, kết quả là liền hình thành đặc biệt lục đạo cầu vồng kiểu đặt ngang hàng kỳ cảnh, toàn bộ hẻm núi đều bày lên một tầng 7 màu rực rỡ, vô cùng mỹ lệ đồ sộ. Ở thác nước hai bên là dày đặc núi rừng, những thứ này đều là sinh trưởng ở trên tảng đá cây cối, hình thành đặc biệt núi rừng. Ngoài ra còn có vài gốc ngàn năm gốc cây, cành vụn vặt mạn trải rộng thác nước hai bên vách đá, đem đại thác nước đều hoa vì chính mình chuyên môn địa bàn. Dưới thác nước là một trong suốt thấy đáy hồng thủy đàm, thác nước xung kích mà xuống phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn, đinh hai nhức góc đồng thời lại làm cho người ta một loại mãnh liệt chấn động. Nếu như nơi này khai phá làm du lịch dùng, như vậy nơi này nhất định sẽ trở thành một du lịch thắng địa, thu vé vào cửa thu tới tay nhuyễn. Duy nhất phá hoại nơi này mỹ lệ cũng chỉ có hồ nước phủ cận một đống lớn bạch cốt âm u chồng chất như núi, cho nơi này tăng thêm một vẻ âm u khí tức. Cái này hồng thủy đàm chính là hải yêu môn nơi ở, mà lúc này hết thể hải yêu cũng đã bị bạo quân môn cho chế phục. Kỳ thực hải yêu cùng mỹ nhân ngư gần như, các nàng nửa người trên đều là người, mà nửa người dưới nhưng là một cái đuôi cá. Không giống chính là, các nàng trên lưng còn nhiều cùng cánh tựa như vây cá, không sai, cái kia xác thực là vây cá, cũng không phải là cái gì cánh, tuy rằng đồng dạng là dài đến hậu trên lưng, nhìn từ đằng xa, xác thực có như vậy một điểm như là cánh, có thể hải yêu môn căn bản không thể hy vọng này phía sau vây cá bay lên đến A. Ngoại trừ hậu bối có vây cá ở ngoài, hải yêu môn hình dạng đều là khá là xấu xí, cũng không tính là quá khó coi, chính là 3 phần giống quỷ 7 phần giống người, chỉ nhìn hậu bối, xác thực hội làm cho người ta một loại mỹ nữ, thậm chí là nữ thần cảm giác, có thể chính diện. Vậy cho dù bọn họ mắt chữ hết sức xinh đẹp, có một loại câu nhân tâm huyền ma lực, này đôi mắt chữ chính là hải yêu mê hoặc nhân loại then chốt, chỉ có cùng với các nàng mắt chữ đối diện, sẽ bị các nàng hấp dẫn, tinh thần hoảng hốt sản sinh ảo giác, nhìn thấy mình muốn nghĩ đến, chỉ có điều này điểm sức hấp dẫn đối với Lâm Mục nửa điểm tác dụng cũng không. Xin chào, ta đối với cho các ngươi hải yêu cũng không ác ý, rất xin lỗi dùng như thế thô bạo thủ đoạn, nhưng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao không cần biện pháp như thế, ta không có cách nào lên đảo. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là hy vọng các ngươi phối hợp ta làm một chuyện, trước đó, hy vọng các ngươi không muốn hát, cũng không muốn từng làm kích cử động, dù sao ngươi cũng không hy vọng ngươi tộc nhân có chuyện ba dễ ác. Lâm Mục đi tới một nhất là tuổi già hải yêu trước mặt nói rằng, được Lâm Mục ra hiệu, bạo quân buông ra che hải yêu miệng bàn tay lớn, có điều cái kia tay cũng không có rời đi quá xa, một khi hải yêu nếu như manh động, bạo quân sẽ trong thời gian ngắn nhất lại một lần nữa che miệng của nàng. Hải yêu biết bạo quân lợi hại, cũng càng thêm biết phản kháng là không có ý nghĩa, vì mình tộc nhân suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoan phối hợp được. Nhân loại, người muốn cái gì? Chúng ta muốn đi biển sâu, bất quá chúng ta không biết muốn sao vậy đi nơi nào. Lưu Lãng nói đến chỗ này là có thể biết sao vậy đi biển sâu. Lưu Lãng, băng hà sơn trang người thật sao? Ngươi biết chúng ta băng hà sơn trang? Đương nhiên biết, các ngươi băng hà sơn trang là duy nhất một cùng người cá tộc giao hảo nhân loại. 3.000 năm trước, các ngươi cũng là thông qua nơi này đi biển sâu. Hải yêu mỗi một cái tuổi thọ đều là mấy trăm năm, tu vi cao thâm còn có thể sống đến hơn 1.000 năm. 3.000 năm chuyện lúc trước, cũng có điều là mấy đời người sự tình. Hả? Vậy ngươi xem từng tới cha ta bọn họ sao? Nửa năm trước, bọn họ đi tới biển sâu, nhưng là đến hiện tại vẫn chưa về, cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Lưu Lãng phụ thân, tổ phụ mấy người, băng hà sơn trang 8 phần 10 trở lên cường giả, ở nửa năm trước, đều đi tới biển sâu. Có người nói là biển sâu hoàng tộc Mỹ nhân ngư nhất tộc xin mời băng hà sơn trang hỗ trợ, Lưu Lãng không biết là vì cái gì. Đến hiện tại đã qua hơn nửa năm đều vẫn chưa về, cái kia chuyện này thì có điểm ý vị sâu xa. Dù sao lần này đi biển sâu nhưng là băng hà sơn trang 8 phần 10 trở lên cường giả, bọn họ nếu như ra cái gì bất ngờ, cái kia băng hà sơn trang thực lực sẽ bị suy yếu đến cực điểm. Một khi đừng hưu tâm nhân biết rồi điểm này, như vậy băng hà sơn trang liền nguy hiểm. Cũng may hiện tại tinh thần vương quốc diệt, hơn nữa đại quân ma giới xâm lấn đại lục quan hệ, tất cả mọi người tiêu điểm đều không ở trên mặt này, vì lẽ đó băng hà sơn trang hiện tại dị thường cũng rất ít người nhận ra được, coi như phát giác ra, chí ít hiện tại băng hà sơn trang vẫn sẽ không có cái gì nguy hiểm, có thể thời gian càng là mang xuống, vậy coi như không nhất định. Trên tay của bọn họ có mỹ nhân ngư hoàng tộc tín vật, có thể triệu hoán biển sâu chiến sĩ, đem bọn họ đưa đến bên trong biển sâu, căn bản không cần trở lại chúng ta nơi này, vì lẽ đó ta chưa từng thấy bọn họ, có điều ta đại thể trên biết, bọn họ tại sao muốn đi biển sâu. Tại sao đây? Hải Yêu không có nói tiếp, nhìn Lâm Mục chờ đợi hắn nói chuyện, Lâm Mục rõ ràng ý của nàng, phất tay một cái để bạo quân buông ra nàng, xin mời nói cho chúng ta ngươi biết tất cả, sau đó thuận tiện đưa chúng ta đi biển sâu một chuyến, cảm tạ. Chúng mới chiếm được tự do Hải Yêu ông Láo Tùng buông tay hoảng, tiếp tục nói bọn họ hẳn là đi trợ giúp Mỹ nhân ngư hoàng tộc, hiệp trợ bọn họ cướp đoạt biển sâu Lam Băng Toản. Biển sâu Lam Băng Toản, đó là cái gì? Có người nói đó là một khối ẩn chứa không thể đo lường thủy hệ ma lực băng xuyên, là thế giới vận chuyển sản sinh đặc thù tinh thể, ngoại trừ có vô cùng ma lực ở ngoài, trong đó còn có hoàn thiện thủy hệ pháp tắc, nắm giữ nó người, đeo nó thì tương đương với nắm giữ một cái vô hạn ma lực nguyên, ngoài ra còn có thể không ngừng lĩnh hội hiểu thấu đáo trong đó pháp tắc, này hội rút ngắn rất nhiều thành thần thời gian. Mà điểm trọng yếu nhất chính là, bóp nát nó thậm chí hội đem toàn bộ biển rộng đều đông lại thành băng, để toàn bộ thế giới đều rơi vào thời đại băng hà. Ôn Nhã Lệ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, không sai, chính là cái kia đồ vật, hơn nửa năm trước, Sa Ngư tộc nhân phát hiện biển sâu Lam Băng Toản hình bóng, sau đó bọn họ liền bắt đầu truy tìm biển sâu Lam Băng Toản, muốn đưa nó chiếm làm của riêng, lật đổ Mỹ nhân ngư hoàng tộc thống trị. Hải Yêu chậm rãi nói rằng, trong giọng nói rất là bình thản, đối với cho các nàng mà nói, chuyện này hoàn toàn không quản chuyện của các nàng chỉ cần ở nơi này hảo hảo sinh tồn là có thể. Cái kia tình huống bây giờ thế nào? Việc quan hệ cha mình tộc nhân an nguy, Lưu Lãng cũng không khỏi lo lắng lên. Không biết, chuyện này theo chúng ta Hải Yêu nhất tộc hoàn toàn không có quan hệ, Mỹ nhân ngư hoàng tộc phỉ nhổ chúng ta, Sa Ngư tộc nhân xem thường chúng ta chỉ có thể ở nơi này, vượt qua một đời. Hải Yêu nhẹ nhàng nói, trong giọng nói tràn ngập phiền muộn, cũng tràn ngập ngóng trông cùng khát vọng, chúng nó cũng khát vọng được tán thành, cũng muốn đến bên trong biển sâu sinh hoạt. Chỉ tiếc, các nàng bởi vì cùng Mỹ nhân ngư hoàng tộc tương tự, có thể càng thêm xấu xí quan hệ, vì lẽ đó không bị Mỹ nhân ngư hoàng tộc tiếp đãi, bị cho rằng là bị hải thần nguyền rủa chủng tộc, đem các nàng đuổi ra biển sâu. Sa Ngư tộc nhân nhưng là xem thường bọn họ, bởi vì Hải Yêu tộc người cũng không cường tráng, cũng không hung ác tàn nhẫn, tiếng ca mê hoặc năng lực ở bên trong biển sâu mất giá rất nhiều, vì lẽ đó Hải Yêu đến bên trong biển sâu, là hầu như hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Đưa chúng ta đến biển sâu đi thôi, nếu như có cơ hội, ta hội trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề của các ngươi, để cho các ngươi có thể trở về đến bên trong biển sâu sinh hoạt. Lâm Mục đối với Hải Yêu nói như thế. Cùng Lâm Mục cái kia chân thành ánh mắt đối diện, nguyên bản tâm chết Hải Yêu, đáy lòng đột nhiên có một dòng nước ấm chạy qua, từ đáy lòng đến toàn thân, đều ấm áp, cái cảm giác này thật sự rất hay, hay đến Hải Yêu suýt chút nữa liền muốn rớt xuống nước mắt. Không cần, chúng ta căn bản cũng không có nghĩ tới. Chưa hề nghĩ tới phải đi về, vậy các ngươi tại sao còn bảo lưu, có thể đến biển sâu phương pháp đây, các ngươi muốn trở về không phải sao? Lâm Mục đánh gãy Hải Yêu, Lâm Mục để Hải Yêu môn á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng làm cho Hải Yêu tỉnh ngộ lại. Đúng đấy, các nàng luôn luôn ham muốn trở lại, chỉ có điều các nàng biết đây là không thể thực hiện sự tình, cho nên bọn họ mới đem này một phần khát vọng để ở trong lòng nơi sâu xa nhất. Ta Lâm Mục luôn luôn nói được là làm được, chỉ cần ngươi giúp chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi, làm như hồi báo, ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ đến trở về biển sâu sinh hoạt quyền lợi. Các ngươi đi theo ta. Hải Yêu không có nói thêm nữa cái gì, mang theo Lâm Mục đi tới đại thác nước trước, xuyên qua thác nước Thủy Liêm sau khi, là một to lớn động đá, ở dung trong động có rất nhiều thạch đũ, tỏa ra nhiều màu sắc quang mang rực rỡ, ở động đá nơi sâu xa nhất, có một to lớn ma pháp trận, màu xanh lam thủy tinh trôi nổi ở phép thuật tiết điểm tiến lên. Cái này chính là thông qua biển sâu phép di chuyển trận, đi biển sâu trước, các ngươi ăn vật này. Hải Yêu lấy ra một hải tinh đưa cho Lâm Mục. Hải tinh cùng hải sâm, hải đảm ngang ngửa chúc động vật thân mềm. Chúng nó thông thường có 5 cái hoạn, nhưng cũng có 4 cái hoặc 6 cái, thể bẹp, nhiều hiện tinh hình. Cả người do rất nhiều chất vôi cốt bản mượn mô liên kết kết hợp mà thành, bên ngoài thân có đột xuất cức, lưu hoặc view đợi phụ thuộc vật dễ ăn. Có nhiều đến 50 đầu hoạn, ở những này hoạn dưới chết song song mọc ra 4 liệt dày đặc quần đủ. Tại sao muốn ăn dưới thứ này a? Nhìn 5 cái hoạn ở trước mặt chính mình vặn mẹo, dính cháo vặn vẹo hải tinh, Lâm Mục cảm giác có chút buồn nôn, nội tâm là chống cự. Các ngươi là nhân loại, biển sâu quốc gia không toàn bộ đều là thủy, nhưng ít ra cũng có một nửa là thủy, lấy nhân loại các ngươi thể chất, đến bên trong biển sâu rất nhiều nơi, đều là không có cách nào sinh tồn, bởi vì các ngươi không có cách nào từ trong nước thu lấy đến dưỡng khí. Vì lẽ đó đến biển sâu quốc gia, đối với nhân loại các ngươi mà nói, là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, loại này hải tinh có thể cải tạo lá phổi của các ngươi, tăng cường các ngươi lượng hô hấp, như vậy các ngươi ở biển sâu quốc gia, mới có thể tự do hoạt động. Hả, thì ra là như vậy, có điều thật sự muốn toàn bộ ăn đi. Chương 266, Long Cung Thành Quy 8. Cái kia cũng không cần, chỉ cần ăn một điểm là có thể, các ngươi thiết một điểm ăn đi là được. Hả, cái kia toàn bộ hải tinh đều đưa cho ta đi, chúng ta bên này người có rất nhiều, một con hải tinh không đủ dùng à, còn nước không? Ngươi một chút chậm rãi thiết, hải tinh là có rất mạnh tái sinh năng lực. Hả, cũng là. Lâm Mục nghĩ tới, hải tinh có một tuyệt chiêu, vậy thì là thuật phân thân. Như đem hải tinh xé thành mấy khối quăng vào trong biển, mỗi một mảnh vỡ sẽ rất nhanh một lần nữa mọc ra mất đi bộ phận, do đó trưởng thành mấy cái hoàn chỉnh tân hải tinh đến. Tỷ như, biển cắt tinh bảo lưu 1 cm dài hoàn liền có thể sinh trưởng ra một hoàn chỉnh tân hải tinh, mà có hải tinh bản lĩnh càng to lớn hơn, chỉ cần có một đoạn tàn cánh tay là có thể mọc ra một hoàn chỉnh tân hải tinh. Hải tinh hoàn, thể bản bị hao tổn hoặc tự thiết hậu, đều có thể tự nhiên tái sinh. Hải tinh bất luận cái nào vị trí cũng có thể trùng mới sinh thành một tân hải tinh. Vì lẽ đó Lâm Mục chỉ cần không đem này một con hải tinh toàn bộ ăn đi, một lần ăn một điểm liền hoàn toàn không có cần thiết lo lắng. Lâm Mục bổ xuống một khối nhỏ, bởi vì hải tinh siêu cường tái sinh năng lực quan hệ, vì lẽ đó này một khối nhỏ vẫn tràn ngập sinh cơ sức sống. Lâm Mục thậm chí còn có thể cảm giác được, nó vẫn đang không ngừng ngọ ngậy. Muốn ăn sống sao? Ôn Nhã Lị cũng cảm thấy có chút buồn nôn, cảm thấy vẫn là xử lý một chút. Đun sôi tương đối dễ dàng tiếp thu. Chỉ tiếc, Hải Yêu lắc lắc đầu, nhất định phải ăn sống, như vậy tác dụng của nó mới hội phát huy được. Mắt vừa mở một bế, khẽ cắn răng cũng là đi qua. Lâm Mục lại như vậy an ủi Ôn Nhã Lị, sau đó chính mình liền nhắm mắt lại trừ, đem mình cái kia một phần hướng về trong miệng ném, trực tiếp cho nuốt xuống. Nuốt xuống này một phần nhỏ hải tinh sau khi, Lâm Mục cảm giác này một phần nhỏ hải tinh, kề sát lá phổi của chính mình, mới vừa bắt đầu có một loại hết sức mát mẻ cảm giác. Có một chút không lớn thích ứng, có điều một lát sau khi hoàn toàn thích ứng sau khi, Lâm Mục liền cảm giác mình lượng hô hấp tăng cường thật nhiều lần, một lần hít sâu là có thể ấm ức rất lâu, thậm chí còn có một loại có thể ở trong nước hô hấp ảo giác. An hải tinh sau khi, thông qua truyền tống trận, Lâm Mục mấy người liền tới đến biển sâu quốc gia. Đây là một to lớn thành trấn, cái thành trấn này chính là biển sâu quốc gia Mỹ Nhân Ngư Hoàng tộc Hoàng Thành. Hoàng Thành bị to lớn 2 tầng thức vòng bảo vệ vây quanh. 2 tầng vòng bảo vệ trung gian còn có một không khí tầng, hoàng thành dưỡng khí, chính là thông qua cái này không khí tầng loại bỏ mà đến. Tuy rằng ở vào biển sâu bên dưới, ở cái hoàng thành này cũng có ngày không cùng vân đoá, cũng có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa, hoàng thành ánh mặt trời là bắt nguồn từ với đảo trung tâm cái kia một viên ánh mặt trời đại thụ, nó sừng sững ở to lớn có dạng quần trở lên, cao tới sắp tới 100 mét, to lớn tán cây khác nào thái dương như vậy chán tỏa hào quang cùng nhiệt độ, cho toàn bộ hoàng thành đến nhiệt độ cùng sinh mệnh. Chính là bởi vì có này một viên ánh mặt trời đại thụ tồn tại, vì lẽ đó biển sâu quốc gia mới có thể thành lập, hải tộc mới hội an phận thủ thường ngốc ở địa bàn của mình, mà sẽ không theo nhân loại tranh cướp lục địa tài nguyên. Hải tộc tuy rằng sinh sống ở trong biển rộng, nhưng bọn họ cũng cần sinh tồn, cũng cần tất cả khởi nguồn của sự sống, ánh mặt trời. Mà ánh mặt trời đại thụ tồn tại, liền cho hải tộc cung cấp cần thiết quang minh, cần thiết nhiệt độ, vì lẽ đó ánh mặt trời đại thụ đối với hải tộc mà nói, hãy cùng thánh vật như thế. Bị hải tộc người cúng bái cảm tạ. Đáng tiếc duy nhất chính là, ánh mặt trời đại thụ số lượng rất ít, hơn nữa trưởng thành đến cũng vô cùng chậm chậm, đối với số lượng khổng lồ hải tộc mà nói, căn bản hoàn toàn không đủ dùng, vì lẽ đó hải tộc còn có rất nhiều nơi đều là trong một mảng bóng tối. Cũng chỉ có Mỹ Nhân Ngư vị trí thành trấn mới hội phân phối một viên ánh mặt trời đại thụ, mà hoàng thành này một viên ánh mặt trời đại thụ nhưng là to lớn nhất, đừng xem nó chỉ là 100 mét cao mà thôi, nhưng trên thực tế nó đã sinh trưởng hết mấy vạn năm. Lâm Mục mấy người tiến vào trong hoàng thành, liền nhìn thấy rất nhiều bảo lưu ngư đặc thù, đứng thẳng cất bước người cá đang đi lại, mà cũng không có thiếu tuy rằng mọc ra 2 tay, nhưng không có 2 chân, chỉ có thể dựa đuôi đến bơi đi tới người cá. Chính vì như thế, vì lẽ đó hoàng thành đâu đâu cũng có thủy, có một nửa địa phương đều bị thủy bao phủ lại, vì là chính là chăm sóc này một đám chỉ có đuôi người cá. Nhân loại. Một rất rõ ràng là bạch thuộc tộc người cá nhìn thấy Lâm Mục mấy người sau khi, từ trên xuống dưới lượng lớn Lâm Mục nhiều lần sau khi, lúc này mới xác nhận nói, ngươi xác định ngươi là bạch tuộc sao? Lưu Lãng nắm bắt bạch tuộc người cá gò má hai bên ngắn nhỏ xúc tu hỏi. Đương nhiên. Bạch tuộc người cá rất khẳng định nói. Vậy ngươi tại sao ngoại trừ trên mặt hội có xúc tu ở ngoài, còn có 8 cánh tay, phía dưới còn có như vậy nhiều chân? Lưu Lãng rất tò mò, đối với vấn đề này Lâm Mục cũng rất muốn biết tại sao. Cái này bạch tuộc người cá mặt căn bản không hề có một chút người dạng, nếu không là ngũ quan theo người xả được với quan hệ, Lâm Mục cũng không cảm thấy được hắn là một người, nhưng hắn tay nhưng là tay người, chỉ có điều tương đối dài, đồng thời nhìn qua còn vô cùng mềm mại, hơn nữa còn đạt đến khủng bố 8 cánh tay. Ngoại trừ có 8 cánh tay ở ngoài, hắn còn có 8 con xúc tu, cũng có thể nói là chân đi, bởi vì cái kia 8 con xúc tu cùng nửa người dưới của hắn chăm chú nối liền cùng nhau, hơn nữa hắn vẫn là dựa vào chúng nó bước đi. Hả? Cái này à, đó là bởi vì ta tương đối đặc biệt, cha của ta là bạch tuộc người cá, mẹ của ta là mực người cá, tổ phụ của ta là con mực người cá, vì lẽ đó trên người ta thì có chúng nó 3 người đặc thù. Ở đây là rất thông thường sự tình, bởi vì con lai huyết thống đều khá là hỗn độn, đặc biệt là song phương cha mẹ còn đều là họ hàng gần thời điểm, liền sẽ như vậy. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, nhân loại, các ngươi là đến làm gì sao? Ta là tới tìm kỹ ăn, tùy tiện tìm phụ thân ta. Đây là Lưu Lãng, được rồi, tên tiểu tử này quả nhiên vẫn là đem ăn đặt ở người thứ nhất, liền phụ thân hắn tộc nhân an nguy đều đặt ở người thứ hai. Chúng ta chủ nếu tới tham quan du lịch, mở mang kiến thức một chút biển sâu quốc gia là cái gì dáng vẻ, thứ yếu là cùng hắn tìm đến cha của hắn cùng hắn tộc nhân, đều là băng hà sơn trang người, nghe nói nửa năm trước, bọn họ thu được mỹ nhân ngư hoàng tộc mời, vì lẽ đó đến bên trong biển sâu đến, không biết ngươi có biết hay không bọn họ hiện tại ở nơi nào. Hả? Hóa ra là băng hà sơn cha người A. Nguyên bản đối với Lâm Mục mấy người cũng đã rất thân mật bạch tuộc người cá, nghe được Lâm Mục lại là băng hà sơn cha người, cái kia thân mật lập tức liền đã biến thành hữu hảo. Cái này chúng ta đều biết, nửa năm trước, chúng ta hoàng vì nên tiếp băng hà sơn cha người, nhưng là cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, sau đó bọn họ liền bị nhận được Long Cung Thành đi tới. Long Cung, vậy xin hỏi Long Cung Thành ở cái gì địa phương? Chính là chỗ đó. Theo bạch tuộc người cá ngón tay phương hướng nhìn tới, vào mắt chính là ánh mặt trời đại thụ, ánh mặt trời đại thụ bên dưới chính là một tòa do loại cỡ lớn đá san hô, bối sắc cùng với cái khắc kiến tài dựng mà thành, có đầu cự long chiếm giữ loại cỡ lớn cung điện sang trọng, đây chính là mỹ nhân ngư hoàng tộc căn cứ địa, Long Cung Thành. Đa tạ chỉ đường, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Không cần khách khí. Có bạch tuộc người cá chỉ đường, Lâm Mục là có thể thiếu đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, hướng đi Long Cung Thành này một đường, Lâm Mục gặp phải không ít người cá tộc. Thông qua bọn họ bảo lưu đặc thù, Lâm Mục có thể nhận ra được trong đó vài loại người cá, vì thế dọc theo đường đi Lâm Mục còn cùng Ôn Nhã Lụy chơi nổi lên đoán người cá chủng loại game. Những người cá kia nhìn thấy Lâm Mục mấy người sau khi, đúng là không có quá to lớn phản ứng, dù sao trước bọn họ đã gặp nhân loại, nửa năm trước còn lái qua long trọng hoan nghênh thực rượu, ngoại trừ số ít không sao vậy từng thấy người, mới hội quan tâm kỹ càng Lâm Mục vài lần ở ngoài, những người khác hay là nên làm gì sao liền làm gì sao. Đây chính là nhân loại à? Bọn họ trưởng xấu quá a, không có vẻ cá, hơn nữa trên người còn khô cằn, da rẻ không có chút nào thủy nhuận, có điều cái kia đứa bé trai đúng là dung mạo rất đáng yêu, cùng mỹ nhân ngư hoàng tộc như thế. Đúng đấy, ngươi nói hắn sẽ có hay không có mỹ nhân ngư hoàng tộc huyết thống, nghe nói băng hà sơn trang người, theo chúng ta biển sâu nhưng là rất có ngọn nguồn. Hai cái tiểu ngư người giao lưu đạo, ta mới không có người cá huyết thống đây, nói cho các người, chúng ta băng hà sơn trang người. Chạy xuôi chính là thượng cổ thần thú băng kỳ lân huyết mạch. Lưu Lãng giả vờ hung ác phản bác một câu, có điều hắn cái kia dáng dấp khả ái, giả vờ hung ác thời điểm trái lại càng manh, vì lẽ đó không những chưa hề đem hai cái tiểu ngư người cho dọa chạy, trái lại đem các nàng chọc cười ha ha cười không ngừng, phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Đi tới Long Cung cửa thành thời điểm, hai người chiến sĩ dáng dấp người cá nhảy một cái đến Lâm Mục mấy người trước mặt, bọn họ là cái gì người cá Lâm Mục không biết, nhưng bọn họ đã có 8 phần 10 theo người tương tự. Ngoại trừ đầu còn bảo lưu vây cá, phía sau còn có một cái ngắn nhỏ đuôi ở ngoài, da rẻ là màu xanh lam, từ ngực có 3 vệt màu trắng đường nét vẫn kéo dài tới hạ thể. Bọn họ nửa ngồi nửa quỳ, giơ cổ tay lên trên mang theo tiểu xảo cung tên quay về Lâm Mục đạo nhân loại, khuôn mặt mới, chưa từng thấy, các ngươi là người phương nào, là như thế nào đến biển sâu, ý đồ là cái gì. Lâm Mục đem Lưu Lãng bắt tới chỉ vào hắn nói rằng hắn là băng hà Lưu Lãng, chúng ta là tìm đến cha của hắn. Nghe nói bọn họ bị nhận được Long Cung Thành, bằng vào chúng ta tới xem một chút. Băng Hà Lưu Lãng. Hai cái chiến sĩ người cá cẩn thận lượng lớn một hồi Lưu Lãng, sau đó sự chú ý tập trung ở Lưu Lãng đỉnh đầu nằm út sấp tiểu bạch, cảm thụ ánh mắt của bọn họ, vẫn lười biếng chưa bao giờ rời khỏi Lưu Lãng đỉnh đầu nửa bước tiểu bạch mở hai mắt ra, cùng Tiểu Bạch đối diện như thế sau khi, hai người chiến sĩ cả người chấn động, thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều, nói rằng xin chờ một chút, chúng ta đi thông báo một tiếng. Không chờ Lâm Mục trả lời, hai người chiến sĩ cũng đã lòng như lửa đốt chạy như bay. Vào lúc này Lâm Mục mới phát hiện, hai người này chiến đấu chân rất dài, tuyệt đối là tiêu chuẩn chân dài to, nhảy lên lực cũng vô cùng cường hãn, nhảy một cái chính là mười mấy mét, liên tục mấy cái bay vọt sau khi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ không có để Lâm Mục đợi quá lâu, chẳng được bao lâu sau khi, một bóng người liền nhanh chóng chạy nhanh đến, cả người hoàn toàn một vệ sáng xanh giống như vậy, trong nháy mắt liền tới đến Lưu Lãng trước mặt. Lưu Lãng, đúng là ngươi, quá tốt rồi, thực sự là trời cũng giúp ta a. Ha ha ha. Người đến nhìn thấy Lưu Lãng sau khi, rất vui vẻ nói rồi như thế một đoạn không hiểu ra sao, cực kỳ hưng phấn ha ha bắt đầu cười lớn. Chương 267, Di tích quý 8. Nhị thúc, không có ai nói cho ngươi, tiếng cười của ngươi rất khó nghe sao. Hôn tiểu tử, ngươi liền không thể nói một câu êm hay sao. Ta nói chính là lời nói thật à. Lưu Lãng là như thế nói, đem hắn nhị thúc nghẹn gần chết, lừa một cái cũng không biết nên nói Lưu Lãng cái gì mới được. Ai, đúng rồi. Ngươi là sao vậy tới nơi này? Thông qua hải yêu hẻm núi lớn đến A. Hải yêu hẻm núi lớn, ngươi lại có thể thông qua cái loại địa phương đó. Lưu Lãng hắn nhị thúc đều kinh ngạc, hải yêu hẻm núi lớn là cái gì địa phương? Băng Hà Sơn Trang người rất rõ ràng, năm đó nếu không là cực kỳ may mắn, đụng với hải yêu bị lượng lớn hải xà công kích, bọn họ cũng không có cách nào đổ bộ, cũng không có sau đó tiến vào biển sâu, cùng mỹ nhân ngư hoàng tộc giao hảo. Nói đến, băng Hà Sơn Trang cùng hải yêu trong lúc đó cũng tồn tại một đoạn ngọn nguồn. Hừm, dựa cả vào ba viên mục, muốn không phải là không có hắn, ta cũng không có cách nào lại đây, hắn chính là ba viên mục. Thanh Nguyên thúc thúc, đã lâu không gặp, hắn là chúng ta Hoàng Kim đấu sĩ chủ thượng, Lâm Mục. Thiên Hành tiến lên một bước nói rằng, vì là Lâm Mục cùng Băng Hà Thanh Nguyên song phương giới thiệu, vị này chính là Băng Hà Sơn Trang hai trang chủ. Chủ thượng, Thiên Hành, ý của ngươi là, chẳng lẽ nói, Băng Hà Thanh Nguyên cùng Hoàng Kim Long Đằng gia tộc cùng Bất Tử Điểu gia tộc đời đời giao hảo? Chúng chi Băng Hà Sơn Trang tồn tại thời gian có thể không ngắn, cho nên đối với 12 hoàng kim đấu sĩ một ít tin tức là biết đến. Thiên Hành gật gật đầu nói không sai, hiện tại chủ thượng bên người, đã có 11 cái hoàng kim đấu sĩ, bây giờ chỉ kém chính là cuối cùng một, chỉ cần hắn đến đông đủ, như vậy chúng ta hoàng kim đấu sĩ thời đại huy hoàng, sẽ lần thứ 2 tái hiện. Nghe được Lâm Mục bên người, lúc này cứ nhưng đã tụ tập 11 cái hoàng kim đấu sĩ, Băng Hà Thanh Nguyên không khỏi đối với Lâm Mục đánh giá cao mấy phần. Cười ha ha đạo vị này chính là Lâm Mục đi, ta thường thường nghe Lưu Lãng cùng nhiên nhắc lên ngươi, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, tuổi còn trẻ liền có thể làm cho hoàng kim đấu sĩ quy thuận cho ngươi, xem ra hiện tại đúng là người trẻ tuổi thời đại. Ai, lão, lão a. Băng Hà Thanh Nguyên nói, không nhịn được cảm thán một tiếng, chính là một đời người mới thắng cựu người, trường giang sóng sau dồn sóng trước, hiện tại Thiên Hành đám người đã đổi tới, và Thiên Hành cùng Minh Phượng cũng đã nắm giữ lĩnh vực, cũng đã là thánh giai cường giả, chỉ cần lại quá mấy năm lắng động, có thể bước ra cuối cùng một bước, bọn họ sẽ sừng sững ở thế giới này đỉnh. Lấy Thiên Hành cùng nhiên mấy người tư chất mà nói, chỉ cần bọn họ không chết trẻ, trở thành thần giai cường giả là chuyện chắc như đinh đóng cột, khuyết cũng chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Nhìn những người trẻ tuổi cường giả, điều này làm cho Băng Hà Thanh Nguyên đột nhiên có một loại chính mình lao cảm xúc. Hai trang chủ sao vậy hội lão, ngài xem ra cũng có điều mới 30 mấy tuổi đi. Ha ha. Kỳ thực ta đã có 60 vài tuổi, vậy ở thánh giai cũng có mười mấy năm, trước sau không thể bước ra cái kia cuối cùng một bước trở thành thần giai. Băng Hà Thanh Nguyên cười khổ nói, ngươi cùng Thiên Hành như thế, gọi thúc thúc ta là có thể, gọi hai trang chủ nhiều khách khí à. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, 60 vài tuổi cũng không tính là già mà, chỉ cần không buông tha, như vậy hết thảy đều còn có cơ hội, còn có tương lai không phải sao. Thân là thánh giai cường giả, người nào không có chí ít 300 năm tuổi thọ. 60 vài tuổi tuổi, cũng có điều mới 1/5 sinh mệnh lịch trình mà thôi, đường còn dài lắm. Cái kia ngược lại cũng đúng là, chỉ cần không buông tha, tất cả liền đều sẽ có cơ hội, hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt ta. Băng Hà Thanh Nguyên quét qua chán trường, chấn chỉnh lại niềm tin của chính mình, vô vô Lưu Lãng bả vai nói ngươi nhị thúc ta có thể hay không bước ra cuối cùng một bước, trở thành thần giai cường giả, liền dựa cả vào ngươi, ta hảo chất nhi, chúng ta bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi, Băng Hà Sơn Trang tương lai cũng tất cả trên tay của ngươi. Dựa vào ta, sao vậy dựa vào a? Lưu Lãng nhún nhún vai, hắn mới chỉ là một song chuẩn thánh mà thôi, liền thánh giai đều không phải, lại sao vậy có thể trợ giúp Băng Hà Thanh Nguyên đây? Lưu Lãng vẫn không có nghe được, Băng Hà Thanh Nguyên nói có chút trầm trọng, sự tình tuyệt đối không có như vậy đơn giản, hơn nữa đến hiện tại ngoại trừ Băng Hà Thanh Nguyên một người ở ngoài, Lưu Lãng phụ thân và Gia Gia đều còn chưa có đi ra. Lâm Mục cùng Thiên Hành nhìn nhau, hai người đã rõ ràng trong lòng, những người khác e sợ tình huống vô cùng không ổn. Thanh Nguyên lão đệ, đến đúng là Lưu Lãng hiền chất sao? Một cái đầu đái vương miện, thân cao tiếp cận 5 mét khoảng cách, hình thể so với những người khác ngư còn muốn làm đến cường tráng, xúc rậm rạp xóa tung quất mái tóc màu đỏ cùng chồng râu, nửa người trên căn bản không có nửa mảnh vảy cá, đúng là có rất nhiều dày đặc thể mao, hắn chính là biển sâu hoàng tộc, cũng là mỹ nhân ngư nhất tộc hoàng tộc, thống trị toàn bộ biển rộng hoàng, nẹp tún 13 thế. Không sai, xác thực là Lưu Lãng, còn có bằng hữu của hắn. Quá tốt rồi, đây là ở là quá tốt rồi, đa tạ hải thần che chở. Hải thần vẫn đang thủ hộ chúng ta biển sâu quốc gia. Nẹp tuấn 13 thế vô cùng kích động nói, đi theo hắn phía sau một đoàn người cá, còn có hải mã, ô quy cũng vô cùng kích động, đối xử Lưu Lãng ánh mắt, thật giống như là đối xử một cái tuyệt thế bảo bối như thế, loại kia ánh mắt để Lưu Lãng cảm giác vô cùng không được. Nhị thúc, đến cùng phát sinh chuyện gì a? Chuyện này ngươi chờ một lát lại cùng ngươi chậm rãi giải thích, đi, chúng ta trước tiên đi xem cha của ngươi cùng ra ra. Đúng đúng đúng. Các ngươi trước tiên đi xem Thanh Thủy lão đệ cùng lao gia tử. Ai? Nẹp tuần 13 thế nguyên vốn còn muốn nhiều lời cái gì, nhưng cuối cùng nhưng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Ở băng hà thanh nguyên dưới sự hướng dẫn, Lâm Mục mấy người đi tới một cái phòng bên trong. Trong căn phòng này là Lưu Lãng phụ thân băng hà Thanh Thủy, còn chưa đi vào, Lâm Mục liền nghe được tiếng ho khan kịch liệt, vừa tiến đến liền nhìn thấy một cùng băng hà thanh nguyên dài đến 3 phần tương tự người trung niên, ở ho khan không ngừng, hắn thậm chí cũng đã ho ra huyết. Sắc mặt vô cùng trắng bệnh, đôi môi một điểm huyết sắc đều không có. Phụ thân, ngươi sao vậy bị thương, hơn nữa còn được như thế thương nặng, là ai làm? Nhìn thấy cha của chính mình bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, hay cùng một chập tối ông lão như thế, Lưu Lãng nhất thời có chút hoảng hốt sau khi chính là phẫn nộ, hắn hiện tại bức thiết muốn biết, là ai đem cha của chính mình trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia một người. Lưu Lãng, ngươi là Lưu Lãng, ngươi sao vậy đến rồi nghe được Lưu Lãng âm thanh. Băng Hà Thanh Thủy nhìn chăm chú Lưu Lãng một hồi lâu sau khi, lúc này mới nhận ra, trước mắt người trên này là con trai của hắn. Phụ thân, cha của chính mình lại thiếu một chút không nhận ra chính mình, điều này làm cho Lưu Lãng lòng chua xót đến không nhịn được rơi lệ. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Lãng rơi lệ, thiên chân vô tà Lưu Lãng cũng không phải một không có tim không có phổi người. Hắn đối với sống phóng túng rất quan tâm, nhưng hắn càng thêm quan tâm thân nhân của chính mình bằng hữu. Nhìn thấy luôn luôn tràn ngập uy nghiêm, không ngừng giáo huấn cha của chính mình, lúc này lại hội yếu đuối như thế, Lưu Lãng liền không nhịn được đau lòng, lòng chua xót. Hoa Tiên Thú, xin nhờ ngươi. Lâm Mục đem Hoa Tiên Thú gọi ra, Hoa Tiên Thú cho Băng Hà Thanh Thủy tung một đạo hào quang màu xanh lục, trị liệu thương thế của hắn sau khi, lại cho Lâm Mục một bình thủy. Nhìn thấy cái kia một bình thủy thời điểm, loại này màu xanh biếc, tràn ngập sức sống chất lỏng, cũng chỉ có trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Lâm Mục đem này một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy đưa cho Lưu Lãng. Cho cha của ngươi uống một chút đi, đây đối với thương thế của hắn có trợ giúp. Cảm ơn ngươi, ba viên mục. Đây là Lưu Lãng lần thứ nhất cùng Lâm Mục nói cảm ơn. Như vậy xa lạ làm gì sao, ngươi ăn ta uống ta như vậy hơn nhiều, cũng không có thấy ngươi khách khí với ta quá. Lâm Mục xoa Lưu Lãng tóc nói rằng, ha ha, cái kia ngược lại cũng đúng là, có điều lần này ta là thật sự rất cảm tạ ngươi. Lưu Lãng rất chăm chú nói rằng, đừng nói như vậy hơn nhiều, vì là phụ thân ngươi uống thuốc đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Mục mấy người đi ra ngoài trước, đem thời gian cùng không gian để cho Lưu Lãng cùng cha của hắn, bọn họ phụ tử trong lúc đó nên cũng không có thiếu lời muốn nói, bọn họ những này người ngoài liền không nên ở chỗ này quấy rối bọn họ. Trải qua Hoa Tiên Thú trị liệu, hơn nữa một giọt sinh mệnh chi thủy, Băng Hà Thanh Thủy thương thế nhất thời khá hơn nhiều, khí sắc cũng đẹp đẽ rất nhiều, tinh thần đầu cuối cùng cũng coi như là khôi phục, chí ít sẽ không giống vừa nãy như vậy như là một sắp chết si ngốc lao nhân. Nhị đệ, ngươi cầm này sinh mệnh chi thủy, đi cho phụ thân và các trưởng lão uống. Được rồi, đại ca ngươi thương mới vừa vặn một điểm, tuyệt đối đừng vất vả. Ta tự có chủ trương, nhanh lên một chút đi. Băng Hà Thanh Nguyên cầm còn lại sinh mệnh chi thủy, nhưng cho những người khác trị liệu. Phụ thân, đến cùng phát sinh chuyện gì, tại sao ngươi cùng ra ra, còn có các trưởng lão hội bị thương, hơn nữa còn như thế nghiêm trọng, các ngươi có thể đều là thần giai a? Lưu Lãng không thể tin tưởng. Cha của chính mình cùng Gia Gia lại đều chịu như vậy trọng thương, này có thể suýt nữa liền muốn làm mất mạng, nếu không là Lâm Mục thời kịp thời, có Hoa Tiên Thú cái này một sinh mệnh chi thụ biến thành tinh linh ở bên người, Băng Hà Thanh Thủy nhưng là nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì chúng ta là thần giai, chúng ta đã sớm chết. Băng Hà Thanh Thủy lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng lần này, chúng ta được Mỹ nhân ngư hoàng tộc mời, trước đến giúp đỡ bọn họ cướp đoạt biển sâu Lam Băng Toản, bình định xa ngư người cá phản loạn. Vốn là chuyện này cũng không có khó khăn, đã rất muốn chiếm được giải quyết, có thể vừa lúc đó, Sa Ngư người cá làm một cái vô cùng điên cuồng sự tình. Ở bên trong biển sâu có một di tích, nơi đó nguyên bản là biển sâu hoàng thành, lần thứ ba ma giới xâm lấn đại lục thời điểm, 72 ma thần một trong thủy ma thần, muốn từ thủy lộ phát động tiến công, liền hắn liền mời chào những kia muốn công chiếm đại lục người cá, cho bọn họ tiến hành rồi ma hóa, đem bọn họ biến thành chính mình bộ hạ. Thủy ma thần kế hoạch thất bại, bị nẹp tùn năm đời cho ngăn cản, hoàng thành cũng bởi vì đại chiến quan hệ mà bị phá hủy, thất bại thủy ma thần bị nẹp tùn cho phong ấn tại bỏ đi trong hoàng thành, hình thành hiện tại di tích. Sa Ngư người cá bọn họ mở ra di tích bên trong phong ấn, đem thủy ma thần cho thả ra, cũng đem những kia chịu đến ma khí hân nhiễm mà ma hóa người cá cho thả ra. Chương 268, vùng phía Tây thống suất quý 8. Ở Lâm Mục tiến vào biển sâu trước, đại lục cách cục phát sinh biến hóa to lớn, ma giới lần thứ 9 xâm lấn chính thức khai hỏa, để toàn bộ thế giới nhất thời tràn ngập ngọn lửa chiến tranh. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, ạ cái băng nguyên phía bên kia chiến tuyến còn tốt hơn, bởi vì có hoàn thiện phòng tuyến, chỉ cần trữ hàng đầy đủ binh lực, thủ vững phòng tuyến cũng là có thể. Man Hoang Sơn mạch bên này tình huống cũng không được tốt lắm cũng không tính nát, dù sao có thú nhân đế quốc tự phát địa gia nhập chiến cuộc, cộng đồng chống đỡ ma tộc, hơn nữa nỏa xuất lĩnh nhân loại liên quân, cục diện cũng là bị khống chế lại. Mà một bên khác, Dê Dạ Pháp đem đại bản doanh xây dựng ở trên hải đảo, để biết bay đại quân ma giới tiến công đường ven biển phụ cận thành trấn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra quan hệ, vì lẽ đó đại quân ma giới ở vừa bắt đầu liên tục chiếm cứ mười mấy cái thành trấn, sau đó điên cuồng đẩy mạnh, ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày, liền xâm chiếm hơn 100 cái thành trấn. Bởi vậy để mười mấy cái tiểu quốc, vài cái công quốc liền như vậy từ đại lục bản đồ trên biến mất, nhân loại tử vong đạt đến hơn 100 triệu người. Mấy ngày ngắn ngủi liền tử vong hơn 100 triệu người, đây đối với toàn bộ đại lục quả thực chính là địa chấn bình thường tin tức, tuy rằng nắm quyền người đối với như vậy thương vong đã sớm có dự tính, nhưng bình dân môn nhưng không chấp nhận được, bọn họ bức thiết muốn đem đại quân ma giới cho đánh tan, đem ma tộc cho đánh về nhà đi, nhưng hiện tại nọa đi tới Man Hoang Sơn mạch phía bên kia, tuy rằng phái không ít danh tướng tham chiến, nhưng tác dụng của bọn họ lại rất nhỏ, không có cách nào áp chế lại điên cuồng ma tộc. Những kêu biết bay ma tộc, hay cùng nạn châu chấu bình thường, che kín bầu trời toàn bộ cùng nhau tiến lên, đến mức không có một ngọn cỏ. Không bột đấu gột nên hồ, thiếu hụt không quân chấn áp, lại có thêm tên danh tướng cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể liên tục bại lui. Mãi đến tận nọa đề nghị, do nhiên thành lập một con liên quân, thống suất liên quân đi chống đỡ vùng phía Tây đại quân ma giới, chống đỡ những kia phi hành ma tộc. Giáo hoàng vừa bắt đầu cũng không đồng ý đề nghị này, nhưng phía Tây chiến sự căng thẳng, hơn nữa cũng thực đang không có biện pháp tốt hơn có thể chống đỡ ma tộc, vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý để Nhiên đảm nhiệm vùng phía Tây nhân loại liên quân thống suất. Nhiên đảm nhiệm vùng phía Tây thống suất sau khi, làm chuyện thứ nhất chính là thuyết phục Long Vũ Vương quốc, thuyết phục Hoàng Kim Long Đằng gia tộc, điều động Long Kỵ binh đoàn, đồng thời còn điều động Lâm Mục trên lãnh địa Dực nhân tộc trợ công, cùng với Bất Tử Hỏa Điểu gia tộc bồi dưỡng nóng nảy Ô Nha. Dựa vào Long Kỵ binh đoàn hung hăng, Dực nhân tộc phụ trợ, cùng với nóng nảy Ô Nha tự sát công kích, cuối cùng cũng coi như là đem ma tộc hung hăng tiêu ngạo cho tiếp tục đánh, Nhiên đạt được thắng lợi sau khi, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ổn chiếm ổn đánh, chậm rãi thu phục mất đất, thành lập căn cứ địa xây dựng phòng tuyến. Nhiên đánh cho rất chậm, nhưng cũng rất ổn, có thể nói là một bước một vết chân, mỗi một bước đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, nhìn đúng thời cơ lại ra tay, mỗi một lần xuất kích đều nhất định sẽ cho ma tộc một lần đón đầu thống kích, một chút làm hao mòn ma tộc sinh lực. Vùng phía Tây ma tộc thế tiến công đình chỉ, cùng Nhiên trong lúc đó chiến đấu hình thành kéo dài chiến, đánh giằng co, song phương ngươi tới ta đi không ngừng tiến công phòng ngự, nhưng tổng thể mà nói vẫn là Nhiên chiếm cứ ưu thế. Với bắt đầu Nhiên ưu thế cũng không nổi bật, dù sao binh lực cách biệt quá nhiều, nhưng theo thời gian trôi đi, Nhiên ưu thế một chút mở rộng. Đánh chỉ cựu chiến, đây đối với rất nhiều ma tộc mà nói, là một giày vò, bởi vì ma tộc là xương tên không có kiên trì, hơn nữa bọn họ lại không phải trồng trọt, chỉ sẽ không ngừng cướp đoạt xâm lấn, vì lẽ đó đồ ăn tiếp tế là một trọng đại vấn đề. Đói bụng hội thúc đẩy người điên cuồng, huống chi đối phương vẫn là một đám ma tộc, vẫn là một đám căn bản không tuân quy củ. Không có cái gì trật tự có thể nói ác ma. Kết quả là, theo thời gian trôi đi, đói bụng ăn mòn ma tộc lý trí cùng kiên trì sau khi, rất nhiều ma tộc bắt đầu rồi tự chủ trương, tự ý rời vị trí. Mà vào lúc này, Nhiên nuôi nhốt chim sơn ca liền phát huy tác dụng to lớn. Chim sơn ca thể tích nhỏ, phi hành độ cao so với ma tộc còn cao hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ cực nhanh quan hệ, mỗi khi có ma tộc điều động, Nhiên luôn có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Đối phương nếu như chỉ có chút ít ma tộc điều động, Nhiên liền điều động gấp 10 lần binh lực, lấy ưu thế tuyệt đối đem tiêu diệt. Nếu như đối phương điều động số lượng quá nhiều, như vậy nhiên sẽ dự phán con đường của bọn họ, trước đó thông cáo để phụ cận thành trấn cư dân tạm thời tránh lui, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bố trí mai phục, đem chiến tuyến kéo dài phục kích, đem địch tiến ta lùi, địch lùi ta truy, địch bị ta đánh 12 chân luôn phát huy đến rơi tới tận cùng. Cũng chính là bởi vì như vậy vững vàng phương châm, nhiên mỗi một lần điều động đều là đánh đâu thắng đó. Nương theo nhiên không ngừng đạt được thắng lợi, từng điểm đẩy mạnh, nhiên danh vọng cũng từ từ tăng lên, quan lên 100 thắng tướng quân, hỏa diễm quân thần các loại tên gọi. Người đều là yêu thích làm so sánh, hiện tại toàn bộ đại lục đàm luận tiêu điểm đều là quay chung quanh nhiên cùng nọa hai người tuổi gần như, luận chí mưu là nhiên bên này càng hơn một bậc, nọa tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là không có thần thánh giáo đình chống đỡ, không có thiên sứ đại quân cùng thiên sứ chiến tướng hiệp trợ, nọa cũng không có cách nào áp chế lại đại quân ma giới. Có điều nói đến thực lực, vậy thì là nọa càng hơn một bậc, dù sao nọa hiện tại đã là thánh giai cường giả, mà nhiên thực lực nhưng vẫn là cái mê, đã biết hắn gần nhất thời điểm xuất thủ, vẫn là hắn tham gia học viện xếp hạng tái chuyện lúc trước, cụ thể thực lực đến cùng làm sao vẫn là cái câu đố, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng nhiên thực lực so với nọa kém cỏi. Có thể sự thực đúng là như vậy sao? Người sao vậy đến rồi? Nhiên trướng doanh đến rồi một người quen cũ, cái này chính là nắm giữ á thần khí trọng lực rít gào dễ dẹn. Ngươi cho rằng ta rất muốn tới đây sao, còn không phải là bởi vì hiện tại đại lục tình thế vô cùng căng thẳng, mỗi người đều phải ra một phần lực, đặc biệt là năng lực càng lớn người trách nhiệm lại càng lớn, ta cũng là bị không châu bắt chó đi cày, đi đẩy đến ngươi bên này. Đúng rồi, chúng ta vĩ đại giáo hoàng đại nhân muốn ta mang cho ngươi một câu nói, hỏi ngươi thời điểm nào mới có thể thu phục mất đất. Như vậy phiền phiền nhiễu nhiễu đến cùng xem như là sao vậy một chuyện. Vậy ngươi trở về hắn, muốn phải nhanh một chút thu phục mất đất có hai cái biện pháp. Một, biến thành người khác đến làm cái này thông suốt, người trên này nghe theo giáo hoàng chỉ thị, cái kia muốn bao nhanh sẽ nhanh bao nhiêu. Là bị chết nhanh đem. Dễ dẻn không phải không biết tình huống bây giờ, vùng phía tây bên này tình hình trận chiến vô cùng hung hiểm, coi như là chuyện thế danh tướng hiện tại cũng từng cái xúc đầu không dám mạo hiểm đầu. Hiện nay cũng chỉ có nhiên có năng lực này đảm nhiệm thông suốt, ổn định chiến cuộc. Biến thành người khác, đó chỉ là đi tìm cái chết mà thôi, loại này việc xấu cũng chỉ có ngu đần mới đồng ý tiếp nhận. Biện pháp thứ hai liền càng đơn giản, để hắn đem Lưu Tinh Thiên Mã Thao lại đây nghe ta chỉ huy, ta bảo đảm ở trong vòng 3 tháng, đem ma tộc toàn bộ đuổi ra vùng phía Tây, để bọn họ một lần nữa đi phao nước biển táo. Ngươi biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Lưu Tinh Thiên Mã Đoàn là thần thánh giáo đỉnh duy nhất không quân. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, giáo hoàng là tuyệt đối không thể đem quyền chỉ huy giao cho nhiên. Vậy ta liền hết cách rồi, trên tay ta liền một chỉ có thể phát huy được tác dụng tiểu binh đều không có, đánh cái gì trượng à. Nhiên mở ra hai tay, một bộ vô lại lưu manh dáng dấp đạo. Vì lẽ đó này không phải để chúng ta gã gia tộc người đã tới sao, chúng ta gã gia tộc người am hiểu nhất chính là trọng lực không chế, hai cái thần giai cường giả, hơn nữa 10 cái thánh giai, còn có ngươi long kỵ binh đoàn. Dực nhân tộc cùng nóng nảy ô nha còn chưa đủ sao? Không đủ, đương nhiên không đủ, còn thiếu rất nhiều, bởi vì ngươi nói sai một điểm, Long Kỵ binh đoàn cùng dực nhân tộc đều không là của ta, bọn họ đều là ta mượn tới được, ta cùng Phổ Tây Thất Thế đã nói trước, Long Kỵ binh đoàn thương vong một khi vượt qua 4 phần 10, hắn sẽ chết binh, điểm này hoàn toàn không có thương lượng, dực nhân tộc thương vong cũng không thể vượt qua 3 phần 10. Dực nhân tộc là Lâm Mục binh, Lâm Mục hiện tại là cái gì thân phận, dựa theo tổ huấn ta còn nhất định phải xưng hô hắn một tiếng chủ thượng. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện có ở hay không trên lãnh địa, làm chủ chính là tâm địa Nhuyễn Tiểu Nhã, hơn nữa ta là bất tử điểu hoàng kim đấu sĩ, căn bản là không thể mượn đến. Làm thuộc hạ, hành vi của ta đã là vượt qua chuyện ta nên làm, nếu như ta chủ thượng trở về biết chuyện này, vậy ta nhưng là thảm. Còn nữa nói rồi, hai người các ngươi thần giai cường giả, 10 cái thánh giai cường giả, rất mạnh mẽ sao? Các ngươi mệnh chết có thể tiêu diệt bao nhiêu ma tộc, 10 vạn. Vẫn là 100 vạn. Nhiên vấn đề rất sắc bén đến dễ dẻn căn bản không có cách nào trả lời, thần giai cường giả rất mạnh, cường đại đến có thể tả hữu một hồi chiến cuộc. Nhưng này muốn lấy quyết với đối phương không có thần giai cường giả, hơn nữa đối phương binh lực không vượt qua 100 vạn tiền đề bên dưới, bởi vì coi như thần giai cường giả lĩnh vực, cũng chỉ có thể chứa đựng 10 vạn người mà thôi. Triển khai lĩnh vực đem người khác kéo vào trong lĩnh vực chiến đấu, duy trì một lĩnh vực, cùng với ở trong lĩnh vực tác chiến, những này cần thiết tiêu hao. Cũng là muốn thánh giai cường giả chính mình một người chịu đựng. Thần giai cường giả tuy rằng nắm giữ thần tự làm tiền tố, nhưng này chỉ nói rõ là người trên này có thể sẽ trở thành thần linh, nhưng muốn trở thành thần linh vẫn là một cái vô cùng xa xôi sự tình, hắn trước sau vẫn là một người, sẽ bị mệt chết. Có thể hiện tại, ma tộc số lượng quá nhiều, căn bản là không phải một hai thần giai cường giả gia nhập liền có thể giải quyết vấn đề, nhân loại bên này có thần giai cường giả, đối phương lẽ nào sẽ không có sao, đối phương còn có 72 ma thần một trong tọa trấn đây. Vì lẽ đó à, dễ dẹn, nghỉ ngơi một chút đi, đừng như vậy sốt ruột, này trận đấu muốn đánh rất lâu đây, từ từ đi đi. Hiện tại liền muốn xem ai trước tiên dễ kích động, ai trước hết không có kiên trì, sốt ruột trước hết thua một nửa. Nọa xem nhiên thái độ rất kiên quyết, hơn nữa còn vô cùng không có sợ hãi, hắn cũng biết hiện tại nhiều lời cái gì đều là không có tác dụng, vì lẽ đó cũng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người rời đi. Nhìn dễ dẹn rời đi bóng lưng, nhiên nết miệng lên một nụ cười gằn, giơ lên tay phải, một con xinh xắn chim sơn ca lập tức bay đến nhiên trước mặt, đứng ở nhiên trên mu bàn tay, sắp xếp chính mình lông chim. Thời cơ gần đủ rồi, là thời điểm có thể chấp hành bước kế tiếp, thành bại liền xem này một lần, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho thất bại, vì lẽ đó à, các ngươi phải cho lực điểm à, A Tư Mông Đế Tư, ta đã cho ngươi chế tạo một cơ hội thật tốt, liền xem ngươi có thể hay không nắm. Chương 269, ta cần thời gian 10 năm quý 8. Đây chính là biển sâu Lam Băng Toản, thật là đẹp à. Nhìn trước mắt cái kia một viên khác nào chứa toàn bộ biển rộng, long lánh ánh sáng màu lam, dập dờn sóng nước kim cương. Ôn Nhã Lệ không nhịn được thở dài nói: "Kim cương à, đối với nữ tính đều có một loại chí mạng sức hấp dẫn, huống chi là biển sâu Lam Băng Toản loại này trên đời chỉ có duy nhất một viên kim cương. Nếu không là muốn duy trì tinh linh cao quý cùng tao nhã, Ôn Nhã Lệ vẫn đúng là hận không được động thủ đoạt đây." Bài này do thủ phát, chương mới nhanh ảm, nờ bập tờ, ảm, nờ bập tờ, xin mời tìm tòi, 1. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại muốn dùng này viên biển sâu Lam Băng Toản tiến hành tu luyện, ở thời gian ngắn nhất bên trong xung kích đến thần giai. Lưu Lãng cùng Lâm Mục nói rồi chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, cùng với hắn hiện tại chuyện ắt phải làm, hiện nay cũng chỉ có dựa vào Lưu Lãng xung kích đến thần giai mới có biện pháp giải quyết thủy ma thần cái này to lớn mầm họa. Lưu Lãng bọn họ kỳ thực có thể rời đi biển sâu, không lại quản này sạp hàng chuyện hư hỏng, nhưng vấn đề là chạy chơi không khỏi nắng, lần đi mùng một trốn không được 10 năm. Một khi nẹp tùn 13 thế bị thủy ma thần đánh bại, hải tộc người đều bị thủy ma thần ma hóa thành vì hắn bộ hạ. Như vậy toàn bộ biển rộng liền đều ở thủy ma thần dưới sự thống trị, đến thời điểm hắn muốn xâm chiếm đại lục nhưng là đơn giản hơn nhiều, trực tiếp một lần biển rộng khiếu, liền đầy đủ phá hủy đường ven biển thành trấn, bắt đầu xâm chiếm bước tiến. Về tình về lý, mặc kệ là xuất phát từ tự thân cân nhắc, vẫn là vì toàn bộ đại lục cân nhắc, Lưu Lãng cha cũng không có thể lựa chọn vào lúc này rời đi, chỉ tiếc, ở biển sâu trong hoàn cảnh này tác chiến, thực sự là đối với bọn hắn quá bất lợi, vì lẽ đó Lưu Lãng cha từng cái bị đánh bại. Cũng may thực lực bản thân đủ mạnh, thủy ma thần lại vừa mới đi ra, thực lực còn chưa khôi phục, vì lẽ đó song phương có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, suýt chút nữa đến rồi một đồng quy vu tận, Lưu Lãng. Cha bọn họ là không dễ chịu, có thể thủy ma thần hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Lưu Lãng nâng hai gò má đạo ta là trong gia tộc, băng kỳ lân độ đậm của huyết thống cao nhất, chỉ có ta mới có tư cách cùng năng lực, trang bị băng hà sơn trang cái kia một bộ đầy đủ thần khí. Hiện tại thủy ma thần chính đang dưỡng thương. Thực lực rất khó ở trong thời gian ngắn bên trong hoàn toàn khôi phục, hiện tại là thời cơ tốt nhất, ta chỉ có ở thời gian ngắn nhất bên trong, trở thành thần giai cường giả, trang bị một bộ đầy đủ thần khí, như vậy liền có niềm tin rất lớn, có thể đánh bại hắn. Xung kích thần giai không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình, tuy rằng hiện tại có biển sâu Lam Băng Toản, như thế một viên ẩn chứa hoàn thiện thủy hệ pháp tắc tinh thể cho ngươi tìm hiểu, còn có cao nồng độ năng lực cho ngươi hấp thu, nhưng về thời gian cũng e sợ không kịp đi. Thiên hành tin tưởng Lưu Lãng thiên phú, nhưng cũng không cho là, Lưu Lãng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ làm đến. Hấp thu năng lượng là một chuyện, lĩnh ngộ pháp tắc cái này liền rất khó hiểu xác thực thời gian, cũng không ai biết một lần tỉnh ngộ sẽ tới bao lâu, hội tiêu hao thời gian bao lâu, có thể 10 năm chỉ là một lần tỉnh ngộ liền đi qua, cái này cũng là vô cùng bình thường sự tình. 10 năm, ta có thời gian 10 năm, chỉ cần ở trong vòng 10 năm trở thành thần giai, như vậy liền có niềm tin rất lớn đánh bại thủy ma thần. Thủy ma thần tuy rằng vừa đột phá phong ấn không lâu, hiện tại lại bị thương, nhưng lấy hắn làm thần linh mà nói, muốn khôi phục là dùng không được 10 năm như vậy trưởng, bởi vì ở thế giới này, thần linh là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, vì lẽ đó cũng sẽ không tất khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ cần khôi phục gần như 3 phần 10 đã đủ rồi. Đồng thời cao đẳng chủng tộc, hơn nữa tinh linh tộc ở thời đại huy hoàng thời điểm, còn cùng tinh linh nữ thần từng có tiếp xúc, vì lẽ đó Ôn Nhã Lệ đối với thần linh sự tình cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng vậy cần gần như thời gian hơn một năm, vì lẽ đó Hải Hoàng nẹp tuần 13 thế, định đem ta đưa đi một chỗ, ở nơi đó, thời gian lưu cùng nơi này cách biệt gấp 10 lần. Vì lẽ đó ngươi nói ngươi có thời gian 10 năm, thú vị, ta cùng ngươi cùng đi. Thiên hành hai mắt trong nháy mắt liền sáng, có như thế một tu luyện địa phương tốt, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng cùng đi, có thể tiếp xúc gần gũi biển sâu Lam Băng Toản, chuyện này đối với sự giúp đỡ của ta cũng rất lớn. Ôn Nhã Lị cũng biểu thị muốn đi, Lâm Mục hiện tại đã lĩnh ngộ thuộc về chính hắn lĩnh vực, điều này làm cho Ôn Nhã Lị sản sinh mãnh liệt căng thẳng cảm, còn tiếp tục như vậy, nàng căn bản là không có cách nào sẽ giúp Lâm Mục khó khăn, vì lẽ đó Ôn Nhã Lị bức thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình, mà biển sâu Lam Băng Toản sẽ có thể giúp trợ nàng. Ta cũng muốn đi. Mắt thấy đại gia cũng phải đi, Cửu Vũ đương nhiên cũng không muốn bị bỏ xuống. Ba viên một người đây. Hừm, các ngươi đã đều đi tới, cái kia ta đương nhiên cũng phải cùng đi à, có điều ta có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Này viên biển sâu Lam Băng Toản, mượn trước ta mấy ngày, sau đó ngươi sẽ giúp ta làm một viên ánh mặt trời đại thụ lại đây. Ánh mặt trời đại thụ có thể mỹ nhân ngư hoàng tộc bà bối, làm một viên, ngươi muốn làm gì? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngược lại đây, ngươi đi giúp ta giao thiệp với bọn họ một hồi, bọn họ khuyết cái gì đồ vật có thể theo ta trao đổi, ta bảo đảm để bọn họ thỏa mãn. Được rồi, ta biết rồi. Mọi người đối với Lâm Mục năng lực kỳ thực đã có nhất định giải, Lâm Mục năng lực cùng thực vật có quan hệ rất lớn, mà hiện tại ánh mặt trời đại thụ loại này đặc thù chỉ có biển sâu độc nhất thực vật, sẽ khiến cho Lâm Mục chú ý, ngược lại cũng không phải cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình. Lưu Lãng tuy rằng mặt ngoài rửng rưng như không đồng ý, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định, nhất định phải bang Lâm Mục làm một viên. Ông lão kia thật là keo kiệt, ta nhóng nheo đòi hỏi, cưỡng bức dụ dỗ như vậy lâu, hắn mới cho ta như thế một viên. Lưu Lãng lấy ra một viên có điều mới 1 cm cao ánh mặt trời đại thụ đi ra, thế này sao lại là cái gì ánh mặt trời đại thụ à, cái gì là ánh mặt trời vi thụ được không, nhỏ bé đến nếu không là nó hai cái lá cây cùng kỳ đà cản mũi tựa như phát ra quang, Lâm Mục cũng không thấy. Vật này chính là ánh mặt trời đại thụ. Tuy rằng đồ vật là nhỏ một chút, có điều không liên quan, chỉ cần có là có thể, Lâm Mục cũng không phải đặc biệt để ý cái đầu to nhỏ. Đúng rồi, đem biển sâu Lam Băng Toản cho ta. Được. Lưu Lãng không nói hai lời liền đem biển sâu Lam Băng Toản cho Lâm Mục. Này nếu như bị Lưu Lãng hắn nhị thúc nhìn thấy e sợ hội vô cùng đau đớn truy ngực, ngươi cho rằng biển sâu Lam Băng Toản chỉ là một viên rất phổ thông gạch thạch sao? Không, nó không phải. Ngươi biết vì tranh cướp thời khắc này biển sâu Lam Băng Toản, mỹ nhân ngư hoàng tộc cùng sa ngư người cá trả giá bao nhiêu chiến sĩ máu tươi, băng hà sơn trang lại ra bao lớn lực sao, có thể hiện tại Lưu Lãng lại liền như thế dễ dàng cho Lâm Mục. Đây là một loại tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm, Lưu Lãng tin tưởng Lâm Mục, vì lẽ đó rất yên tâm đem loại này duy nhất kèm cho Lâm Mục. Cầm lấy biển sâu Lam Băng Toản cùng ánh mặt trời đại thụ sau khi, Lâm Mục đi tới trong hồ lô không gian, hồ lô hoa, đi ra, ta cầm lấy khác biệt thứ tốt. Cho ngươi xem. Cái gì thứ tốt ta? Chính là cái này. Ồ, ngươi lại tìm tới cái này. Nhìn thấy biển sâu Lam Băng Toản thời điểm, hồ lô hoa hơi hơi kinh ngạc. Ngươi biết đây là cái gì đồ vật? Đương nhiên, đây là do pháp tắc ngưng tụ mà thành tinh thể. Ở thế giới này có mà chỉ có duy nhất một viên, ta còn bái kiến cái khác 3 viên đây. Là cái kia 3 viên. Thổ hệ, hệ kim cùng mộc hệ, cái kia 3 viên bị ngươi không biết trước vài vị được. Sau đó hắn đem này 3 viên luyện thành 1 viên hết sức đặc thù thủy tinh, rời đi thế giới này trước, hắn đem này viên thủy tinh giao cho hắn bộ hạ phong ấn lên, ngươi nên không phải là muốn đưa cái này tinh thể để cao trở thành thực vật chứ. Hồ Lô Hoa nghĩ đến Lâm Mục dự định. Không được sao? Đương nhiên không được, ngươi là không làm được, bởi vì này viên tinh thể là có duy nhất tính, nói trắng ra nó chính là một viên pháp tắc ngưng tụ thể, nó là không thể phục chế, nó là do thế giới pháp tắc vận chuyển mà sinh ra đến. Nó có thể bị phá hỏng hủy diệt, nhưng chỉ cần bị phá hỏng hủy diệt, như vậy trải qua một thời gian nữa, thế giới pháp tắc vận chuyển sẽ để nó lại một lần nữa đản sinh ra, chỉ có thế giới pháp tắc mới có thể sinh ra, ngươi liền bị vọng tưởng. Như vậy a, vậy thì là ở quá đáng tiếc. Đáng tiếc, cái kia ngược lại cũng sẽ không, này viên tinh thể bên trong ẩn chứa cao chất lượng thủy hệ năng lượng, chúng ta có thể đưa ra một điểm đi ra, đem phát triển trở thành vì là thực vật, ngươi những kia thực vật, ma tinh toàn đã thỏa mãn không được chúng nó tiến hóa nhu cầu. Cái này đúng là có thể. Có cái này, chúng nó nhất định sẽ được một bay vọt tính tiến hóa. Cái kia quá tốt rồi, chuyện kế tiếp liền phiền phức ngươi. Đúng rồi, lấy ra năng lượng, sẽ không hư hao nảy viên tinh thể đem. Lưu Lãng còn nhất định phải dựa vào hắn xung kích thần giai đây. Ta là cái gì người, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm không xong sao. Đúng rồi, này khỏa thực vật ngươi sao vậy xem. Lâm Mục lấy ra ánh mặt trời đại thụ, hỏi dò một hồi hồ lô hoa ý kiến. Một loại có thể hấp thu bất kỳ nhiệt lượng. Phát sáng tỏa nhiệt đặc thù thực vật, xem như là một loại linh căn đi, sao vậy, ngươi muốn để cao nó. Đương nhiên, tác dụng của nó cùng hoa hướng dương gần như, hơn nữa còn so với hoa hướng dương cao cấp hơn toàn diện không phải sao. Cái kia ngược lại cũng đúng là, có điều ngươi nếu như để cao nó, phỏng chừng cần đến mấy năm mới có thể hồi bản tiền lời. Linh căn thứ này sinh trưởng là rất chậm, cho dù là hậu thiên linh căn cũng giống như vậy, bình thường nhất cũng cần hơn 1.000 năm trưởng thành. Không sao, ta cùng Lưu Lãng hiện tại muốn đi một chỗ, nơi đó thời gian trôi qua là thế giới bên ngoài gấp 10 lần, bên ngoài thời gian 1 năm tương ở trong 10 năm. Nha, đúng rồi, hồ lô không gian trong này thời gian, là cùng cái nào thế giới đồng bộ a? Lâm Mục đột nhiên ý thức được vấn đề này. Yên tâm đi, hồ lô không gian thế giới, cùng ngươi vị trí không gian là đồng bộ, dù sao không gian này kỳ thực là dựa vào ngươi mà tồn tại. Vậy thì tốt, chuyện kế tiếp liền xin nhờ ngươi. Biết rồi, ngươi 2 ngày nữa trở lại nắm đi. Được rồi. Đem biển sâu lam băng toàn cho hồ lô hoa sau khi, Lâm liền bắt đầu đề cao ánh mặt trời đại thụ. Ánh mặt trời đại thụ không hổ là linh căn cấp bậc, Lâm Mục đề cao nó tiêu hao không ít tạo hóa tử khí, có điều đối lập với thu hoạch mà nói, trả giá vẫn là rất đáng giá. Bị đề cao đi ra ánh mặt trời đại thụ, hay cùng hoa tiên thú làm sinh mệnh chi thụ bị đề cao lúc đi ra như thế, đều là lấy một viên thực vật hình thái tồn tại, căn bản sẽ không di động, nhưng lại có vẻ rất có linh tính. Chương 270, truyền thuyết Chido. Atlantis cánh cửa, mở ra. Neptun 13 thế. Dơ lên trong tay hải thần chuyển thừa xuống hải thần tam xoa kích, hướng về bầu trời dơ lên cao hô lớn. Một vệt sáng xanh từ hải thần tam xoa kích mũi kích thao hướng về bầu trời, này một ánh hào quang dài đến 50 mét, ánh sáng hướng về hai bên kéo dài ra, từ từ hình thành hai mảnh to lớn sắt thép cửa lớn. Trên cửa điêu khắc chính là 4 cái vòng tròn đồng tâm, một so với một lớn, mỗi một vòng tròn đường nét đều không giống nhau, tựa hồ ẩn chứa một số đặc thù tin tức, nhìn những này đường nét, Lâm Mục trong đầu tựa hồ né qua một vài thứ. Hàm nghĩa là tạo thành pháp tắc cơ sở, nếu như đem pháp tắc coi như là một cái tuyến, như vậy hàm nghĩa chính là từng cái không giống điểm, những này điểm liên kết lên chính là pháp tắc. Pháp tắc khác nhau, là không giống điểm liên kết lên, càng là đơn giản pháp tắc, cần thiết điểm liền càng ít, liên tiếp lên phương thức cũng là càng đơn giản. Thông qua cánh cửa này sau khi, chính là truyền thuyết đô thành, Atlantis, truyền thuyết này trung đô thành, bị hải thần cho phong ấn tại chúng ta hải hoàng đời đời truyền thừa thần khí bên trong. Bên trong thời gian trôi qua, theo chúng ta thế giới này cách biệt gấp 10 lần, các ngươi có thể ở bên trong tiến hành tu luyện, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 năm, 10 năm sau khi ta sẽ lần thứ 2 mở ra cửa lớn, để cho các ngươi đi ra. Lần này, muốn đi vào Atlantis tiến hành tu luyện, ngoại trừ Lưu Lãng, Thiên Hành, Ôn Nhã Lị, Cửu Ú cùng Thiên Hành ở ngoài, cũng chỉ có tinh linh tộc nhân hòa mì nị ẩn. Thời gian 10 năm, đối với người bình thường mà nói, thực sự là quá dài lâu. Nhân sinh lại có mấy cái 10 năm đây. Vì lẽ đó Lạc Diệp bọn họ vẫn là quên đi, Cửu U đúng là không đáng kể, nàng vô thân vô cố, thời gian 10 năm làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành cũng được, đối với tinh linh tộc người nhưng là, có điều mới 10 năm mà thôi, trên thực tế cũng chính là tương đương với nhân loại 1 năm, hai người cũng không lớn bao nhiêu khác biệt, nếu như 100 năm liền coi là chuyện khác. Cho tới mỹ nị ẩn, chúng nó hầu như là không có tuổi thọ hạn chế, vì lẽ đó bất kể là 10 năm cũng được, 100 năm cũng được. Đối với bọn hắn mà nói đều không là vấn đề. Ở tiến vào Atlantis trước, Lâm Mục để Lạc Diệp trước về một chuyến lãnh địa, đem tình huống của nơi này báo cho Tiểu Nhã cùng Lưu Thủy. Nguyên bản Lâm Mục chỉ là dự định đi ra chơi cái 1-2 tháng, có điều hiện tại thời gian này e sợ đến lùi lại đến 1 năm, vì lẽ đó nhất định phải thông báo Tiểu Nhã cùng Lưu Thủy các nàng, miễn cho các nàng quá mức lo lắng. Ngoại trừ thông báo Tiểu Nhã cùng Lưu Thủy ở ngoài, còn có một chuyện khác, Lâm Mục cảm thấy tất yếu giải quyết, không phải vậy chờ thêm 10 năm. Chính mình chỉ sợ cũng hội không nhớ rõ. Hải Hoàng bệ hạ, có chuyện ta muốn nói với người một hồi. Mời nói. Neptun 13 thế đối với Lâm Mục không cái gì hảo cảm, bởi vì chính là trước mắt tên tiểu tử thúi này, muốn hắn một viên ánh mặt trời đại thụ. Tuy rằng Neptun 13 thế cho Lâm Mục là ít nhất một viên, nhưng trong lòng hắn vẫn là không sao vậy thoải mái, luôn cảm thấy Lâm Mục chiếm một lợi ích to lớn, tự nhiên cũng không có cho Lâm Mục sắc mặt tốt nhìn. Chúng ta mặc dù có thể đến biển sâu, đi tới nơi này, dựa cả vào hải yêu các nàng thiết lập truyền tống trận, nếu không có là các nàng, chúng ta cũng không biết nên sao vậy đi tới nơi này, coi như ngươi muốn phái người đi đón Lưu Lãng lại đây, như vậy cũng quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, Neptun 13 thế hơi như mày, hắn đã linh cảm đến Lâm Mục muốn nói cái gì. Hải Hoàng bệ hạ, ngươi không cảm thấy, ngươi nợ các nàng một phần ân tình sao? Ta biết câu nói này ngài rất không thích nghe, nhưng ta vẫn là nhất định phải nói, các nàng tuy rằng xấu xí lậu một chút, nhưng các nàng với các ngươi rất giống, các nàng đều là người cá, các nàng đều là biển sâu một phần tử, cũng đồng thời yêu quý này một vùng biển rộng, vì lẽ đó cho dù đi qua 3.000 năm, các nàng vẫn bảo lưu trở về biển sâu truyền tống trận, vì là chính là có như vậy một ngày có thể trở về đến. Ta hy vọng, Hải Hoàng bệ hạ có thể tiếp nhận các nàng, mà không phải bài xích bọn họ, dài đến với các ngươi tương tự, này không phải các nàng sai. Lâm Mục nhìn thẳng nẹ tùn 13 thế hai mắt nói rằng, ta cũng hy vọng Hải Hoàng bệ hạ có thể tiếp nhận các nàng, 3.000 năm trước, nếu không phải là bởi vì các nàng quan hệ, chúng ta băng hà sơn trăng người cũng không thể đi tới biển sâu, lại sao vậy có thể sẽ với các ngươi mỹ nhân ngư hoàng tộc quen biết hiểu nhau, kết làm gắn bó keo sơn đây. Lưu Lãng phụ thân băng hà thanh thủy cũng mở miệng, hiện nay, biển sâu đối mặt tai nạn khổng lồ, mà chính là bởi vì các nàng, chúng ta mới có giải quyết tai nạn, vượt qua cửa ải khó độ khả thi, chúng ta nên cảm tạ các nàng. Ai, đem hải yêu đuổi ra biển sâu, này đã là ta tổ phụ cái kia đồng lứa sự tình, đem các nàng đánh đuổi lý do thật có chút thô bạo bá đạo, đây là chúng ta mỹ nhân ngư hoàng tộc sai. Bây giờ biển sâu đối mặt diệt nguy cơ, ta cũng không cần thiết ở duy trì cái gọi là hoàng giả tôn nghiêm, dù sao ta cũng không biết vẫn có thể duy trì bao lâu, đã như vậy, còn không bằng liền như vậy sửa lại chúng ta phạm sai lầm ngộ, ta hội đi đem hải yêu, không, các nàng chân chính tên gọi là cá nược bộ tộc tiếp trở về. Hải hoàng bệ hạ có thể như thế làm, vậy ta liền yên tâm. Giải quyết xong lòng này sự, Lâm Mục ý nghĩ cũng là hiểu rõ. Cú lét một tiếng, to lớn mà trầm trọng cửa lớn từ từ mở ra, nương theo cửa lớn mở ra, ánh sáng màu lam chói mắt tràn ngập mỗi người tầm mắt, đợi được Lâm Mục thích ứng ánh sáng thời điểm, nhưng phát hiện mình đã sớm không ở Long Cung Thành, mà là đi tới một bỏ đi trong thành trấn. Atlantis, trong truyền thuyết đô thành, có người nói mấy trăm ngàn năm trước, nơi này là hải tộc hoàng thành, cũng là hết thể hải tộc khởi nguồn địa. Nhưng sau đó không biết nhân tại sao nguyên nhân, tòa này hoàng thành liền bị bỏ hoang, sau đó bị hải thần phong ấn đến hải hoàng các đời truyền thừa thần khí. Kỳ thực hải thần bản ý, là làm lại một lần nữa phát sinh đại tai nạn thời điểm, có thể cho hải hoàng bọn họ một hưu sinh dưỡng tức địa phương, bảo lưu cuối cùng một điểm huyết mạch, hơn nữa gấp 10 lần thời gian trôi qua, chỉ cần lại quá mấy trăm năm, hải tộc sẽ lại một lần nữa phồn thịnh lên. Đương nhiên, nơi này đồng thời còn có thể làm tu luyện thánh địa. Chỉ cần ngươi có thể nhịn nhận được trong này cô tịch, cái kia ngươi muốn tu luyện bao lâu đều được. Đây chính là Atlantis, hảo hoang vu nói sao. Tiến vào truyền thuyết này đô thành sau khi, đập vào mắt chứng kiến chính là một mảnh hoang vu, đâu đâu cũng có bị phá hỏng đi kiến trúc, cũng không biết nơi này đến cùng trải qua cái gì tai nạn, nơi này hoang vu đến liền một con động vật nhỏ đều không có, vì lẽ đó không có liền một tấm mạng nhện đều không có, có chỉ có giày đặc cho bụi, cũng không biết trồng chất bao nhiêu năm. Quét dọn một chút đi. Dù sao chúng ta phải ở chỗ này sinh hoạt 10 năm. Lâm Mục nhìn một chút hoàn cảnh này sau khi nói rằng, hiện ở đây hoang phế quá lâu, căn bản là không thích hợp người ở lại, trước đó cần làm một chuyện chính là đem nơi này hảo hảo quét dọn một chút. Nói làm liền làm, Lâm Mục mấy người lập tức đối với truyền thuyết này đô thành tiến hành rồi một phen tổng vệ sinh, tuy rằng Lâm Mục những người này đều sẽ không tu sửa, có điều có Lưu Lãng ở, Lưu Lãng trực tiếp dùng băng phép thuật chế tạo ra lượng lớn khối băng chữa trị vách tường. Bởi vì nơi này đã từng là hải tộc hoàng thành quan hệ, vì lẽ đó lượng nước là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, kỳ thực tòa thành này là hoàn toàn phao ở bên trong nước. Chỉ có điều rất kỳ lạ chính là, Lâm Mục những người này cho dù là ở này trong nước, cũng một điểm dị thường cảm giác đều không có, khác nào là ở trên đất bằng như thế hành động, hô hấp đến cũng không phải là, mà là nồng độ phi thường cao thuần dưỡng. Nơi này bị bọt khí pháp tắc bao phủ. Lưu Lãng cảm giác một hồi trên người loại này dị thường sau khi đạo. Bọt khí pháp tắc. Thật kỳ quái pháp tắc, ngươi nghe nói qua sao? Lâm Mục hỏi, Ôn Nhã Lệ lắc đầu một cái, nàng cũng chưa từng nghe nói loại này pháp tắc. Cái gọi là bọt khí, chính là khí thể thông qua lỗ nhỏ tiến vào dịch tầng phân tán mà thành, khí thể cùng dịch tầng hình thành một hoàn mỹ cân bằng, chỉ phải cái này cân bằng không bị đánh vỡ, như vậy bọt khí liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Lưu Lãng nhìn mình tay, tinh tế lĩnh hội ở trên người mình lưu động pháp tắc gợn sóng, giải thích huyền bí trong đó, loại này lĩnh ngộ một loại phương thức. Thật giống như xem toán học để phân tích như thế, giải đến đối phương dòng suy nghĩ cùng đáp để kỹ xảo sau khi, muốn phải mở ra một vấn đề khó, liền không nữa khó khăn. Bọt khí pháp tắc, xem như là một loại vô cùng thiên môn pháp tắc đi, bởi vì nó không có lực công kích, cũng không có sức phòng ngự, càng thêm không có khống chế hạn chế người khác đặc hiệu, có chỉ là thông qua duy trì sự cân bằng này, trên cơ thể người ở bề ngoài hình thành không nhìn thấy bọt khí, để chúng ta những này có thể ở dưới nước tự do hoạt động, mà không sẽ phải chịu hoàn cảnh hạn chế. Không cần lại lo lắng dưỡng khí cung cấp vấn đề. Vậy này cái cũng thật là một ít lưu ý pháp tắc. Nghe xong Lưu Lãng giảng giải sau khi, Ôn Nhã Lệ tán đồng rồi Lưu Lãng lời giải thích. Không có lực công kích, cũng không có sức phòng ngự, càng thêm không có khống chế hạn chế người khác hiệu quả. Vậy dạng này pháp tắc ở trên đại lục căn bản một chút tác dụng cũng không có, trừ phi là muốn đến bên trong biển sâu đến người, không đúng vậy sẽ không đi lĩnh ngộ loại này đau bi pháp tắc, dù sao đối với chiến đấu một điểm trợ giúp đều không có. Tuy rằng cái này bọt khí pháp tác dụng có chút vô bổ, bất quá đối với lòng đang Lâm Mục mấy người mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu, nếu là không có nó, Lâm Mục bọn người không có cách nào bình thường sinh hoạt. Lưu Lãng, là thời điểm bắt đầu dành thời gian tu luyện, lưu cho thời gian của ngươi cũng không nhiều. Thiên Hành là một tu luyện cuồng, hiện tại có như thế tốt một chỗ cho hắn tu luyện, còn có một lý do tốt hơn áp bức Lưu Lãng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hết bận sau khi liền lập tức dục Lưu Lãng bắt đầu tu luyện. Nếu như ở bình thường thời điểm, Lưu Lãng nhất định sẽ hiểm Thiên Hành quản việc không đâu, nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường, Lưu Lãng cũng biết giành giật từng giây tầm quan trọng, vì lẽ đó Lưu Lãng cũng chỉ là thở dài một hơi, sau đó lên tinh thần bắt đầu tập trung vào thật lòng trong tu luyện đi tới. Đây là Lưu Lãng từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất, cực kỳ chăm chú, đồng thời tập trung vào 120% tinh lực đi tu luyện. Vì là không phải những khác, chỉ vì cha của chính mình, chỉ vì thủ hộ thân nhân của chính mình, vì lẽ đó Lưu Lãng nhất định phải nỗ lực, đem hết toàn lực ở thời gian ngắn nhất bên trong, đạt đến thần giai mới thôi. Nhìn chăm chú tập trung vào Lưu Lãng, Lâm Mục cảm thấy có một loại vui mừng cảm giác, đồng thời cũng có một loại không muốn bị làm hạ thấp đi ý nghĩ, chính mình cũng nhất định phải chăm chú tu luyện mới được a. Liên như vậy, Lâm Mục cùng Lưu Lãng 5 người liền bắt đầu dài đến 10 năm tu luyện lịch trình. Chương 271, Bọt khí pháp tắc quý 8. Lưu Lãng thiên phú xác thực rất cao, tư chất cùng thiên phú Lưu Lãng đều có rồi, duy nhất khiếm khuyết cũng chính là nỗ lực tu luyện động lực thôi. Mà hiện tại Lưu Lãng có nỗ lực động lực, có cái này động lực sau khi, Lưu Lãng tiến triển rất nhanh, tiến vào Atlantis nửa năm sau khi, Lưu Lãng liền dung hợp hắn hàng nghĩa, hình thành hắn lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực sau khi, chính là bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, học được vận dụng pháp tắc. Thánh giai cường giả bên dưới, tất cả mọi người đều phải ủy dựa vào chính mình, mà trở thành thánh giai nắm giữ lĩnh vực sau khi, là có thể triển khai lĩnh vực tác chiến, có địa lợi ưu thế. Nhưng thánh giai cường giả lĩnh vực cũng không đầy đủ, diện tích tiểu cũng rất yếu đuối, nếu như thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thậm chí còn có thể vọt thẳng phá lĩnh vực, liền khốn đều giữ không nổi. Nhưng trở thành thần giai liền không giống nhau, lĩnh ngộ pháp tắc, vận dụng pháp tắc sức mạnh, thần giai cường giả liền có thể mượn dùng thiên địa vai. Chỉ cần điểm này liền nghiền ép tất cả mọi người. Dù sao thánh giai cường giả tiêu hao còn đều là tự thân năng lượng, mà thần giai nhưng mượn dùng chính là thiên địa sức mạnh, hai người chênh lệch có thể tưởng tượng được, hoàn toàn không thể so sánh. Ở Lưu Lãng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, Thiên Hành cũng ở lĩnh ngộ pháp tắc, cái này tu luyện cường nhân còn đang không ngừng chăm chỉ tu luyện, ở Atlantis loại này đều là thủy trong hoàn cảnh, Thiên Hành sấm sét một khi thả ra sẽ khuếch tán. Vì lẽ đó Thiên Hành ở nơi như thế này không ngừng rèn luyện tầm kiểm soát của mình lực. Lâm Mục mỗi ngày cũng đang tiến hành phong phú tu luyện, có ngày hành như thế một tu luyện cường nhân ở Lâm Mục bên người, không ngừng đốc thúc mỗi ngày cùng Lâm Mục tác chiến, vì lẽ đó Lâm Mục tiến bộ cũng rất nhanh. Ở mỗi ngày cùng Thiên Hành đối chiến thời điểm, Lâm Mục đối với võ đạo cùng võ kỹ đều có một nhận thức mới, có càng sâu lĩnh hội. Nguyên bản Lâm Mục cũng chỉ là một cái gì cũng không hiểu trạch nam mà thôi, tuy rằng ở thế giới này, Lâm Mục cũng coi như là thần kinh bách chiến, nhưng này chút chiến đấu rất nhiều đều là dựa nghịch cân quyết mang đến thân thể cường hãn tố chất, hơn nữa võ kỹ uy lực cường hãn ưu thế mới chiến thắng. Trải qua cùng Thiên Hành không ngừng giao chiến sau khi, Lâm Mục từ một non nớt người mới, chính thức trở thành một cao thủ, bắt đầu hướng về một đại sư, tông sư bước vào. Tôi luyện võ kỹ đồng thời, Lâm Mục còn không quên lĩnh ngộ pháp tắc, hắn hiện tại cũng có một có lĩnh vực người, hơn nữa hắn lĩnh vực vẫn là trước đây chưa từng thấy thế giới lĩnh vực, mau chóng đem hoàn thiện lên. Mới là Lâm Mục mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Ở cái này thủy hệ pháp tắc nồng nặc địa phương, hơn nữa biển sâu lam băng toàn này một viên thủy hệ pháp tắc tinh thể trợ giúp, Lâm Mục lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc tiến vào rất nhanh, hơn nữa còn cùng Lưu Lãng cùng Ôn Nhã Lệ tiến hành rồi nhiều phiên thảo luận, lẫn nhau thủ ích lương đa. Ngoại trừ lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc ở ngoài, Lâm Mục còn ở thử nghiệm lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, dù sao hắn lĩnh vực là ngũ hành xây dựng mà ra thế giới, ngũ hành pháp tắc mỗi một cái đều không rơi xuống. Thông qua thủy hệ pháp tắc, Lâm Mục nghịch đẩy hệ lửa pháp tắc, lại từ thủy hệ kéo dài tới một hệ, chỉ có điều bởi vì có thể tham khảo đồ vật thực sự rất ít, vì lẽ đó Lâm Mục thu hoạch cũng không lớn, đúng là thổ hệ Lâm Mục thủ hộ cũng không nhỏ, bởi vì Lâm Mục từng theo dễ dẹn giao thủ quá, đích thân thể nghiệm qua trọng lực không gian áp bức, loại cảm giác đó Lâm Mục đến nay vẫn không có lãng quên. Đặc biệt là dễ dẹn á thần khí trọng lực rít gào, chuyển hóa thành đại địa rít gào, phát sinh có chứa dập tắt đặc tính đại địa bào hao đạn, loại chí mạng đó nguy cơ. Để Lâm Mục đến hiện tại vẫn ký ức sâu sắc, rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ cái kia một loại thân thể dập tắt, sắp tiêu tan cảm giác. Vì lẽ đó Lâm Mục ở pháp tắc hệ thổ trên, đúng là thu hoạch rất nhiều, chạm tới trọng lực pháp tắc cùng dập tắt pháp tắc, xem như là tìm thấy ngưỡng cửa, còn kém sao vậy mở ra cánh cửa kia vọt vào. Thời gian ở bất chi bất giác đi qua 5 năm, muốn trở thành thần giai cường giả, cần muốn lĩnh ngộ bản hệ hai cái pháp tắc, mà hiện tại Lưu Lãng đã lĩnh ngộ một cái, một cái đơn giản nhất, cũng là mấy năm qua này vẫn thao hàng đêm tiếp xúc, bọt khí pháp tắc. Cái này pháp tắc, sao vậy nói sao, dùng để liền chết chìm người, mở cái đáy biển ngắm cảnh tuyệt đối là đại bán. Nhưng đối với chiến đấu thực sự không để làm gì, có điều cũng coi như, hiện tại Lưu Lãng thiếu nhất chính là thời gian, cuối cùng cũng coi như là ở dùng đi một nửa thời gian hoàn thành nhiệm vụ một nửa, cũng coi như là thật đáng mừng. Đi ở hết thảy phía trước, trước sau là thiên hành, hắn khoảng cách trở thành thần giai cường giả, vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng cách xa một bước. Ôn Nhã Lệ cũng lĩnh ngộ ra chính mình lĩnh vực, hay là bởi vì chịu đến Lâm Mục một ít lý luận ảnh hưởng, vì lẽ đó Ôn Nhã Lệ lĩnh ngộ ra đến lĩnh vực, cũng vô cùng hoàn mỹ, có rồi phát triển trở thành mô hình một thế giới. Nhưng Ôn Nhã Lệ lĩnh vực, là lấy Tây Phương Huyền Huyễn bốn nguyên tố làm chủ, Tây Phương Huyền Huyễn lý niệm chính là, thủy hỏa phong thổ vì là thế giới tứ đại cơ sở nguyên tố, mà quang minh, hắc ám, sấm sét cùng băng tuyết nhưng là do này bốn hạng cơ sở kéo dài mà đến, muốn so với này bốn hạng cơ sở cao cấp, đồng thời càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lưu Lãng, ngươi đang làm gì sao? Vừa kết thúc cùng thiên hành huấn luyện thường ngày sau khi, Lâm Mục nhìn thấy Lưu Lãng đang xem thư, thật thần kỳ a. Này nếu như đặt ở Nhiên trên người, cái này ngược lại cũng đúng không có chút nào kỳ quái, dù sao Nhiên là cả ngày thư không rời tay, nhưng đặt ở Lưu Lãng trên người, vậy thì có vẻ quái lạ hơn nhiều. Từ khi biết Lưu Lãng đến hiện tại, Lâm Mục có thể chưa từng gặp Lưu Lãng nắm quá thư, cũng chưa từng gặp Lưu Lãng đọc sách, vì lẽ đó đột nhiên thấy Lưu Lãng lại nâng một quyển sách ở gặm, Lâm Mục mới sẽ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Quan trọng nhất chính là, quyển sách kia, là Thái Cực Quyền. Quyển sách này là Lâm Mục ra ra lưu lại, trước đây lão nhân ra còn khi còn tại thế, mỗi ngày một buổi sáng sớm liền đi đánh Thái Cực, dưỡng sinh mà. Kỳ thực dưỡng sinh công hiệu đến cùng có hay không cũng không ai biết, trọng yếu chính là tìm một chút chuyện làm. Người lão không có chuyện làm nhàn đau bi. Ngươi nhìn hiểu mặt trên văn tự. Lưu Lãng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đem từ phía sau bắt được một con mini ẩn nhắc tới Lâm Mục trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, ta không hiểu, hắn hiểu, trực tiếp tìm hắn phiên dịch là tốt rồi à. Được rồi, Lâm Mục lại phát hiện mini ẩn còn có làm quan phiên dịch tiềm chất. Ngươi xem thứ này làm gì sao? Lâm Mục liền không hiểu, ngươi lại không phải thất lao 80 lão ra ra, làm gì xem Thái Cực Quyền loại này chậm tiết tấu đồ đâu. Lão đại đã từng nói chuyện với ta, tâm tình buồn bực thời điểm, là có thể nhìn thư, như vậy sự chú ý sẽ bị rời đi, buồn bực tâm tình đây, cũng sẽ tạm thời biến mất, chờ ngươi thời điểm nào lại nghĩ lên ngươi làm người buồn bực sự tình, vậy ngươi là có thể bình tĩnh đi xử lý nó. Ai, ta đã lâu không nhìn thấy Lão đại rồi, cũng không biết Lão đại hiện tại ra sao, ta chưa từng có rời đi Lão đại như thế lâu qua đây. Nói, Lưu Lãng liền không nhịn được nhớ nhung đốt, từ nhỏ đến lớn mười mấy năm. Hai người cũng chưa từng có chia lịa quá như thế trưởng thời gian, bây giờ Lưu Lãng đã dòng dã 5 năm nhiều không có nhìn thấy đốt, đều sắp đã quên Nhiên rằng rớp. Lâm Mục cảm thấy, như vậy cũng không cái gì không tốt, Lưu Lãng trước đây vẫn đi theo Nhiên phía sau, khi hắn theo đuôi, một nghe lời tiểu đệ, hoàn toàn nghe theo Nhiên sắp xếp đến làm việc, căn bản cũng không cần động não, không cần cân nhắc lo lắng cái gì. Như vậy rất tốt, nhưng cũng hạn chế Lưu Lãng phát triển, để Lưu Lãng trở thành một vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Mà hiện tại, rời đi Nhiên bên người 5 năm nhiều, Lưu Lãng từ vừa mới bắt đầu không quen, đến hiện nay từ từ bắt đầu độc lập, sau đó một chút thành thục lên, bắt đầu trở nên thận trọng. Hắn tuy rằng còn vẫn ngây thơ đơn thuần, nhưng ít ra sẽ không giống như kiểu trước đây cái gì cũng không hiểu sự ngu dại, người đều là muốn học lớn lên, Lưu Lãng hiện tại chính là ở lớn rồi. Vì lẽ đó ngươi liền xem này một quyển sách, ta cho ngươi biết ta, Thái Cực Quyền đây, là cho một ít lao thái thái lao giả, nhàn rỗi không chuyện gì giết thời gian dùng. Là như vậy sao? Lưu Lãng khẽ mỉm cười nói vậy ta liền cũng có thể nhìn, sau này đợi được cha ta lão, ta có thể dạy hắn, tùy tiện ta có thể giáo ông nội ta. Đúng rồi, còn có A Tư Phàm ông lão kia, cũng không biết hắn làm sao, có hay không thu nhiều hai cái đồ đệ gieo vạ đây. A Tư Phàm hiệu trưởng nhưng là nghiên cứu phép thuật của nhân, cũng không có như vậy nhiều thời giờ học thứ này, Thái Cực Quyền, đây là một loại đấu kỹ đi, cùng phép thuật không quan hệ sự tình, A Tư Phàm hiệu trưởng e sợ một chút hứng thú đều không có. Ôn Nhã Lệ lại đây sau khi như thế nói rằng, kỳ thực vừa bắt đầu ta nghe được Thái Cực Quyền ba chữ thời điểm, cũng cho rằng là một loại đấu kỹ, vì lẽ đó ta lúc này mới nhìn, bởi vì ta hoàn toàn chưa từng nghe nói loại này đấu kỹ, ta còn tưởng rằng là một loại nào đó thất truyền đấu kỹ, muốn mang về cho lão đại xem đây, hắn đối với loại này vật cổ xưa vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Cái kia chỉ sợ cũng muốn cho ngươi thất vọng rồi, Thái Cực Quyền căn bản là không phải cái gì đấu kỹ. Điểm này Lâm Mục rất rõ ràng. Có người nói Thái Cực Quyền là phái võ đang Trương Tam Phong Trương Chân Nhân sáng lập một loại võ công, bắt nguồn từ với đạo giáo Thái Cực lý luận, ở điện ảnh kịch truyền hình bên trong, đúng là hết sức lợi hại, chỉ tiếc này bộ thư mặt trên nói kỳ thực rất nhiều đều không có một chút tác dụng nào. Để Lâm Mục bất ngờ chính là, Lưu Lãng lại lắc lắc đầu nói cái kia cũng không nhất định, tuy rằng trong sách này nói đồ vật có rất nhiều ta lý giải không được, nhưng ta cảm thấy đi, này xác thực rất có thể là một môn cao thâm quyền pháp, vấn đề là cái này quá cực kỳ cái gì, ta nhất định không có cách nào lý giải. Cái gọi là thái cực tức là tỏ rõ vũ trụ từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật hóa sinh quá trình. Trong đó thái cực tức là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa chia âm dương trước trạng thái. Thái cực bình thường là chỉ vũ trụ nguyên thủy nhất trật tự trạng thái, xuất hiện với âm dương chưa phân hỗn độn thời kỳ, vô cực sau khi, rồi sau đó hình thành vạn vật, vũ trụ bản nguyên. Thái cực sinh lưỡng nghi, chính là do thái cực phân hóa hình thành thiên địa quá trình, lưỡng nghi, tức là thiên địa, cũng như là âm dương. Thân thể là một không ngừng vận động hữu cơ toàn thể, dịch học cho rằng, thiên nhiên tất cả sự vật vận động, không có chỗ nào mà không phải là âm dương đối lập thống nhất. Người sinh mệnh vận động, bản thân liền là âm dương đối lập song phương, đang không ngừng mâu thuẫn vận động chung đạt được thống nhất quá trình. Dịch học cho rằng, phàm là thuộc về ấm áp, tăng lên trên, sáng sủa, hương phấn, tùy tiện, hoạt động các phương diện sự vật hoặc hiện tượng, lệ thuộc với dương phạm vi, phàm là thuộc về lạnh giá, giảm xuống, đen tối, ức chế, bất động các phương diện sự vật hoặc hiện tượng, lệ thuộc với âm phạm chủ. Mà thái cực quyền liền thuận theo âm dương biến hóa lý lẽ, ở một chiêu một thế động tác bên trong, âm trung hàm dương, dương trung cụ âm, âm dương hô biến, hỗ trợ lẫn nhau mà sinh. Chương 272, vực sâu hám địa vương, họ xây đồn quy 8. Thái cực này một loại cổ đại triết học tư tưởng, là hết sức phức tạp, Lâm Mục cũng chỉ là đơn giản giải thích một hồi. Lâm Mục giải thích tuy rằng rất đơn giản, nhưng đối với Lưu Lãng cùng Ôn Nhã Lệ vẫn như cũ có không nhỏ dẫn dắt, bởi vì đây là một phép thuật cùng đấu khí thế giới, người khác không hiểu thái cực lý luận, đó là bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường, tiếp xúc không tới tầng thứ này đồ vật, vì lẽ đó cảm xúc không sâu. Nhưng Ôn Nhã Lệ cùng Lưu Lãng thì lại khác, bởi vì các nàng là thế giới này, đứng thượng tầng người, tiếp xúc được sự tình rất nhiều, đối với thế giới, thần linh bản chất cùng khởi nguyên cũng có sự hiểu biết nhất định, không giống những người bình thường kia như thế, cái gì cũng không biết, vì lẽ đó sùng bái mù quáng sợ hãi. Thái cực này một loại triết học tư tưởng, ở thế giới này là không có, vì lẽ đó Lâm Mục lời nói này, cho Lưu Lãng cùng Ôn Nhã Lệ mở ra một tấm tân cửa lớn, để bọn họ có thể từ một góc độ khác đến xem đến thế giới này, đi lĩnh hội cảm thụ thế giới này. Lưu Lãng cùng Ôn Nhã Lệ đăm chiêu thời điểm, Lâm Mục cũng cảm giác mình tựa hồ là chạm được cái gì, âm dương hỗn độn, chân võ quyết bên trong có 8 hạng tuyệt kỹ, hiện tại Lâm Mục chỉ lĩnh ngộ một ngũ hành càn khôn, đồng thời còn vận dụng đến hết sức quen thuộc, nhưng đối với cái khác mấy hạng, nhưng vẫn không có một sáng tỏ nhận thức, mà lúc này Lâm Mục tự mình nói lời nói này, cẩn thận thưởng thức một hồi sau khi, Lâm Mục tựa hồ xúc động đến cái gì. Lại cẩn thận hồi nhớ lúc đầu cự nhân đem cái kia 108 chỉ thiên ngoại dị thú phong ấn lên, sử dụng chính là âm dương hỗn độn, tinh tế dư vị lên chỗ đó. Lâm Mục hiện tại có thể xem hiểu đồ vật liền hơn nhiều, vì lẽ đó hắn từ chung có thể cảm nhận được đồ vật cũng là càng nhiều. Dịch có thái cực, bắt đầu sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tự lẩm bẩm ghi nhớ câu nói này, Lâm Mục trước mắt đột nhiên sáng ngời, đồng nhiên mừng lớn nói ta rõ ràng, nguyên lai chính là như thế đơn giản, trước đây ta vẫn muốn sai lệch, kỳ thực bát quái phong ấn rất dễ hiểu, khó chính là âm dương hỗn độn mới đúng. Trong lúc vô tình, Lâm Mục chạm tới bát quái phong ấn này một hạng tuyệt kỹ ngưỡng cửa, đối với một cái khác tuyệt kỹ âm dương hỗn độn cũng có một mơ hồ nhận thức. Lĩnh ngộ được tân đồ vật, điều này làm cho Lâm Mục thập phần vui vẻ hưng phấn, vì lẽ đó Lâm Mục lại đầy cõi lòng nhiệt tình vùi đầu vào trong tu luyện, không ngừng đem chính mình lĩnh ngộ được đồ vật hiểu thấu đáo, thành vì là đồ vật của chính mình sau khi, lại thêm lấy thông thạo, hoàn toàn đem học được. Ở truyền thuyết chi đô bên trong tu luyện, đúng là để Lâm Mục có một loại trong núi không năm tháng cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu không quen, đến hiện tại say mê với trong tu luyện, để Lâm Mục từ từ quên thời gian trôi qua, bởi vậy cũng không có chú ý tới, thời gian 10 năm, ở từng điểm bên trong đi qua. Đã qua 1 năm 2 tháng, ta nhất định phải lại một lần nữa mở ra Atlantis, để bọn họ đi ra, thời gian đã không kịp, ta nhất định phải vì chúng ta hải tộc chuẩn bị đường lui. Neptune 13 thế nói như thế, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng hiện tại thời gian đã vô cùng gấp gáp, không nữa chuẩn bị sớm. Vì là hải tộc bảo lưu một điểm cuối cùng huyết mạch, cái kia tất cả liền cũng không kịp. Hải hoàng bệ hạ, chờ một chút đi, hay là chỉ cần thời gian mấy ngày, Lưu Lãng là được rồi. Thanh thủy lão đệ, không phải ta không chịu đợi thêm, thực sự là ta nhất định phải vì chúng ta hải tộc cân nhắc, ta đã đem thời gian kéo dài 2 tháng, thực sự là không thể lại kéo dài thêm, không phải vậy chúng ta hải tộc liền nguy hiểm, vì lẽ đó ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu không có là thật sự không có cách nào. Nẹp Tùn cũng không muốn đi này cuối cùng một bước, nhưng về thời gian thật sự đã không kịp, nguyên bản kế hoạch tốt thời gian 1 năm, hiện tại đã kéo dài đến 1 năm 2 tháng, nhưng đến hiện tại Lưu Lãng đều không có chủ động đi ra, như vậy nói cách khác hắn hiện tại vẫn không có trở thành thần giai cường giả. HP 772E6F742E6F6 mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng coi như là ở chuyện hợp tình hợp lý, dù sao thần giai cường giả có không phải rau cải trắng, muốn trở thành thần giai nào có như vậy dễ dàng à. Băng Hà Thanh Thủy còn muốn nhiều lời cái gì, vì là Lưu Lãng tranh thủ đến lúc đó, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng không có nói ra, chỉ có thể đã biến thành bất đắc dĩ thở dài cùng lắc đầu, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích à. Không cần làm cái gì, bởi vì cái kia đã không có ý nghĩa. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh này là ở lòng cung thành bên ngoài vang lên, nhưng toàn bộ thành trấn đều có thể nghe được âm thanh này, có thể tưởng tượng được người đến thực lực tuyệt đối không thấp. Nghe được âm thanh này sau khi, Nẹp Tuấn 13 thế sầm mặt lại, kẻ địch so với hắn như đã đoán trước còn có càng nhanh hơn lại đây, tình huống như thế thực sự là gay go, nhưng bất kể như thế nào, thân là hoàng giả hắn ở loại này gay go dưới tình huống, cũng chỉ có tiến lên đối mặt với, bởi vì hắn là hoàng giả, vì lẽ đó hắn không thể đào tẩu. Nẹp Tuấn 13 thế cầm trong tay truyền thừa thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích, rời khỏi Long Cung Thành, ở hắn phía sau, là trung thành với hắn thần tử, cùng với yêu quý này một mảnh biển sâu, vì mảnh này biển sâu mà chiến hải tộc các chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều là tính cách cũng không hung tàn người cá tộc, như cái gì cá heo, tầm ngư, tức thiện, phổi ngư cùng vòi voi ngư loại này, cũng chính là hình thể khổng lồ nhất cường tráng quỳnh ngư, cùng với am hiểu nhất phép thuật hải tinh linh khá là có lực uy hiếp, tân trở về cá nược bộ tộc. Cùng với chỉ có xem xét tính kim ngư người cá, đều tự phát địa đi tới Nẹp Tuấn 13 thế phía sau, thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng, các nàng muốn cùng biển sâu, muốn cùng Nẹp Tuấn 13 thế, cùng chết sống. Nhìn đi theo chính mình phía sau thần tử, đứng chính mình phía sau im lặng không lên tiếng, chỉ có một mặt nghiêm túc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến các chiến sĩ, Nẹp Tuấn 13 thế hết sức cảm động. Thật là khiến người ta cảm động hình ảnh a, nhưng chỉ bằng các ngươi lại có thể làm được cái gì đây? Nói chuyện chính là một cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, vô cùng cường tráng khôi ngô trung niên nam tính, dày đặc màu nâu tóc cùng râu quai nón, trên người mặc một thân áo giáp màu xanh lam. Hắn không phải người cá, bởi vì nửa người dưới của hắn là long thân người, rõ ràng nhất chính là hắn cái kia 4 con bò sát loại móng vuốt. Hải Long bộ tộc, đây là một so với mỹ nhân ngư nhất tộc chủng tộc càng mạnh mẽ, ở mỹ nhân ngư nhất tộc không có trở thành hoàng tộc trước, Hải Long bộ tộc chính là biển sâu hoàng tộc. Nhưng đáng tiếc ở lần thứ 3 vượt sâu ma giới xâm lấn Trạch Đá đại lục, thủy ma thần đi tới biển sâu thời điểm, Hải Long bộ tộc không chịu nổi mê hoặc, vì lẽ đó toàn bộ vùi đầu vào thủy ma thần trong ngực, bị ma hóa thành vì là thủy ma thần bộ hạ. Thủy ma thần bị đánh bại sau khi, Hải Long bộ tộc cũng là theo thủy ma thần đồng thời bị phong ấn ở di tích bên trong. Ở Hải Long bộ tộc sau khi, là Giao Long bộ tộc, cùng với Sa Ngư người cá, còn có rất nhiều bị ma hóa, dáng dấp phát sinh to lớn thay đổi. Hoàn toàn không nhận ra nguyên bản chủng tộc người cá. Chúng nó chỉ có điểm giống nhau chính là khuôn mặt xấu xí mà dữ tợn, hung tàn mà đáng sợ. Nay một vùng biển rộng, tóm lại vẫn là thuộc về ta Hải Long bộ tộc, ta hám địa vực sâu vương Họ Xây Đồn. Hải Long bộ tộc Họ Xây Đồn giơ lên cao hoàng kim tam xoa kích, tuyên bố địa vị mình, cũng tuyên bố này một vùng biển rộng thuộc về quyền. Họ Xây Đồn, ngươi đã sa đọa, các ngươi cũng đã sa đọa trở thành trung thành với thủy ma thần vực sâu hải tộc, biển sâu là không thể giao cho trên tay của các ngươi. Con kia hội mang đến hủy diệt. Các ngươi hải tộc chỉ có hủy diệt, chúng ta vượt sâu hải tộc mới hội có tương lai, quang minh tương lai, vì lẽ đó các ngươi ở đây đi chết đi cho ta, toàn quân tiến công. Họ Xây Đồn hạ lệnh tiến công, ở họ Xây Đồn phía sau Sa Ngư tộc đợi ma hóa vượt sâu hải tộc, phát sinh hưng phấn tiếng hô, khí thế kia quả thực chính là phấn khởi một hồi, thế như trung thiên. Vượt sâu hải tộc bên này có họ Xây Đồn như thế một vị hải hoàng dẫn dắt, họ Xây Đồn là một mạnh mẽ mà hung hăng thần giai cường giả. Nẹp Tuấn 13 thế tuy rằng cũng là thần giai cường giả, nhưng song phương chủng tộc sai biệt, nhất định Nẹp Tuấn 13 thế nhược thế với Họ Xây Đồn. Mà vượt sâu hải tộc cùng hải tộc sự chênh lệch, cũng là vừa nhìn liền biết, đối phương đều là hung tàn cường hãn loại cá, ở trong biển rộng đều là kẻ săn mồi, mà hải tộc bên này, phần lớn đều là bị săn bắn tồn tại, song phương căn bản không thể so sánh, vì lẽ đó trận chiến đấu này kết quả cũng sớm đã rõ ràng, vấn đề chỉ có một, vậy thì là hải tộc bên này chống lại sẽ mạnh đến đâu. Vượt sâu hải tộc bên này, cần trả giá bao lớn thương vong mới có thể bắt mà thôi. Ngay ở hải tộc thấy chết không sờn, ôm muốn cùng vượt sâu hải tộc đồng quy vu tận ý nghĩ, muốn cùng vượt sâu hải tộc triển khai một hồi tử chiến thời điểm, nguyên bản dương cung bạc kiếm, tràn ngập chiến tranh nghiêm túc bầu không khí vì đó biến đổi, nương theo một trận len ken tiếng kim loại hưởng, từng cái hải tộc đều trong chớp mắt ngã xuống, theo sát là đối diện vực sâu hải tộc cũng theo từng cái ngã xuống. Không, cũng không phải là ngã xuống, mà là ngủ, mỗi một người đều ngủ, rơi vào một loại hết sức kỳ lạ trạng thái ngủ say, mỗi một người đều tiến vào mộng trong thôn, cũng chỉ có thánh giai cường giả cấp bậc trở lên còn đứng, nhưng coi như là thánh giai cường giả cũng cảm giác đầu có chút chóng mặt, từng trận cơn buồn ngủ không ngừng xung kích đầu óc, khiến người ta ngáp liền thiên muốn buồn ngủ. Đây là sao vậy sự việc? Mắt thấy phía bên mình tộc nhân cùng chiến sĩ, cùng với đối phương toàn bộ đều ngã xuống, hai người hoàng giả vô cùng không rõ, nếu không là đối phương tình huống cũng cùng chính mình như thế, hai vị hoàng tộc thậm chí còn cho rằng là đối phương ném đá giấu tay đây, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì hai người đều là một mặt buồn bực. Ta nói, các ngươi không chờ ta liền đấu võ, cũng không tránh khỏi quá không có suy nghĩ, cũng may ta đúng lúc chạy tới. Nha đúng rồi, ba viên mục, câu nói đó là sao vậy nói tới? Anh hùng đều là cuối cùng mới ra trận chính là đi. Mái tóc dài Lưu Lãng khẽ mỉm cười nói, gần nhất trong thời gian 2 năm, Lưu Lãng nằm ở một loại chiều sâu lĩnh ngộ trạng thái, vẫn không có tỉnh táo, vì lẽ đó tóc cũng là lưu đến mức rất trưởng. Đột nhiên nhìn thấy Lưu Lãng trong nháy mắt đó, Băng Hà Thanh Thủy đều có chút không quá tin tưởng mắt của mình chứ, này vẫn là chính mình cái kia con trai sao. 10 năm không thấy, lúc này Lưu Lãng trở nên thành thục thận trọng rất nhiều, khoe miệng mỉm cười, rất có vài phần nhiên phong thái. Hay là gần đèn thì dạng gần mực thì đen, chịu đến nhiên trưởng kỳ hân đào ảnh hưởng đi. Hơn nữa tóc dài phiêu phiêu, cùng với cái kia mê người đáng yêu khuôn mặt, tràn ngập một loại nho nhã phong độ, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt, phảng phất không phải phàm nhân ảo giác. Chương 273, Băng Kỳ Lân Quý 8. Thật đáng yêu a. Nhìn hiện tại Lưu Lãng, nhã ma hai mắt tỏa sáng, lóe lên ngôi sao nhỏ, được rồi, hiện tại Lưu Lãng đối với ma sức hấp dẫn càng thêm lớn hơn, quả thực chính là chí mạng. Thông thường làm anh hùng đều là không cái gì kết quả tốt, nếu không là chết lao bà dày thối, chính là cuối cùng cùng phản phái ột đồng quy vu tận. Căn cứ bình thường động tác võ thuật mà nói, là như vậy không sai. Nguyên lai anh hùng như thế thảm à, vậy ta còn là không muốn làm tốt, ta muốn làm phệ thần giả. Lưu Lãng khẽ mỉm cười, thân là cường giả tự tin biểu lộ không bỏ sót, hiện tại Lưu Lãng đã không còn là một đứa bé, mà là một đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Nhìn như vậy Lưu Lãng, Nhã Mã ánh mắt càng thêm si mê, Băng Hà Thanh Thủy cảm giác được Nhã Mã đối Lưu Lãng ánh mắt rất nóng rực, thoáng vừa nhìn liền biết rồi Nhã Mã đối với Lưu Lãng có đặc thù tình ý, xoay chuyển ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, ta mặc kệ, ta buồn ngủ. Lớn rồi 10 tuổi cửu, hiện nay đã là một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, nàng cũng đã là một thánh giai cường giả, nàng lĩnh vực là hết sức đặc thù ngủ mơ lĩnh vực, nói trắng ra chính là để cho người khác ngủ. Đem ý thức của bọn họ kéo vào đến trong mộng của chính mình, vì lẽ đó sử dụng ngủ mơ lĩnh vực đồng thời, cửu u cũng nhất định phải tiến vào mộng đẹp. Ngươi ngủ đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là có thể. Lâm Mục đối với cửu u nói như thế, cửu u nói xong liền rơi vào trạng thái ngủ say, Lâm Mục đem nàng thu được trong hồ lô không gian, đó là chỗ an toàn nhất. Các ngươi là cái gì người? Họ xây đồn cảm giác được Lưu Lãng cùng Thiên Hành hai người uy hiếp, Lưu Lãng cùng Thiên Hành cũng đã bước vào thần giai cảnh giới. Mặc dù là mới vừa gia nhập thần giai không lâu, nhưng mặc kệ sao vậy nói cũng là thần giai, nếu để cho hai người bọn họ tham chiến, nhất định sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Ta tên Băng Hà Lưu Lãng, chính là hội diệt trừ thủy ma thần người. Chỉ bằng ngươi. Họ xây đồn biểu thị rất là xem thường. Ta có được hay không ngươi có thể thử một lần, người này liền giao cho ta, còn lại phiền phức ba viên mục cùng Thiên Hành hai người các ngươi xử lý. Được. Thiên Hành là tràn đầy phấn khởi, tu luyện 10 năm đạp nhập thần giai. Hiện tại cũng là đến dương gia thân thủ thời điểm. Lâm Mục đúng là rất không đáng kể, 10 năm đơn điệu tu luyện khô khan cuộc đời, để Lâm Mục tính tình trầm ổn rất nhiều, hắn hiện tại đã không còn là mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đế vương hồn đối với hắn tính cách ảnh hưởng, nương theo thời gian trôi qua, đang không ngừng sâu sắc thêm bên trong, 10 năm qua không gián đoạn bất chi bất giác, hiện nay Lâm Mục, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra nhàn nhạt hoàng giả chi phong. Tiểu Bạch, đến phiên ngươi long trọng lên sàn. Lưu Lãng đối đầu đỉnh Tiểu Bạch nói rằng, Tiểu Bạch này một con như chó con động vật nhỏ, từ Lưu Lãng có ý thức, hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, liền vẫn đi theo Lưu Lãng bên người, Lưu Lãng lớn lên sau khi, Tiểu Bạch liền một con nằm nhoài Lưu Lãng đỉnh đầu, có rất ít rời khỏi. Cho tới nay, Lưu Lãng đều không hiểu, Tiểu Bạch đến cùng là một con cái gì đồ vật, tại sao vẫn muốn nằm nhoài trên đầu chính mình, sao vậy đuổi cũng không đi. Người khác ma sủng đều là uy vũ ma thú cấp cao, chỉ có hắn không biết là một con cái gì ngoạn ý. Nhưng dù là như thế một con không biết là cái gì đồ vật tiểu tử, nhưng chỉ là một chút thì có thể làm cho ma thú cấp cao đàng hoàng thần phục. Mãi đến tận hiện tại trở thành thần giai cường giả sau khi, Lưu Lãng mới biết Tiểu Bạch thân phận thực sự, cùng với sự trọng yếu của nó, Tiểu Bạch mới là Băng Hà Sơn Trang quan trọng nhất tồn tại, cũng là Băng Hà Sơn Trang có thể không truyền thừa tiếp trọng điểm. Tiểu Bạch từ Lưu Lãng đỉnh đầu nhảy xuống, tứ chi địa sau khi, nguyên bản vẫn lười biếng nó, rốt cục hơi hơi lên tinh thần đến rồi. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng sau khi, cái kia thân thể nho nhỏ thật giống như là thổi phồng bong bóng giống như vậy, đón gió tăng trưởng bắt đầu bành trướng, nương theo hình thể tăng lớn, Tiểu Bạch dáng dấp cũng đang phát sinh thay đổi, từ một con tiểu cẩu đã biến thành một con uy phong lấm lấm. Kỳ Lân, một con sóng nước dập dờn Kỳ Lân, thân thể hoàn toàn là do thủy tạo thành. Đã biến thành thủy Kỳ Lân sau khi, Tiểu Bạch thân thể tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, sau đó thủy chất thân thể liền đã biến thành băng chất. Băng Kỳ Lân, băng cùng thủy bản chất là như thế, chỉ là bởi vì hoàn cảnh không giống mà hình thái trên xuất hiện kinh ngạc, băng Kỳ Lân cùng thủy Kỳ Lân kỳ thực chính là đồng nhất cái sinh vật, chỉ có điều hai người hình thái không giống nhau thôi. Nếu như nói thủy Kỳ Lân là phòng ngự hình thái, như vậy băng Kỳ Lân nhưng là công kích hình thái, thủy chí nhu, rút dao chém nước nước càng chảy, có thể để phòng ngự đồng hóa một ít công kích, mà băng chí cương, cương mãnh băng hàn, nhưng mới vừa thì lại dịch đoạn. Tiểu Bạch đã biến thành băng Kỳ Lân sau khi, nó hình thái lại một lần nữa phát sinh thay đổi. Tứ chi hóa thành găng tay, hộ chịu, giáp bảo vệ, giày cùng bao đầu gối, thân thể thì lại hóa thành áo cùng giới khố, một bộ hoàn chỉnh màu băng lam giáp nhẹ liền như vậy mặc ở Lưu Lãng trên người. Đầu song chuyển thành góc vì là hai cái màu xanh thăm thẳm một tay kiếm, còn lại hóa thành dây của tóc, đem Lưu Lãng xóa trên vai tóc dài trói thành một cái đuôi ngựa. Thân khí, một bộ đầy đủ thân khí, Lưu Lãng trên người bây giờ cái trò này giáp nhẹ cùng vũ khí, chính là Băng Hà Sơn Trang truyền thừa chọn bộ thần khí. Cũng là Băng Hà Sơn Trang bảng quan lá bài tẩy. Có thể không ai từng nghĩ tới, nguyên lai cái trò này thần khí, lại không phải vật chết, mà là một con băng Kỳ Lân biến thành mã thành, mà này một con băng Kỳ Lân còn vẫn ở Lưu Lãng trên đầu nằm ngoài. Nếu như trên trạch đá đại lục người thấy cảnh này, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Đối với Băng Hà Sơn Trang người biểu thị, các ngươi tâm cũng lớn quá rồi đó, như băng Kỳ Lân như thế trọng yếu đồ vật, các ngươi liền cả ngày để nó ở tại Lưu Lãng trên đầu, để Lưu Lãng mang theo nó chạy loạn khắp nơi. Đối với điểm này, Băng Hà Thanh Thủy cái này chủ nhà cũng biểu thị vô cùng sự bất đắc dĩ, Băng Kỳ Lân là Băng Hà Sơn Trang quan trọng nhất lá bài tẩy này không sai, nhưng nó lại không giống cái khác thần khí như thế, chỉ là đơn thuần nắm giữ linh tính thôi, nó là sống sở sở sinh vật. Nếu như có thể coi là bối phận, nắm giữ Băng Kỳ Lân huyết thống Băng Hà Sơn Trang một mạch người, toàn bộ cũng phải tôn xưng nó một tiếng lao tổ tông đây, bất kể là ai nhìn thấy nó đều đến một mực cung kính, ai quản được nó à. Băng Kỳ Lân chỉ tuyển chọn huyết thống nồng độ cao nhất một người, sau đó thủ hộ ở bên cạnh hắn, đây là cho tới nay truyền thống, mà Lưu Lãng huyết thống nồng độ chính là từ trước tới nay cao nhất. Băng Kỳ Lân, một bộ đầy đủ thần khí, có ý tứ, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vào một bộ đầy đủ thần khí, là có thể rút ngắn ngươi và ta sự chênh lệch sao? Băng Kỳ Lân biến thành một bộ đầy đủ thần khí, sắc thực để bỏ sấy đồn hơi hơi thay đổi sắc mặt một hồi, nhưng coi như Lưu Lãng nắm giữ một bộ đầy đủ thần khí thì lại làm sao? Lưu Lãng có điều mới vừa bước vào thần giai không lâu, hắn lại có thể phát huy cái trò này thần khí bao nhiêu uy lực đi ra đây. Muốn phát huy ra thần khí uy lực, trong tình huống bình thường, đương nhiên là thần linh mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, nhưng đây là bình thường tình huống, Băng Kỳ Lân nhưng không nằm trong hàng ngũ này, bởi vì nó là hoàn chỉnh sinh mệnh, nó có chính mình tư tưởng cùng ý thức, nó vẫn là hội tự chủ tu luyện thượng cổ thần thú A. Ngươi đừng hiểu lầm, ta mặc thần khí, không phải là vì rút ngắn chênh lệch, mà là vì triệt để tiêu diệt ngươi, thần vực thời đại băng hà. Thần giai cường giả nắm giữ lĩnh vực, được gọi là thần vực, Lưu Lãng thần vực tên là thời đại băng hà, lúc này Lưu Lãng đem họ xây đồn cho kéo vào hắn thần vực bên trong tác chiến. Như vậy, nên chúng ta, Lôi Đình Vạn Quân. Lưu Lãng đem đối thủ của hắn họ xây đồn mang đi, như vậy vực sâu hải tộc bên này còn lại một cái khác thần giai cường giả, một vực sâu đại lam kình chiến sĩ người cá, chính là thiên hành đối thủ, thiên hành triển khai chính mình thần vực Lôi Đình Vạn Quân. Đem đối thủ của hắn mang đi, cứ như vậy, vực sâu hải tộc bên này đem chỉ còn giữ lại 30 mấy thánh giai cường giả mà đã xong. Hai cái đại đầu đều bị lôi đi, như vậy còn lại những này lính tôm tướng của liền do ta đến xử lý tốt. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, ngươi cũng có điều chỉ là một thánh giai mà thôi, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn giải quyết chúng ta. Hống, ngươi nợ là ngẫm lại ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, có đủ hay không cho ăn no ta đi. Một rõ ràng xa ngư người đối với Lâm Mục nói khoác không biết ngượng biểu thị khịt mũi con thường, há miệng lộ ra một cái trắng toát sắc bén răng nanh, cực kỳ hung ác nói rằng. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, hoan nghênh các ngươi tới đến, thế giới của ta. Lâm Mục mở ra hai tay, khoe miệng mang theo tự tin mà có chút tà dị mỉm cười nói, vào lúc này, vực sâu hải tộc thánh giai các cường giả mới phát hiện một chuyện, vậy thì là ở bất chi bất giác, bọn họ thân ở hoàn cảnh lại phát sinh thay đổi. Từ nguyên lai biển sâu Long Hoàng Cung, đi tới trên một mảnh cỏ, đến thánh giai cường giả cấp bậc này, bọn họ những người cá này cũng có thể rời đi hải dương, ở trên đất bằng sinh hoạt một quãng thời gian, chỉ có điều cần định kỳ hồi hải dương một chuyến, trong chớp mắt đi tới một mảnh thảo nguyên, một hoàn toàn xa lạ lục địa, vực sâu hải tộc môn đương nhiên là có một điểm không thích ứng, có điều không nghiêm trọng lắm. Lĩnh vực, đây là một lĩnh vực. Cùng là thánh giai cường giả, bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, này một mảnh thảo nguyên trên thực tế chính là một lĩnh vực. Nhưng vấn đề là, lĩnh vực này là thời điểm nào triển khai, bọn họ lại là thời điểm nào bị kéo vào lĩnh vực này bên trong, tại sao bọn họ một điểm cảm giác cũng không có. Nếu như một hai người không cảm giác, cái kia cũng coi như, có thể hiện tại nhưng là toàn bộ mọi người không có cảm giác, hoàn toàn một điểm phát hiện đều không có liền bị kéo vào người khác trong lĩnh vực. Quan trọng nhất chính là, làm vực sâu hải tộc những này thánh giai cường giả, muốn triển khai chính mình lĩnh vực, đem lâm một lĩnh vực cho Trung Hòa thời điểm, bọn họ nhưng sợ hai phát hiện một chuyện, đó chính là bọn họ lĩnh vực, lại không có cách nào triển khai, thật giống như hoàn toàn biến mất rồi như vậy, ở đây bọn họ căn bản không cảm giác được chính mình lĩnh vực, chớ nói chi là triển khai. Tại sao sẽ như vậy, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Không có lĩnh vực, cái kia vẫn tính là cái gì thánh giai cường giả, vực sâu hải tộc người cá môn không tin. Điều này là bởi vì Lâm Mục cùng sự chênh lệch giữa bọn họ quá to lớn đưa đến, dù sao ở trong bọn họ, còn có như vậy mấy cái đã tiếp cận thần giai, không thể liền bọn họ lĩnh vực đều không đủ mạnh, như vậy duy nhất giải thích được chính là, Lâm Mục ở tại bọn hắn bất chi bất giác, động cái gì tay chân. Chương 274, Thế giới lĩnh vực đáng sợ quý 8. Làm cái gì, kỳ thực Lâm Mục cái gì cũng không có làm, nếu như bọn họ lĩnh vực không phải thủy hệ, như vậy bọn họ chịu đến ảnh hưởng liền vẫn sẽ không quá to lớn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ nguyên bản đều là hải tộc, đều là thuộc tính nước, lĩnh vực cũng đều là thủy hệ, muốn sao không phải thủy, muốn sao chính là băng, mà này hai loại lĩnh vực ở Lâm Mục thế giới lĩnh vực trước mặt, quá mức trò trẻ con, quá mức cấp thấp. Dài đến hơn 11 năm tu luyện, Lâm Mục đã lĩnh ngộ một hạng thủy hệ pháp tắc, này một hạng pháp tắc chính là thủy bao dung đồng hóa, vì lẽ đó ở tại bọn hắn thử nghiệm triển khai lĩnh vực thời điểm, kỳ thực cũng không phải là chưa thành công, mà là ở tại bọn hắn triển khai thời điểm cũng đã bị Lâm Mục thế giới lĩnh vực cho đồng hóa. Cũng chẳng khác nào là nói, bọn họ lĩnh vực bị Lâm Mục thế giới lĩnh vực cho nuốt, vì lẽ đó bọn họ mất đi đối với mình lĩnh vực khống chế, hoàn toàn không cảm giác được chính mình lĩnh vực tồn tại. Đây chính là thế giới lĩnh vực đáng sợ, bây giờ Lâm Mục lĩnh vực có thể nói là thủy hệ thánh giai sát thủ, một khi đần độn ở Lâm Mục thế giới trong lĩnh vực, triển khai lĩnh vực, như vậy sẽ bị Lâm Mục lĩnh vực nuốt lấy, trở thành Lâm Mục đồ vật của chính mình, mà hấp thu những này lĩnh vực ở ngoài. Lâm Mục thế giới trong lĩnh vực, hải dương dòng sông cùng sông băng cũng đang nhanh chóng mở rộng. Làm cái gì, kỳ thực ta cái gì đều không có làm, làm người là các người, đa tạ các người, để ta đối với ta lĩnh vực có càng sâu một tầng giải. Cảm giác được chính mình lĩnh vực đang khuyết đại, Lâm Mục rõ ràng chính mình thế giới lĩnh vực đáng sợ cùng chỗ kinh khủng, cũng rõ ràng những này thánh giai tại sao hội như vậy thất kinh, bởi vì mất đi lĩnh vực, bọn họ cũng có điều chỉ là một đám phổ thông đại kiếm sư hoặc là đại ma đạo sư mà thôi. Giai cấp trực tiếp giảm xuống 2 cái đại cấp bậc A. Giai cấp lập tức giảm xuống 2 cái đại cấp bậc, chuyện như vậy đặt ở bất luận người nào trên người đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu, huống chi này vẫn là thánh giai cường giả trên người, lập tức liền mất đi chính mình nhọc nhằn khổ sở lĩnh ngộ ra đến hàm nghĩa, do hàm nghĩa dung hợp đi ra lĩnh vực, trong này tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, hiện tại liền toàn bộ không có, không công làm người khác gả y. Người tên khốn kiếp này, toàn bộ cùng tiến lên, giết hắn. Hung tàn rõ ràng xa ngư người hung tợn hô lớn, bọn họ bên này có 30 mấy người, tuy rằng không có lĩnh vực, cũng không có hàm nghĩa, nhưng thực lực của bản thân nội tình vẫn còn, kinh nghiệm chiến đấu còn ở. Hơn nữa Lâm Mục lĩnh vực này đối với bọn họ áp chế tác dụng lại không lớn, hắn liền không tin, bằng bọn họ như thế nhiều người, chẳng lẽ còn chống bất tử một Lâm Mục sao? Nếu như đang không có tiến vào Atlantis trước Lâm Mục, đúng là sẽ đồng tình bọn họ, nhẹ dạ mà đem bọn họ thả ra ngoài, ngược lại bọn họ cũng đã không cái gì uy hiếp. Nhưng hiện tại các ngươi nếu muốn chính mình muốn chết, cái kia Lâm Mục cũng sẽ không cần khách khí với bọn họ cái gì. Lâm Mục nhẹ nhàng đánh một hướng chỉ, đem hổ lô bên trong không gian cương thi quỷ quân đoàn toàn bộ lôi ra đến. Michael, Khắc Tô Lý, Cương Nhất, bọn họ liền giao cho các ngươi, tùy ý các ngươi xử trí. Cương Nhất đến cương 10 này 10 cái cương thi, là sớm nhất tùy tùng Lâm Mục, bọn họ là thuần chính nhất cương thi, bây giờ đã đạt đến Mao cương cảnh giới, còn kém cuối cùng một bước là có thể tiến hóa trở thành phi cương. Chúng mới mở ra linh trí tự chủ tu luyện. Michael cùng Khắc Tô Lý, bọn họ cũng đã đi vào Mao cương cảnh giới, có điều bởi vì tính đặc thù quan hệ, vì lẽ đó bọn họ sớm sớm đã có linh trí, đã bắt đầu ở thử nghiệm đi đón xúc cương thi độc nhất phép thuật. Chủ nhân, ngươi như vậy lâu không để chúng ta ăn uống, như thế vừa ra tới, liền cho chúng ta ăn loại này hải sản bữa tiệc lớn đây. Michael nhìn thấy đối thủ rõ ràng đều là một đám vực sâu hải tộc sau khi, không nhịn được cùng Lâm Mục Tả hoán nói. Sao vậy, ngươi hấp quá người cá huyết sao? Đương nhiên không phải, chỉ có điều ngư mà, đều là mùi tanh khá là trùng không phải sao, chủ nhân của ta. Michael nghiêm trang nói, ta liền chuẩn bị cho ngươi này một ít, ngươi yêu ăn thì ăn đi, ngươi nếu như không ăn, cái kia sau đó sẽ bị cương nhất bọn họ ăn thịt, cương nhất bọn họ có thể sẽ không có như vậy soi mói. Lâm Mục nói xong liền rời khỏi, rời xa tàn sát hình ảnh, đón lấy là cương thi môn máu tanh ăn uống thời khắc. Làm Lâm Mục từ rời đi chính mình lĩnh vực, trở lại Long Cung thành thời điểm, phát hiện mình là nhanh nhất một giải quyết trở về, Thiên Hành cùng Lưu Lãng còn ở trong chiến đấu, có điều cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thần giai cường giả trong lúc đó chiến đấu, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết, kéo dài trước mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện hết sức bình thường. Lâm Mục hiền chất, ngươi đã kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Mục chính mình một người đi ra, Băng Hà Thanh Thủy có chút khó có thể tin hỏi. Lâm Mục gật gù, cười nhạt một tiếng nói đúng đấy, may mắn, bọn họ xem ta chỉ là một người mà thôi, vì lẽ đó hơi lớn ý, để ta có thể thừa dịp. Nghe Lâm Mục như thế nói chuyện, Ôn Nhã Lụy xì một tiếng nở nụ cười. Nàng cho tới bây giờ không biết, Lâm Mục lại còn có như thế khiêm tốn một mặt. Lâm Mục liếc nàng một chút, sao vậy, ta liền không thể khiêm tốn thế nào. Lâm Mục này cũng không phải khiêm tốn, mà là gò bó, ở cùng người không quen thuộc nói chuyện, còn không sao vậy thuộc người trước mặt thời điểm, Lâm Mục đều sẽ khá gò bó. Đúng rồi, hiền chất, ngươi biết Lưu Lãng hiện tại là cái gì cảnh giới sao, hắn lĩnh ngộ bao nhiêu đầu pháp tác. Băng Hà Thanh Thủy khá là quan tâm vấn đề này, nẹp tùn đợi hải tộc người cũng dựng thẳng lên nhi đều cẩn thận lắng nghe. Lưu Lãng hiện tại là bọn họ cuối cùng hy vọng, bọn họ đương nhiên hy vọng Lưu Lãng là càng mạnh càng tốt, dù sao hiện tại thời gian đã kéo dài quá lâu, cũng không biết Thủy Ma Thần khôi phục lại cái gì trình độ. Hừm, hơn một năm trước, hắn cũng đã lĩnh ngộ hai cái pháp tắc, một cái bậc khí, còn có một cái Thủy Chi Viên Nhu pháp tắc, sau đó hắn cũng còn tốt như có ngộ hiểu, sau đó liền tiến vào dài đến hơn một năm bế quan, mãi đến tận hiện tại mới đi ra, còn có hay không hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc, ta liền không rõ ràng. Bọt khí pháp tắc, viên nu pháp tắc, chuyện này. Tuy rằng lĩnh ngộ hai cái pháp tắc là có thể trở thành thần giai cường giả, nhưng dựa theo Lưu Lãng hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc đến xem, Lưu Lãng sức chiến đấu e sợ không có bao nhiêu à, bọt khí pháp tắc quả thực chính là vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, mà viên nu pháp tắc nhưng là phòng ngự loại hình, cũng chính là này hai loại pháp tắc đều không phải tăng lên sức chiến đấu. Có điều cũng còn tốt, chí ít còn có băng kỳ lân ở, có băng kỳ lân áp trận. Sẽ giải quyết bỏ sấy đồn cùng cái kia vượt sâu đại làm kình chiến sĩ người cá, như vậy Thủy Ma Thần phía kia cũng chỉ còn sót lại chính hắn một người, chỉ cần quần công mà lên, như vậy hay là sự tình liền còn có khả năng chuyển biến tốt. Có thể vừa lúc đó, mặt đất một trận lay động kịch liệt, khác nào trời long đất lở như vậy, đại địa xuất hiện từng đạo vết nước, trên thành trấn không hai tầng lồng phòng hộ đều vỡ tan, mắt thấy lồng phòng hộ cũng sắp muốn tan vỡ, nẹp tuần 13 thế vội vã dùng hải thần tam xoa kích ổn định lại. Chương 275 Thủy Ma Thần Quy 8. Nương theo trời long đất lở, một luồng đáng sợ uy thế che ngập bầu trời lan tràn ra, khủng bố uy thế để mỗi người đều phảng phất chết chìm như vậy, có một luồng khó có thể hình dung nghẹt thở cảm, ngực thân thể tựa hồ bị cái gì đè lên, hai tay ở run rẩy không ngừng, đầu gối không nhịn được muốn uốn lượn quỳ xuống, từ đáy lòng nơi sâu xa có một loại âm thầm sợ hãi ở lan tràn sinh sôi. Cái cảm giác này rất nguy, còn không nhìn thấy kẻ địch cũng đã tâm khiếp, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì đây chính là sinh vật đẳng cấp trong lúc đó trên lệnh to lớn, hãy cùng sư tử gặp phải cự long, ở cự long trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, sinh không nổi chút nào lòng phản kháng như thế. Người, ở thân trước, hãy cùng nhỏ bé run rế như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóc chết. Thánh giai cường giả ở thần linh trước mặt, cũng chỉ là hơi hơi cường lớn một chút run rế thôi, cũng chỉ có thần giai cường giả, cũng hoặc là tâm trí cực kỳ cưng cỏi hạng người người mới có thể chống lại thần linh thần uy. Nhưng coi như có thể chống lại, nhưng Thủy Trung vẫn là hội chịu ảnh hưởng, như nẹ tuần 13 thế cùng Băng Hà Thanh Thủy bọn họ, cũng đã lòng sinh hoảng sợ, ở Thủy Ma Thần trước mặt đã không có cách nào phát huy ra nên có thực lực, vì lẽ đó lúc này mới cần Lưu Lãng, bởi vì Lưu Lãng tâm rất lớn. Thủy Ma Thần. Ở đây duy nhất không bị Thủy Ma Thần thần uy ảnh hưởng, cũng chỉ có Lâm Mục một người, Thủy Ma Thần uy thế xác thực rất đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc chính là, Lâm Mục từng trải qua so với Thủy Ma Thần càng thêm đáng sợ. Đã sớm đối với này có miễn dịch lực, vì lẽ đó căn bản là không bị ảnh hưởng. Cái này Thủy Ma Thần là một da rẻ đỏ đậm, vô cùng khôi ngô vĩ đại trung niên nam tính, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tướng mạo, chỉ sẽ cảm thấy hắn có chút hung ác mà thôi. Có thể ngươi nhìn xuống, liền sẽ thấy nửa người dưới của hắn là xà thân thể, mà cuối cùng nhưng là tám cái đầu rắn, làm cho người ta khá giống là bạch tuộc cảm giác, nhưng cũng so với bạch tuộc đáng sợ nhiều. Dù sao bạch tuộc là tám con chân, mà không phải tám cái xà đầu, hơn nữa này tám cái đầu còn mắt nhìn chằm chằm ngươi, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, phun ra lưỡi rắn khiến người ta có loại trở thành con mồi cảm giác. Thủy Ma Thần kinh ngạc nhìn Lâm Mục một chút sau khi, hắn có chút không hiểu, tại sao cái này tiểu thánh giai lại không bị hắn thần uy ảnh hưởng, trái lại còn rất hứng thú tỉ mỉ đánh giá chính mình. Có điều Thủy Ma Thần cũng không có tra cứu, bởi vì chỉ là thánh giai Lâm Mục, coi như đặc thù một điểm, đáng tiếc vẫn còn chỉ là một con run dế thôi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thủy Ma Thần triển khai hắn thần vực đi ra, cùng Lưu Lãng cùng Thiên Hành hai người thần vực sản sinh va chạm, ba cái thần vực va chạm sau khi tan vỡ trung hòa. Họ xây đồn cùng vực sâu đại làm kình chiến sĩ người cá cũng bởi vậy đi ra, nhưng bọn hắn lúc này đã vết thương đầy giấy, nhìn dáng dấp ở vừa nãy cái kia một phen trong chiến đấu, hai người là ở hạ phong. Nhìn thấy bọn họ chật vật như vậy, Thủy Ma Thần hừ lạnh một tiếng, rắc rưởi, một đám rắc rưởi, như thế nhiều người, lại bị bốn người liền cho thu thập. Thánh giai bên dưới, toàn bộ chịu đến cửu ngủ mơ lĩnh vực ảnh hưởng, tiến vào mộng đẹp, mà cái kia ba mươi mấy thánh giai thì lại toàn bộ bị Lâm Mục một người liền cho thu thập. Hai cái thần giai bị Lưu Lãng cùng Thiên Hành một người ngăn cản một. Dựa theo chủng tộc mà nói, là bỏ xây đồn bên này chiếm cư ưu thế, hơn nữa Lưu Lãng cùng Thiên Hành vẫn là mới vừa trở thành thần giai không lâu, sao vậy nói là cũng là Lưu Lãng cùng Thiên Hành chiếm cư hạ phong mới đúng, có thể kết quả là bỏ xây đồn hai người bọn họ bị ngược cái sống dở chết dở, ngươi nói này không phải rác rưởi đây là cái gì. Ma thần đại nhân, xin mời ở cho chúc dưới một cơ hội. Mắt thấy Thủy Ma thần nổi giận, bỏ xây đồn lập tức vội vã xin tha. Hắn lúc này vốn là một con bò sát mà thôi, nơi nào còn có nửa điểm cái gọi là hải hoàng nên có khí độ cùng tôn nghiêm, điều này làm cho nẹ tuần 13 thế hết sức xem thường hắn. Không cần, ta không cần rác rưởi, các ngươi đã không có tác dụng. Thủy Ma Thần nói, hai tay sản sinh hai cái vòng xoáy, đem họ xây đồn cùng vực sâu đại làm kình chiến sĩ người cá hút tới lòng bàn tay của hắn, đường đường hai cái thần giai cường giả, liền như vậy bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, nương theo sát một tiếng. Hai cái thần giai cường giả liền như là kiến hôi bị bóp chết. Hai câu thi thể chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất, hai đôi mắt trừ ánh mắt vẫn dừng lại ở Thủy Ma Thần trên người, trong mắt tràn ngập mê hoặc cùng khó có thể tin, đến chết một khắc đó, bọn họ cũng không thể tin được, chính mình đối với Thủy Ma Thần mà nói, lại một điểm giá trị đều không có, liền như vậy dễ dàng bị bóp chết. Ngươi lại giết bọn họ. Lưu Lãng cũng không thể tin được, Thủy Ma Thần lại còn nói động thủ liền động thủ, thẳng thắn dứt khoát đến mức độ này, bọn họ nhưng là thuộc hạ của ngươi a. Vậy thì như thế nào, ta không cần rác rưởi thuộc hạ, huống chi, ta hiện đang muốn thuộc hạ còn sợ không có sao. Ta tìm tới so với bọn họ càng thêm thích hợp, tỉ như các ngươi, làm sao, trở thành thuộc hạ của ta đi, ta có thể để cho các ngươi khi này một vùng biển rộng hoàng giả, để cho các ngươi thống trị này một vùng biển, chờ các ngươi giúp ta chiếm cứ toàn bộ đại lục thời điểm, ta thậm chí còn có thể để cho các ngươi làm thế giới này hoàng, thống trị thế giới này. Ta đối với làm hoàng không có hứng thú, như vậy sống sót quá mệt mỏi. Đây là Lưu Lãng trả lời, cũng là hắn thái độ. Xin lỗi, ta có thể không có hứng thú, tùy tùng một bất cứ lúc nào cũng sẽ thay chính mình thuộc hạ chủ nhân. Đây là Thiên Hành trả lời. Bất kể là thống trị mảnh này biển rộng, vẫn là toàn bộ đại lục, cũng hoặc là thế giới này hoàng, vậy cũng chỉ là trên danh nghĩa êm thai mà thôi, trên thực tế còn không là các ngươi chó săn, ta đối với làm cậu, một chút hứng thú đều không có. Đây là Lâm Mục trả lời, hắn thái độ rất rõ ràng. Một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để cho các ngươi trở thành thuộc hạ của ta, là vinh hạnh của các ngươi đã không quý trọng cơ hội này, như vậy liền đều đi chết đi cho ta, luôn có như vậy một người, hội muốn trở thành ta bộ hạ. Thủy Ma Thần nói xong, tám cái xà đầu đột nhiên múa lên, toàn bộ biển rộng trong nháy mắt phiên vọt lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sản sinh một luồng to lớn sức hấp dẫn, phải đem Lâm Mục những người này toàn bộ hút vào đi. Băng Liên Đế thả. Lưu Lãng hai tay cầm kiếm. Quay về cái kia vòng xoáy khổng lồ bắn nhanh ra hai đạo hóng ánh lóa mắt lạnh lẽo kiếm khí bắn chúng trong nước xoáy, lại đem Thủy Ma Thần to lớn vòng xoáy, đóng băng trở thành một đóa to lớn liên hoa tượng băng. To lớn liên hoa tượng băng trông rất sống động, hóng ánh long lanh, vô cùng mỹ lệ. Nếu không có thì tận mắt nhìn thấy, Lâm Mục còn có thể cho rằng đây là một vị điêu khắc đại sư tác phẩm đây, sao vậy cũng không nghĩ ra, này sẽ là hai đạo kiếm khí tạo thành. Hả, đây là ẩn chứa đóng băng pháp tắc kiếm thuật, chiêu thức của ngươi rất hoa lệ. Có chút ý nghĩa, có điều vẹn vẹn chỉ là như vậy là không đủ. Thủy Ma Thần rất hứng thú đối Lưu Lãng tác phẩm soi mói bình phẩm đạo, thật giống như là lão sư ở kiểm tra học sinh bài tập, loại thái độ đó vô cùng tùy ý, bởi vì Lưu Lãng công kích ở Thủy Ma Thần xem đến vẫn còn có chút quá mức non nớt. Chương 276, Bất Tử Bất Diệt Quy 8. Thủy Ma Thần bản thể là một con bất tử bất diệt thượng cổ ma thần thú, tên là Thủy Ma Thú Bát Đầu Xà, nó ủng có không thể đo lường ma lực cùng ngộ thủy thì lại sinh năng lực, bởi bất tử bất diệt đặc điểm, chúng ta có thể làm cũng chỉ có đem phong ấn lên, Thủy Ma Thú nhược điểm là sợ thuộc tính xét công kích. Lưu Lãng nghiêm túc nói rằng, Thủy Ma Thần mặc dù không cách nào bị tiêu diệt, nhưng sử dụng biển sâu lam băng toàn năng lượng, có thể ngắn ngủi đem đóng băng lại, vào lúc ấy chính là chúng ta đem phong ấn tốt nhất thời khắc, vì lẽ đó dựa vào ngươi Lưu Lãng. Neptune 13 thê gấp gáp nói rằng, há, xem ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ngươi hiểu được còn thật nhiều sao. Thủy Ma Thần có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Lãng lại sẽ biết loại này mấy chục ngàn năm chuyện lúc trước. Phải biết coi như là hiện tại Hải Hoàng Neptune 13 thế cũng không biết Thủy Ma Thần nội tình, chỉ biết là duy nhất có thể làm cũng chỉ có đem Thủy Ma Thần phong ấn lên, nhưng đến cùng là nhân tại sao nhưng liền không được biết rồi. Bởi vì ta có một thích xem thư lão đại, thông qua một ít cổ lão cùng thiên môn thư tịch, hắn biết rất nhiều người khác không biết sự tình, chuyện của ngươi nhà ta lão đại đã từng đối với ta nhắc qua, ta cũng là vừa nãy mới nhớ tới đến. Lưu Lãng mang theo tự hào mỉm cười nói, đối với nắm giữ nhiên như thế một thông minh lão đại, Lưu Lãng vẫn luôn cho rằng là một cái vô cùng tự hào sự tình. Chuyện kế tiếp dựa vào ngươi, ba viên mục, muốn triệt để tiêu diệt hắn, cần sức mạnh của ngươi. Lưu Lãng đối với Lâm Mục nói rằng, Lưu Lãng cũng không muốn phong ấn Thủy Ma Thần, mà là muốn vĩnh viễn tiêu diệt Thủy Ma Thần, mà đây là Lưu Lãng không làm nổi. Băng Hà Thanh Thủy rất là không rõ mê hoặc, vừa nãy Lưu Lãng rõ ràng nói rồi, Thủy Ma Thần nhược điểm hẳn là sợ thuộc tính xét công kích, có thể tại sao cần không phải thiên hành, mà là Lâm Mục đây, thực sự là kỳ quái. Ôn Nhã Lệ cùng Thiên Hành đều biết đây là tại sao, dài đến sắp tới 12 năm cộng đồng tu luyện, đối với lẫn nhau thực lực và năng lực, đại gia đều có một cách đại khái giải, đừng xem Lâm Mục hiện tại còn chỉ là một thánh giai cường giả mà thôi, nhưng trên thực tế thực lực bây giờ của hắn vô cùng khủng bố, nếu như coi thường hắn, vậy tuyệt đối là hội ăn một thiệt lớn. Lâm Mục cười khổ một cái, đạo ngươi nợ thật để mắt ta à, có thể làm được hay không ta có thể không có cách nào bảo đảm nha. Thực sự không được, đến thời điểm nói sau đi, động thủ. Lưu Lãng giành trước tiến công, vô số đạo lạnh lẽo kiếm khí bắn nhanh hướng về Thủy Ma Thần. Thiên Hành ra rẻ mặt ngoài mọc ra tỉ mỉ màu hoàng kim vảy rồng, hậu bối mọc ra một đôi dài đến sắp tới dài 3 mét long rực, phía sau càng là mọc ra một cái dài đến hơn 3 thước đuôi rồng, hắn lúc này đã là một triệt triệt để hoàng kim long nhân. Nương theo đi vào thần giai lĩnh vực này, Thiên Hành trong cơ thể hoàng kim long huyết mạch cũng bị hoàn toàn kích hoạt, biến thân trở thành long nhân, chính là hắn hoàn toàn hình thái chiến đấu, đối phương là một bất tử bất diệt ma thần. Thiên Hành nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai cánh một tấm, Thiên Hành cả người hóa thân làm một tia chớp, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Thủy Ma Thần trước mặt, trong tay hội tụ ngàn vạn đạo tráng kiện điện xà quay về hắn trước mặt đánh xuống. Thuộc tính xét công kích, xác thực đối với Thủy Ma Thần mà nói xác thực là khắc tinh không sai, bởi vì đối với thuộc tính xét công kích, hắn căn bản không có kháng tính, có thể nói, sấm xét tạo thành ma túy, để hắn không cách nào nhúc nhích bị động chịu đòn. Cũng bởi vậy Thủy Ma Thần nghĩ đến một biện pháp hay. Vậy thì là để nửa người dưới của chính mình lấy bản thể hình thái xuất hiện, một khi có người đối với mình triển khai thuộc tính xét công kích, liền để một đầu rắn tiến lên chống đối. Ở Thủy Ma Thần phía trước đầu rắn đột nhiên xung tới, chủ động đón nhận Thiên Hành công kích, cùng cái kia ngàn vạn đạo điện xà đến rồi một lần tiếp xúc thân mật, bị điện đến không ngừng gào thét bốc lên, thậm chí còn mơ hồ có một luồng đốt cháy mùi vị nhô ra, nhưng cũng vẫn cứ không có chết, gánh vác Thiên Hành lần này công kích, mà sấm sét nhưng không có lan truyền đến Thủy Ma Thần bản thân. Càng thêm không có ảnh hưởng đến cái khác bảy cái đầu rắn, cũng bởi vì như vậy, ở phụ cận mặt khác hai. Cái đầu rắn thoán lại đây hé miệng cắn về phía Thiên Hành. Đầu rắn còn chưa đến, mùi tanh hôi cũng đã xông tới mặt, đối với hai cái xà nhỏ cắn, Thiên Hành không để ý chút nào, hừ lạnh một tiếng toàn thân xoay một cái, đã biến thành một cái uy vũ hoàng kim thần long. Đây là hoàng kim long đẳng gia tộc tuyệt học gia truyền, long thần công. Hóa thân làm hoàng kim thần long Thiên Hành, phát sinh một tiếng to rõ long âm. Nồng đậm long uy khác nào một ngọn núi lớn như thế ép hướng về Thủy Ma Thần. Thủy Ma Thần bản thể là Bát Đầu Xà, có người nói xà có thể tu luyện thành vì là giao long, nhưng muốn trở thành chân long nhưng là thiên nan vạn nan, vì lẽ đó xà cùng long trong lúc đó tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Coi như hai người không có liên hệ, ở trên bản chất, long liền muốn so với xà cao cấp nhiều lắm, cảm nhận được thiên hành hoàng kim long long uy, tiềm tàng ở Thủy Ma Thần huyết mạch nơi sâu xa nhất loại kia bản năng sợ hãi, liền bị tỉnh lại. Hai cái muốn nhào cắn Thiên Hành đầu rắn, vì đó mà ngừng lại, cũng vừa lúc đó, Lưu Lãng kiếm khí công kích được, lập tức chặt đứt nơi này hai cái đầu rắn. Không có huyết dịch bắn ra, bởi vì đầu rắn bị chém đứt thời điểm, mặt vỡ nơi cũng đã bị đóng băng. Lập tức liền tổn thất hai cái đầu, nhưng thủy ma thần nhưng không để ý chút nào, bắt đầu cười ha hả đạo vô dụng vô dụng, ta nhưng là ngộ thủy mà sinh bất tử bất diệt tồn tại, ngươi cho rằng công kích như vậy có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng sao? Nếu như ngươi cho rằng là, vậy thì sai rồi, 10 phần sai. Thủy ma thần nói xong, cái kia bị chém đứt đóng băng mặt vỡ đóng băng tiếp xúc, nguyên vốn đã đứt rời hai cái đầu rắn, chỉ là trong nháy mắt liền mọc ra, mà rơi xuống đất cái kia hai cái đầu rắn, còn bảo lưu hoạt tính, xuất kỳ bất ý nào cắn về phía thiên hành, thiên hành một thần long bãi vi quét về phía chúng nó nhưng chăm chú cắn thiên hành đuôi rồng không chịu buông ra. Mãi đến tận lưu lãng đi qua đem triệt để chém đứt, chúng nó lúc này mới buông ra miệng, nhưng vào lúc này đã hơi trễ. Nọc độc đã theo cái kia bốn cái răng động rót vào đến thiên hành trong thân thể, thiên hành đuôi rồng mắt trần có thể thấy đã biến thành màu tím đậm, độc tố đang nhanh chóng lan tràn. Lưu Lãng quyết định thật nhanh chặt đứt thiên hành đuôi rồng, đứt rời đuôi rồng bên trong huyết cũng đã hoàn thành đã biến thành tử màu đen, khủng bố độc tố chính đang ăn mòn đuôi rồng, cũng không lâu lắm cái kia đứt rời đuôi rồng liền hoàn toàn người xấu. Thật là đáng sợ nọc độc a. Thiên hành nhưng là hoàng kim long huyết mạch, ở trong long tộc cũng là đỉnh cao nhất, kháng độc năng lực tự nhiên không yếu. Nhưng hắn đuôi lại cũng như thế nhanh liền người xấu, có thể tưởng tượng được thủy ma thần nọc độc là nhiều sao đáng sợ. Lưu Lãng ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị cắn đến. Ngươi nợ là lo lắng một hồi chính ngươi đi, ta độc cũng không có như vậy dễ dàng liền thoát khỏi. Tuy rằng ngươi chém đứt đuôi, nhưng cũng có một chút độc tố thông qua huyết dịch chảy vào đến trong thân thể của ngươi. Thủy ma thần đắc ý cười to nói, hắn độc có đáng sợ, chính hắn đương nhiên rõ ràng, thiên hành tuy rằng đoạn vi đúng lúc, nhưng chỉ là đứt rời đầu nguồn. Tranh thủ đến một chút thời gian mà thôi. Chương 277, Phong Tuyết Băng Thiên Quý 8. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn, lấy mật rắn giải độc. Xà đều có một cộng đồng đặc tính, vậy thì là chúng nó xà đảm có thể giải chúng nó chính mình độc. Thủy ma thần nếu là bắt đầu xà, như vậy nó xà đảm nên cũng có cái này công hiệu mới đúng. Muốn giết ta, mơ háo, Phong Tuyết Băng Thiên. Vòng xoáy khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, lần này vòng xoáy này sản sinh không phải sức hút, mà là khuếch tán ra băng tuyết. Lạnh giá thấu xương băng tuyết, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền làm cho cả Long cung thành đông lại. Long thần công lôi ngục. Thiên hành lấy thần long hình thái tiến hành lôi đình hóa, cả người hoàn toàn biến thành một cái sấm sét tạo thành to lớn thần long, lấy thiên hành làm trung tâm, thả ra ngàn vạn đạo lôi đình, hình thành một to lớn sấm sét ngục lao, đem thủy ma thần hoàn toàn bao vây hết. Vô dụng, vô dụng, sự công kích này đối với ta là vô dụng. Thủy ma thần trương cuồng hô to đến, để tám cái đầu rắn đi nên đón thiên hành sấm sét. Thủy ma thần bất tử bất diệt, còn có ngộ thủy mà sinh đặc tính, ở cái này biển sâu đâu đâu cũng có thủy trong hoàn cảnh, hắn vốn là vô địch không cách nào bị triệt để tiêu diệt tồn tại. Tuy rằng thiên hành lôi đỉnh thế tiến công đủ mạnh, nhưng coi như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể phế bỏ thủy ma thần 8 cái đầu rắn mà thôi, chỉ cần thủy ma thần chủ thể bất tử, như vậy này 8 cái đầu rắn sẽ ở trong nháy mắt tiếp theo lần thứ 2 sống lại đi ra, đây chính là thủy ma thần lá bài tẩy, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng tình huống bây giờ có một chút hơi hơi không giống nhau, bởi vì thiên hành sấm sét cũng không có bởi vì 8 cái đầu rắn hấp dẫn mà phân tán ra đến, ngược lại, hết thảy sấm sét thông qua 8 cái đầu rắn toàn bộ hội tụ đến thủy ma thần chủ thể trên, đem hắn điện đến ma túy không thể động đậy. Sao vậy sẽ như vậy? Thủy ma thần không nghĩ ra, tại sao thiên hành sấm sét tụ tập trung đến hắn chủ thể trên, đây là không chuyện có thể xảy ra mới đúng vậy. Lần công kích thứ nhất, ta sấm sét không có cách nào lan truyền đến ngươi chủ thể trên, ngươi sóng gợn phát tác. Đem ta sấm sét cho khuyết tán đi, vì lẽ đó sấm sét chỉ tập trung ở một cái đầu rắn, mà không có cách nào chuyện đưa tới, nhưng này là ta cố ý không có khống chế kết quả. Ở Atlantis loại kia sấm sét sẽ không ngừng khuyết tán trong hoàn cảnh, thiên hành nhưng là khổ luyện rất lâu, đem chính mình đối với sấm sét nắm giữ, tu luyện tới một tỉ mỉ cảnh giới cực hạn. Tiểu thuyết ở lần công kích thứ nhất thời điểm, thiên hành cũng đã nhận ra được, nhưng vào lúc ấy không phải tốt nhất tiến công thời khắc. Vì lẽ đó thiên hành cũng không có bại lộ chính mình lực trưởng không dự định. Cơ hội tốt, thái cực kiếm pháp. Lưu Lãng múa song kiếm hình thành một thủy băng âm dương ngư, Lưu Lãng học thái cực quyền, hiểu được quá cực âm dương huyền bí sau khi, kết hợp tự thân tình huống thực tế, sáng tạo ra thuộc về riêng mình hắn thái cực quyền cùng thái cực kiếm pháp. Thủy băng âm dương ngư cùng thủy ma thần phong tuyết băng thiên vòng xoáy đụng nhau và, lại đem phong tuyết băng thiên cho phản xoay tròn trở lại, kết quả là bị điện đến cả người ma túy không cách nào nhúc nhích thủy ma thần. Vốn nhờ vì chính mình phong tuyết băng thiên mà bị đóng băng trở thành một ngôi tượng đá. Ở thủy ma thần bị đóng băng trở thành tượng băng thời điểm, Neptune 13 thế lập tức muốn sử dụng hắn hải thần tam xoa kích, đem thủy ma thần cho phong ấn lên, nhưng vào lúc này Lâm Mục nhưng triển khai thế giới của hắn lĩnh vực, đem thủy ma thần, Lưu Lãng cùng thiên hành đều cho kéo vào thế giới của hắn trong lĩnh vực. nhìn biến mất Lâm Mục cùng Thủy Ma Thần bọn họ, Nẹp Tùn 13 thế vô cùng không nói gì, này toán cái gì, bày đặt một đem Thủy Ma Thần phong ấn lên cơ hội thật tốt các ngươi không muốn, các ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn đi tiêu diệt Thủy Ma Thần sao? Đây là một miệng núi lửa, nhiệt độ rất cao, không khí vô cùng khô ráo, hầu như liền một điểm lượng nước đều không có, đây là thế giới lĩnh vực một phần. Sắt, sắt, sắt. Phình một tiếng, Thủy Ma Thần giải trừ đóng băng trạng thái, dù sao phong tuyết băng thiên là hắn chiêu số của chính mình, vì lẽ đó như vậy đóng băng nhất định là sẽ không kéo dài. Mới vừa giải trừ đóng băng, Thủy Ma Thần liền phát hiện mình hiện tại ở núi lửa loại này bất lợi cho hắn phát huy hoàn cảnh, không cần nghĩ, Thủy Ma Thần cũng biết đây là một lĩnh vực, hơn nữa đây là Lâm Mục lĩnh vực. Lưu Lãng là thuộc tính nước, Thiên Hành là thuộc tính sét, còn lại cũng chỉ có Lâm Mục, nhưng Lâm Mục chỉ là một thánh giai mà thôi, coi như thuộc tính là đối lập với nhau vậy thì như thế nào, đừng quên Thủy Khắc Hỏa, điều này nói rõ ở thế lực ngang nhau tình huống, Hỏa là bị Thủy khắc chế, huống chi Thủy Ma Thần là một thần linh, Lâm Mục vẹn vẹn chỉ là một thánh giai, hai người thực lực cách biệt quá nhiều. Hừ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng dựa vào một thuộc tính lửa lĩnh vực là có thể nhốt lại, đánh bại ta sao? Các ngươi quá ngây thơ. Thủy Ma Thần thần vực cùng Thiên Hành cùng Lưu Lãng thần vực rằng co tiêu, trong thời gian ngắn ba người đều là không có cách nào lại từ đầu triển khai thần vực, nhưng coi như như vậy, Thủy Ma Thần vẫn là có thể dựa vào cường hãn thực lực, vẫn cứ đem Lâm Mục lĩnh vực phá hủy, đây chính là thực lực tuyệt đối, dốc hết toàn lực, trực tiếp dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ta nghĩ ngây thơ người hẳn là ngươi mới đúng, ngươi cho rằng này vẹn vẹn chỉ là một, đơn thuần thuộc tính lửa lĩnh vực mà thôi sao? Lâm Mục mỉm cười nói rằng xin nhờ, ngươi nhưng là ma thần à, chúng ta lại sao vậy hội không biết, dùng lĩnh vực là giữ không nổi ngươi, thế nhưng lúc này không phải một đơn thuần lĩnh vực mà thôi đây. Đây là một thế giới, một hoàn thiện thế giới, hoan nên đi tới thế giới của ta. Chuyện này, điều này sao khả năng, đây là một thế giới, không, tuy rằng còn chưa hoàn thành trưởng thành lên thành một thế giới, nhưng đã là mô hình một thế giới, chẳng trách ngươi chắc chắn có thể nhốt lại ta. Thủy Ma Thần rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng. Lĩnh vực bản chất nói trắng ra chính là hàm nghĩa dung hợp mà thành dị không gian thứ nguyên thôi, mà thần vực so với lĩnh vực cao cấp hơn nguyên nhân, cũng là bởi vì thần giai cường giả lĩnh ngộ pháp tắc, cũng bởi vậy để lĩnh vực có vận chuyển hạt nhân, sẽ không ngừng chậm chậm tăng cường, lúc này mới đã biến thành thần vực. Có thể Lâm Mục thế giới lĩnh vực thì lại khác, từ vừa mới bắt đầu sinh ra thời điểm, nó cũng đã có 5 cái hạt nhân tồn tại, hơn nữa vẫn đang không ngừng vận chuyển, duy trì thế giới này cân bằng. Từ trên trình độ nào đó mà nói, Lâm Mục lĩnh vực từ sinh ra ban đầu, cũng đã là thần vực tồn tại, đẳng cấp cao đã sớm vượt qua tất cả mọi người, mà hiện tại nương theo Lâm Mục bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sau khi, thế giới này đã hoàn thiện rất nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn vững chắc, hơn nữa trước đây không lâu Lâm Mục mới nuốt chừng 30 mấy thánh giai lĩnh vực, cường độ lại có tăng lên không nhỏ. Hiện tại Lâm Mục thế giới này lĩnh vực, bình thường thần vực căn bản không có cách nào tới đánh đồng với nhau, huống chi hiện tại Thủy Ma Thần không có cách nào triển khai hắn thần vực, như vậy hắn muốn đánh vỡ Lâm Mục thế giới lĩnh vực cũng chính là chuyện không thể nào dễ ắt. Ba viên mục, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, Thiên Hành tình huống rất nguy hiểm. Lưu Lãng gấp gáp nói rằng, Lâm Mục nhìn một chút, hiện tại Thiên Hành sắc mặt đã bắt đầu đã biến thành màu tím, nguyên bản màu hoàng kim vảy rồng, lặng yên nhiễm phải một tầng màu tím nhạt, đây rõ ràng chính là độc tố ở lan tràn dấu hiệu. Độc tố đã lan tràn đến Thiên Hành toàn thân, chính đang không ngừng ăn mòn Thiên Hành thân thể, nhìn dáng dấp để cho Lâm Mục thời gian của bọn họ không nhiều. Chương 278 Âm Dương Hỗn Độn Bạo Quy 8. Ha ha ha, hắn đã không còn sống lâu nữa, các ngươi cũng như thế. Thủy Ma Thần chậm rãi trôi nổi lên, trở thành thần giai cường giả thời điểm, là có thể chống lại sức hút của trái đất, làm được lăng không phi hành. Mà đối với thân là thần linh Thủy Ma Thần mà nói, sức hút của trái đất thứ này hoàn toàn có thể không nhìn, đã đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Run rẩy đi, các ngươi mấy người này loại, bởi vì các ngươi đem thấy được ta chân chính vô thượng tư thái. Thủy Ma Thần cái này hình thái cũng không phải là hắn mạnh nhất hình thái, cái này hình thái chỉ là vì lì tật lĩnh rẻ xịt sợ tăng sơ, nhưng bây giờ đối với Vu Lôi điện lực trưởng khống vượt quá tưởng tượng ở ngoài Thiên Hành mà nói, nhưng không có tác dụng, vì lẽ đó Thủy Ma Thần muốn lấy bản thể hình thái xuất hiện. Ngũ hành càn khôn suy. Lâm Mục vỗ một cái mặt đất, vòng xoáy màu vàng nóng không xuống mồ địa bên trong, tác động thế giới lĩnh vực năm đại hạt nhân đi ngược chiều vận chuyển, thế giới lĩnh vực nghịch hướng vận chuyển trong nháy mắt đó, nguyên bản phải biến đổi hồi bản thể hình thái Thủy Ma Thần. Đột nhiên cảm giác sức mạnh của chính mình bị lấy ra một phần, cả người nhất thời liền không tốt, khí lực lập tức biến mất rồi gần như 2/10, biến thân cũng là bởi vậy bị cắt đứt. Ngũ hành càn khôn suy, là lợi dụng nghịch chuyển ngũ hành đến tiêu hao lấy ra người khác sức mạnh, chỉ cần hắn thuộc tính là ở trong ngũ hành, vậy thì sẽ bị lấy ra sức mạnh. Vì lẽ đó này một chiêu bị Lâm Mục mệnh danh là suy, tên như ý nghĩa chính là suy nhược, để cho kẻ địch đối thủ suy nhược, nếu không là Thủy Ma Thần cùng Lâm Mục giữa hai người thực lực cách biệt quá nhiều, như vậy Lâm Mục này một chiêu là có thể lấy ra hắn đem gần một nửa sức mạnh. Ngũ hành thiên địa tỏa. Lâm Mục hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt nhanh chóng kết ra mười mấy cái thủ ấn, ngũ hành thiên địa tỏa. Này một chiêu là bắt nguồn từ ngũ hành càn khôn cùng với 12 tổ vu vu thuật thiên địa tỏa, hai người kết hợp sản sinh. Thiên địa tỏa là điều động sức mạnh đất trời, hình thành một gông xiềng nhốt lại kẻ địch, mà Lâm Mục kết hợp ngũ hành càn khôn sau khi, có thể điều động chính là ngũ hành cùng thiên địa sức mạnh, ngũ hành hình thành 5 cái tráng kiện xiềng xích, từ hư không xuyên thấu mà đến, đem Thủy Ma Thần vững vàng buộc chặt lên, mà sức mạnh đất trời thì lại hợp thành một to lớn gông xiềng, đem Thủy Ma Thần nhốt lại, để hắn không cách nào tránh thoát. Chính là hiện tại, Băng Hà Kỳ Nguyên. Lúc này Thủy Ma Thần bị Lâm Mục ngũ hành thiên địa tỏa khó khăn, trong thời gian ngắn là không tránh thoát, hiện tại còn không phát động mãnh liệt nhất tiến công, vậy còn muốn đợi được thời điểm nào? Lưu Lãng nhảy một cái đến Thủy Ma Thần trước mặt, trong tay hai cái kiếm đâm vào trong thân thể của hắn, đi vào cho đến chôi đao, đóng băng pháp tắc phát động, từ giữa mà ở ngoài đem Thủy Ma Thần hoàn toàn đóng băng lại. Thủy Ma Thần bị đóng băng đồng thời, thiên hành công kích cũng là đến, Long Thần công vậy rồng phá. Vô số tử kim sắc vảy rồng bắn nhanh hướng về Thủy Ma Thần, những này tỉ mỉ vảy rồng bắn trúng Thủy Ma Thần thời điểm, sản sinh liên tiếp rầm rầm rầm vụ nổ lớn, vô số hồ quang long lánh, đem chỉnh một khu vực đều đã biến thành lôi chỉ bình thường tồn tại. Vảy rồng phá, đây là thiên hành sát thủ, công kích mạnh nhất, cũng là một loại đồng quy vu tận chiêu số, một khi sử dụng này một chiêu, thiên hành sẽ giải trừ long nhân hình thái, ở trong vòng nửa tháng cũng không còn cách nào tiến vào long nhân hình thái. Này một chiêu tác dụng phụ lớn, cũng mang ý nghĩa này một chiêu uy lực vô cùng to lớn, bị đóng băng lại Thủy Ma Thần, bị thiên hành này một chiêu nổ thành tan xương nát thịt, nếu không phải là bởi vì hắn có ngộ thủy mà sinh bất tử bất diệt đặc tính, này một chiêu liền đầy đủ quyết định thắng cục, mà sẽ không để cho Thủy Ma Thần còn để lại nửa bên mặt, cản rỡ cười to. Vô dụng, vô dụng, xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, đã là đem hết toàn lực, đem các ngươi mạnh nhất chiến thuật đều triển khai ra đi, nhưng này lại ra sao đây, các ngươi như thế không giết chết được ta. Thủy Ma Thần vừa nói đồng thời, nửa kia mặt dài ra đi ra, cái cổ cùng hai vai cũng dài đi ra, nếu không phải là bởi vì nơi này là miệng núi lửa, lượng nước vô cùng mỏng manh, hơn nữa nơi này là Lâm Mục thế giới lĩnh vực, Thủy Ma Thần nói chuyện quãng thời gian này, liền đầy đủ để thân thể của hắn khôi phục, mà sẽ không như vậy chi chậm chậm. Vậy cũng chưa chắc, thân thể của ngươi xác thực có thể bất tử bất diệt, nhưng linh hồn của ngươi đây. Lâm Mục đột nhiên chất vấn như thế một câu, nhìn Lâm Mục cái kia một đôi tỏa ra hào quang màu tím, khác nào hố đen bình thường trong mắt, Thủy Ma Thần đột nhiên vô danh hoảng hốt, cái kia một đôi mắt chữ, lẽ nào ẩn giấu đi có thể tiêu diệt chiêu số của hắn? Không, không thể, cũng không phải là không có người đối với Thủy Ma Thần tiến hành trên linh hồn công kích, nhưng này cũng không nhiều lắm tác dụng. Thủy Ma Thần linh hồn ở cường độ trên, không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng tính dai nhưng lại hết sức tuyệt vời, bình thường công kích linh hồn vẫn đúng là lay động không được hắn, linh hồn của hắn cũng cùng thân thể của hắn như thế, có bất tử bất diệt đặc tính. Nếu là không lập tức hoàn toàn đem tiêu diệt, chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục. Chính là trải qua như vậy thử nghiệm, cho nên mới đến ra, chỉ có thể đem Thủy Ma Thần phong ấn con đường này. Lâm Mục có thể làm được người khác không làm được sự tình sao? Nếu là không có từng trải qua Lâm Mục thế giới lĩnh vực, Thủy Ma Thần đương nhiên không tin, có thể hiện tại từng trải qua thế giới lĩnh vực, đã được kiến thức Lâm Mục những kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn sau khi Thủy Ma Thần dao động. Âm dương hỗn độn bạo. Cái kia một trong giây lát đó, Lâm Mục tử cực hồn đồng bùng lên quá một tia sáng tím. Âm dương hỗn độn, đây là Lâm Mục ở cùng Lưu Lãng giải thích quá cực âm dương thời điểm, có xúc động mà bắt đầu lĩnh ngộ. Âm dương hỗn độn có thể dùng làm phong ấn, cũng có thể dùng làm tiến công thủ đoạn, bởi vì mỗi một kiện vật thể, sinh mệnh đều có âm dương hai mặt, chỉ cần ngươi có thể phân tích ra này hai mặt, sau đó chọc ra trong đó một mặt, sẽ đối với hắn nhân tạo thành tổn thương thật lớn. Loại cảm giác đó, thật giống như mình bị mạnh mẽ xé rách một phần, cả người phân liệt thành vì làm hai nửa như thế. Mà Lâm Mục thì lại khác, hắn là thông qua âm dương hỗn độn, tìm tới linh hồn cấp độ âm dương mặt, sau đó dùng hồn bạo làm nổ trong đó một mặt. Một phần linh hồn bị làm nổ, Thủy Ma Thần trong nháy mắt chịu đến trọng thương, mà vào lúc này Lâm Mục triển khai nhiếp hồn ấn, đem Thủy Ma Thần còn lại linh hồn thu lấy ra thân thể của hắn, tử cực hồn đồng sức hút toàn mở, thế tất yếu đem Thủy Ma Thần linh hồn hấp thu đi. Người khác không cách nào triệt để tiêu diệt Thủy Ma Thần linh hồn, nhưng Lâm Mục tin tưởng hồn chỉ có thể, đến nay mới thôi, Lâm Mục còn chưa từng gặp, có người nào linh hồn có thể ở trong hồn chỉ sống quá một phút. Nếu như Thủy Ma Thần thật sự bất tử bất diệt ngộ thủy mà sinh, vậy thì càng tốt, như vậy hồn chỉ thì có vĩnh viễn lấy mãi không hết hồn lực. Ta là không thể sẽ chết, ta sẽ không chết, ngươi muốn hút thu linh hồn của ta, quá ngây thơ. Thủy ma thần bản năng ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn cho rằng Lâm Mục là muốn hấp thu linh hồn của hắn, nhưng lại không biết Lâm Mục là muốn đem hắn hấp thu tới chỗ nào. Ngươi liền nhận mệnh cho ta vào đi thôi, đi vào sau khi ngươi liền biết, ta có phải là ngây thơ. Chương 279, Thiên giới cánh cửa Q8. Nơi này là Hắc Ám Giáo hội đại bản doanh, lúc này Hắc Ám Giáo hội giáo hoàng cùng mấy cái ma thần tập hợp tiến hành một lần đàm phán, đây là vực sâu ma giới xâm lấn sau khi, lần thứ nhất ma thần như vậy tập trung ở một lần hội nghị. Thủy ma thần tử. Ác Ngông Địch Tư trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngươi nói không sai chứ, thủy ma thần tên kia sẽ chết. Gơ Dạ Phạ biểu thị không tin, thủy ma thần là cái gì ra hỏa, đang ngồi đều rõ ràng, tên kia là xương tên khó chơi, tồn tại thời gian trưởng cũng chỉ có long thần dẹn nẹt cùng ma thần hoàng bọn họ có thể đánh đồng với nhau. Nếu không là xác nhận hắn chết rồi, lại sao vậy hội để cho các ngươi lại đây mở hội đây, xem ra lần này xuất hiện một vướng tay chân đối thủ. Câu nói này tất cả mọi người đúng là rất tán thành, có thể đem thủy ma thần cái này sừng sững mấy chục ngàn năm không ngã ra hỏa tiêu diệt. Đối phương tuyệt đối không phải cái gì hạng đơn giản, vì lẽ đó bọn họ những này ma thần cùng Hắc Ám Giáo hội thành viên trọng yếu, mới vô cùng hiếm thấy tụ tập một lần, vì là chính là đề phòng cái này không biết phiền phức kẻ địch. Ngay ở Ác Ngông Địch Tư bọn họ muốn thương lượng làm sao đi ứng đối cái kia không biết kẻ địch thời điểm, phòng nghị sự đột nhiên sáng lên một trận tia sáng chói mắt, phòng khách sàn nhà cùng vách tường ánh sáng long lánh, tạo thành một ma pháp trận, cái này truyền tống trận, hơn nữa còn là một to lớn truyền tống trận. Minh Phượng Hắc Ám Giáo hội giáo hoàng ngay lập tức sẽ nhận ra được, đây là Minh Phượng thủ đoạn, chỉ có hắn mới có thể ở phòng nghị sự gian lận, cũng chỉ có hắn mới có năng lực bố trí to lớn như thế truyền tống trận. Giáo hoàng ý thức được là Minh Phượng ra tay chân, nhưng hiện tại nhưng ngăn cản không được, bởi vì truyền tống trận đã không thể nghịch chuyển vận hành, đem Hắc Ám Giáo hội thành viên trọng yếu cùng với ma thần, đều cho truyền tống ra ngoài. Hắc Ám Giáo hội quan trọng nhất thành viên trọng yếu ba đại cự đầu, cùng với 72 ma thần bên trong A Tư Mông Đế Tư, G Dạ Phạ, Siva, Goa, Latinus, kéo lở cùng Genes, đi tới trên trạch đá đại lục 6 cái ma thần, đều bị truyền tống đi rồi. Có thể nói như vậy, trên trạch đá đại lục hắc thế lực ngầm mạnh nhất, cao nhất sức chiến đấu, hiện tại cũng đã không có. Nếu như lúc này đối với ma tộc đại quân phát động mãnh liệt tổng tiến công, nhất định sẽ đánh cho bọn họ một trở tay không kịp, hoàn toàn thắng lợi. Nhưng rất đáng tiếc, Noa hiện tại hoàn toàn không biết, có như thế một chuyện, hơn nữa bọn họ cũng không phải là bị truyền tống đến chỗ khác, bọn họ bị truyền tống đến địa phương, tên là Thánh Đô. Thánh Đô, thần thánh giáo đình đại bản doanh, đây là bị thần thánh giáo đình kinh doanh mấy ngàn năm đô thành, thần thánh giáo đình tổng bộ liền ở ngay đây. Vực sâu ma giới chính thức xâm lấn, đã khai hỏa hơn một năm, cái đại lục này đều tiến vào một loại độ cao bị chiến trạng thái, tích cực tập trung vào trong chiến đấu, nhân loại hết thảy quốc gia cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào trong chiến tranh, liền ngay cả rất nhiều vẫn nằm ở quan sát trạng thái dị tộc, lúc này cũng không thể không tham dự chiến đấu, bởi vì ma tộc tiến công thực sự là quá mãnh liệt. Chỉ là ma thần cũng đã xuất hiện mười mấy cái. Cũng may nhân loại này một phương còn có thiên sứ chiến tướng trợ trận, hơn nữa hơn triệu có thể không ngừng phục sinh quân đoàn thiên sứ, lúc này mới ổn định chiến cuộc, đồng thời giáng trả lui mấy cái ma thần, để bọn họ không thể không trở lại chữa thương. Hiện tại tình hình trận chiến vô cùng căng thẳng, nhưng cho dù là như vậy, thần thánh giáo đình vẫn để cho tam đại quân đoàn một nửa sức chiến đấu lưu thủ ở Thánh Đô, vì là chính là bảo vệ cái này đại bản doanh. Trong đó, trọng điểm bảo vệ đối tượng có hai cái. Một là giáo hoàng tồn tại ý nghĩa không thể nghi ngờ, hắn là một tượng trưng, đồng thời cũng là thần giới thiên đường ở nhân gian phát ngôn viên. Hồng ý đại chủ giáo có thể chết, thánh nữ có thể chết, liền ngay cả nòa những này thần thánh kỵ sĩ cũng có thể chết, nhưng giáo hoàng không thể. Bởi vì giáo hoàng hội đại dự ngôn thuật, hơn nữa hắn là cùng thần giới thiên đường cùng quang minh thần câu thông trọng yếu cầu nối, hắn nếu là có chuyện bất chắc, vậy coi như lộn xộn. Ngoại trừ giáo hoàng ở ngoài, vậy thì là ở thánh đô trung tâm Atos. À tuột sở dĩ trọng yếu, đó là bởi vì thần thánh giáo đình hoàng cung chính là xây dựa lưng vào núi, hơn nữa ở à tuột trên đỉnh ngọn núi, có một đạo không gian thật lớn vết nước xây dựng mà thành thiên giới cánh cửa, này một khe hở không gian là cố định, là đi về thần giới thiên đường, điều này cũng làm cho là thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ, có thể quần quận không ngừng chuyển vận đến trạch đá đại lục nguyên nhân. Nếu là không có này một đạo thiên giới cánh cửa tồn tại, thần thánh giáo đình muốn triệu hoán thiên sứ trợ chiến, nhưng là một cái tương đương chuyện phiền phức. Hơn nữa triệu hoán số lượng, có thể dừng lại ở trên trạch đá đại lục thời gian, là không cách nào kéo dài. Căn cứ vào hai người này nguyên nhân, vì lẽ đó ạ tột cùng hoàng cung là bị bảo vệ đến vững như thành đồng vách sắt, ngoại địch muốn từ ngoại bộ công phá ạ tột cùng hoàng cung, là một chuyện không thể nào. Ngoại trừ có tam đại quân đoàn một nửa sức chiến đấu thủ hộ ở ngoài, ạ tột còn có một loại cực lớn pháp thuật phòng ngự trận, một khi tao ngộ đặc thù tình huống khẩn cấp, liền sẽ mở ra đem ạ tột vững vàng bảo vệ lại đến. có thể nói là không chê vào đâu được, liền một con ruồi đều phi không đi vào. Có điều nếu không cách nào từ ngoại bộ đem công phá, như vậy chúng ta liền từ nội bộ công phá thôi. Nơi này là Thần Thánh Giáo Đình Atos. Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn thấy cái kia sừng sững ở Atos to lớn thiên giới cánh cửa sau khi, cả người hắn cũng không tốt, đây là Thần Thánh Giáo Đình đại bản doanh a, cái kia chết tiệt Minh Phượng lại đem bọn họ cho đưa tới nơi này. Nhưng Minh Phượng là sao vậy làm được, muốn đem bọn họ truyền tống tới đây, như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Minh Phượng cũng từng đến nơi này, đồng thời ở đây bố trí không gian tọa độ, vì lẽ đó lúc này mới có thể dùng truyền tống trận đem bọn họ cho chuyện đưa tới. Cẩn thận, có mai phục. Hắc Ám Giáo Hoàng nghĩ đến một độ khả thi, vậy thì là Minh Phượng cùng Thần Thánh Giáo Đình cấu kết, muốn đem bọn họ những người này toàn bộ đều chặn giết ở đây, như vậy nơi này khẳng định bị bố trí tầng tầng mai phục, một giây sau khẳng định là liên tiếp sự đả kích chí mạng. Nhưng để Hắc Ám Giáo Hoàng buồn bực chính là, hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng, chuyện gì đều chưa từng xảy ra, Thần Thánh Giáo Đình hoàn toàn liền không biết bọn họ sự tồn tại của những người này. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì, có điều từ tình huống trước mắt đến xem, Thần Thánh Giáo Đình còn không biết chúng ta đi tới nơi này, đây là một cơ hội tốt. Siva nhìn thánh trên đỉnh núi thiên giới cánh cửa đạo chỉ cần chúng ta đem thiên giới cánh cửa phá hủy, cái kia phần thắng của chúng ta liền sẽ tăng lên 5 phần 10. Nhưng muốn phá hủy thiên giới cánh cửa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã từng thân là thiên sứ A Tư Mông Đế Tư, ở về điểm này là lớn nhất quyền phát ngôn. Có thể đây là 1.000 năm một thở cơ hội tốt, nếu như bỏ qua này một cơ hội duy nhất, chúng ta căn bản là đừng tiếp tục muốn phá hủy thiên giới cánh cửa, lẽ nào chúng ta muốn cái gì đều không làm, sau đó ảo não từ nơi này đào tẩu sao? Siva không muốn uổng phí lãng phí đi như thế 1.000.000 năm hiểu ra cơ hội thật tốt. Đương nhiên không, tiến công đi. Sức chiến đấu mạnh nhất gỗ tỏ rõ thái độ rồi, ma thần môn tự nhiên cũng chỉ có tiến đến, Hắc Ám Giáo Hoàng luôn cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt chiến đấu. Chương 280, Đại Lục Thế Cuộc Q8. Thánh quang lịch 3017 cuối năm, Hắc Ám Giáo hội ba đại cự đầu kể cả 6 vị ma thần đối với ạ tột thiên giới cánh cửa, phát động một lần đột nhiên tập kích. Lần này đột nhiên tập kích, đối với khắp cả trạch đá đại lục mà nói, là một lần to lớn địa chấn, bởi vì thiên giới cánh cửa bị phá hủy, cứ việc Thần Thánh Giáo Đình đối với lần này đột nhiên tập kích, đã làm ra tối phản ứng nhanh, cùng với ngoan cường cực kỳ chống lại. Thời khắc mấu chốt, đại lục cường giả số 1 giáo hoàng thể hiện rồi hắn hùng phong, mặc một bộ đầy đủ thần khí, cộng thêm đáng sợ thần thuật đại dự ngôn thuật, ngăn cơn sóng dữ. Kết quả Hắc Ám Giáo hội ba đại cự đầu đều chết trận, ma thần cũng bị đánh giết 3 cái, còn lại 3 cái cũng bị thương nặng, không có cái mười mấy năm dưỡng thương là khôi phục không được, nếu như ở thường ngày, lần này vượt sâu ma giới xâm lấn đại lục, sẽ không có bọn họ chuyện gì. Có thể vấn đề là, thiên giới cánh cửa không có bảo vệ, nó đã bị phá hủy, như vậy coi như đem hết thảy ma thần đều đánh giết cũng không có nửa điểm tác dụng, bởi vì thiên giới cánh cửa biến mất, cũng là mang ý nghĩa thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ không có cách nào tiếp tục quần quận không ngừng hạ giới, nhân loại kia liên quân nhưng là mất đi một tấm quan trọng nhất vương bài, lần đó chiến tranh vẫn có thể tiếp tục đánh sao. Rất nhiều người cũng bắt đầu tuyệt vọng, từ khi Thần Thánh Giáo Đình một nhà độc đại, chiếm cứ toàn bộ đại lục tín ngưỡng chủ đạo, không ngừng chen ép cái khác tín ngưỡng thần linh thần giáo, để chúng nó đều biến mất sau khi, mỗi khi cùng ma tộc xâm lấn thời điểm, đều là Thần Thánh Giáo Đình bước lên đại lương. Thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ cũng là trở thành quan trọng nhất binh lực. Chính là bởi vì dựa vào Thần Thánh Giáo Đình, thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ, cho nên mới chống đỡ nhiều lần ma giới xâm lấn, khiến mọi người lưu lại một tiềm thức, vậy thì là chỉ dựa vào nhân loại là đánh không thắng vượt sâu ma giới ma tộc, nhất định phải dựa Thần Thánh Giáo Đình cùng thiên sứ sức mạnh. Không có ai biết, lần này đột nhiên tập kích đến cùng là sao vậy phát sinh, tại sao ma thần môn lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong ngọn thánh sơn bộ, chỉ biết là lần này tập kích làm cho cả đại lục rơi vào bấp bênh bên trong, lập tức tràn ngập nguy cơ. Nhân loại liên quân biết được tin tức này sau khi, lập tức sĩ khí đê mê, trái lại ma tộc phía bên kia nhưng là sĩ khí tăng cao hát vang tiến mạnh, giết đến nhân loại liên quân đó là một liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, bắc bộ nhân loại liên quân liền toàn bộ rùa rụt cổ ở phòng tuyến bên trong, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu đến phòng ngự hung hăng ngang ngược ma tộc, nhưng phòng tuyến nhìn dáng dấp cũng là chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì sĩ khí thực sự quá hạ, căn bản không có tiếp tục đánh dũng khí, nếu không là đầu hàng ma tộc cũng chỉ có bị ăn đi này một con đường chết, phòng trưng hiện tại khẳng định đã có một nhiều hơn phân nửa nhân loại muốn đầu hàng. Phía đông man hoang sơn mạch bên này là hung hiểm nhất, bởi vì biết được thiên giới cánh cửa bị phá hủy tin tức sau khi, ma thần hoàng quần quận không ngừng phái binh lực lại đây, hàng trăm triệu ma tộc quyển giống như là thủy triều hiện ra đến, tuy rằng nọa đã không ngừng ngoan cường chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thủ vững trận địa, chỉ có thể lùi lại lui nữa. Kết quả này lùi lại, liền lùi tới nhân loại quốc gia phúc địa, toàn bộ đại lục đã có 1/5 thổ địa bị ma tộc chiếm lấy rồi. Vùng phía tây bên này khá tốt, bởi vì chủ đạo đại quân gỡ dạ phà ngỏm rồi, hơn nữa lúc trước nhiên vẫn vững vàng quan hệ, dài đến hơn 1 năm chỉ cựu chiến, ma tộc bán chút lợi lộc đều không có chiếm được, đã cho những kia phi hành ma tộc lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng, vì lẽ đó bọn họ tạm thời còn không dám quá hung hăng ngang ngược, chỉ là ở một chút thăm dò mà thôi. Nhưng như vậy thăm dò là sẽ không quá lâu, bọn họ sớm muộn vẫn là hội phát động tổng tiến công, đến thời điểm nhiên bên này liền không dễ thu thập. Cũng là ở cái này khiến người ta tuyệt vọng thời khắc, giáo hoàng tự mình phát động rồi, ạ tột thiên giới cánh cửa bị phá hủy, đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là một vô cùng nhục nhã, hắn lúc đó bị tức đến suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng vào lúc ấy vẫn chưa thể thổ huyết, hắn vẫn chưa thể ngã xuống, bởi vì hắn là trọng yếu trụ cột tinh thần, hiện tại loại này thế cuộc, giáo hoàng rất rõ ràng, chỉ có cho ma tộc một đẹp đẽ đón đầu thống kích, lúc này mới có thể làm cho nhân loại liên quân này một phương tinh thần tăng lên lên. Vì lẽ đó hắn tự mình xuất linh hết thể sức chiến đấu đi chiến trường, cùng loa hội hợp, tiếp nhận quyền chỉ huy. Không thể không nói, thần thánh giáo đình năm đại quân đoàn sát thực sức chiến đấu phi phàm, hơn nữa giáo hoàng tự mình lên sân khấu, khiến nhân loại liên quân này một phương rất lớn cổ vũ, không chỉ có giảm bớt xu hướng suy tàn, còn làm cho nhân loại liên quân bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu, tạm thời đem ma tộc cho đẩy lùi. Đúng, người tinh tường cũng nhìn ra được, đây chỉ là tạm thời mà thôi, không phá hủy đường nối vị diện, ma tộc là quần quận không ngừng. Mà nhân loại liên quân bên này, nhưng là sẽ không ngừng bị tiêu hao, đặc biệt là thiên sứ chiến tướng cùng quân đoàn thiên sứ, nếu là không có bọn họ, thương vong nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong tăng gấp bội. Ở tình huống như vậy, giáo hoàng lấy ra hắn uy nghiêm, cưỡng chế trưng binh, để tam đại đế quốc cùng mỗi cái vương quốc vương bài quân đều phải tham chiến, đồng thời trên đại lục thánh giai cùng thần giai cường giả cũng đều phải ra một phần lực. Ngoại trừ nhân loại ở ngoài, giáo hoàng còn thân hơn tự viết thư cho mỗi cái mạnh mẽ dị tộc, đồng ý chỉ cần bọn họ tham chiến. Như vậy ở chiến hậu là có thể ở nhân loại quốc gia thu được bình đẳng sinh hoạt quyền lợi, thậm chí còn có thể xây dựng lên chính mình quốc gia. Đối với như vậy hứa hẹn, rất nhiều dị tộc đều là biểu thị không tin, dù sao lịch sử đẫm máu giao hấn, đã nói rõ, nhân loại cũng không phải như vậy đáng tin cậy, đặc biệt là thần thánh giáo đình. Trong lịch sử truy giết bọn họ những này dị tộc hận nhất, chính là thần thánh giáo đình, đem thư ngưỡng cái khắc thần linh tín đồ coi như dị giáo đồ cho gô lên trên giá hỏa hình, đây chính là thần thánh giáo đình truyền thống A. Mà dị tộc tín ngưỡng thần linh, đều cùng quang minh thần không nhiều lắm quan hệ, vì lẽ đó trong lịch sử, bị thiêu chết dị tộc cũng không ít, có rất nhiều dị tộc đều bởi vì như vậy tuyệt diệt, ngươi nợ gọi dị tộc làm sao tin tưởng thần thánh giáo đình, cùng này một vị giáo hoàng đây. Ở tình huống như vậy, loa đảm nhiệm thuyết khách, chung quanh đi khắp thuyết phục dị tộc thủ lĩnh, để bọn họ thả xuống thành kiến, vì toàn bộ đại lục tương lai, trước tiên tạm thời tham chiến, đồng thời đồng ý rất nhiều thứ. Chỉ có điều hiệu quả cũng không lớn, mãi đến tận nhiên đi làm thuyết khách, cũng không biết nhiên dùng cái gì phương pháp thuyết phục những này dị tộc thủ lĩnh để bọn họ đạt thành nhất trí đồng ý tham chiến, nhưng bọn họ có một cộng đồng điều kiện, vậy thì là muốn nhìn thấy thần thánh giáo đình cùng giáo hoàng thành ý, vì lẽ đó giáo hoàng trước hết phá hủy một đường nối vị diện, bọn họ mới sẽ dốc toàn lực ứng phó tham dự đến trận chiến đấu này bên trong. Phá hủy đường nối vị diện, đây là một bắt buộc phải làm sự tình, vì lẽ đó giáo hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng rồi yêu cầu như thế, mà mục tiêu của hắn chính là phía đông man hoang sơn mạch đường nối vị diện, cái này đường nối nhất định phải mau chóng phá hủy, chỉ cần phá hủy vị diện này đường nối thu hồi phúc địa, như vậy cuộc chiến đấu này mới có thể tiếp tục đánh. Chương 281, Trầm mặc cửu con quý 8. Không nghĩ tới các ngươi lại thật sự đem thủy ma thần cho tiêu diệt. Nẹp tuần 13 thế đến hiện tại cũng không thể nào tin nổi, lưu lãng cùng thiên hành, cộng thêm một lâm mục, liền làm đến mấy chục ngàn năm người khác muốn làm nhưng vẫn không làm được sự tình. May mắn mà thôi. Nếu không là thủy ma thần chính mình tự đại, xem thường chúng ta cũng không như vậy đơn giản liền có thể thành công, đem hắn triệt để tiêu diệt. Lâm Mục hờ hững nói rằng, nói xong nhìn ở một bên nâng một vò rượu uống ngực hồ lô hoa, vô cùng không nói gì, ngươi thực sự là một sâu rượu, mỗi một lần có rượu ngon ngươi liền đụng tới. Chính ngươi không uống rượu, chẳng lẽ còn muốn ta không uống sao, ta từ khi theo ngươi sau khi, đều không có sao vậy uống qua mấy lần tiểu. Hồ lô hoa rất có oán niệm đạo, từ khi tùy tùng Lâm Mục sau khi, Hồ Lô Hoa cũng là ở tinh linh tộc nơi đó uống qua một lần tinh linh rượu ngon ở ngoài, hơn nữa lần này ở đây uống đến trên đẳng cấp rượu ngon. Được, ta biết ngươi rất oan ức, đến, ta tiểu đều cho ngươi uống, thỏa thích uống thật thoải mái đi. Lâm Mục đem mình tiểu đều cho Hồ Lô Hoa. Ha ha ha, chúng ta hải tộc băng làm tiểu nhưng là nhất tuyệt, Lâm Mục ngươi không uống thực sự là quá đáng tiếc. Nẹp tuần 13 thế ha ha cười nói, tiêu diệt thủy ma thần sau khi, nẹp tuần 13 thế có thể nói là yên tâm trong lòng tảng đá lớn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhưng là vô cùng ung dung cao hứng. Ta sẽ không uống rượu, vì lẽ đó vẫn là không muốn lãng phí thứ đồ tốt này, để cho hiểu tiểu người đi hưởng thụ đi. Chủ thượng, khúc vệ đến rồi, có việc gấp cần muốn bẩm báo. Nhã mã lại đây ở Lâm Mục bên thai nói rằng, xin lỗi, ta có chút việc gấp, cần trước tiên thất bồi một hồi. Lâm Mục cái này nói một tiếng sau khi, đi tới vỗ một cái thiên hành vai, thiên hành chân thành ghi nhớ hội thần cũng theo cùng rời đi này một hồi cuồng hoan thịnh yến. Lưu Lãng cùng Ôn Nhã Lụy nhìn nhau sau khi, cũng theo đồng thời lặng yên rời đi, theo cùng đi ra đến. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Hừm, không cần đa lễ, vị này chính là. Lâm Mục chú ý tới, ở khúc vệ phía sau, đứng một trắng nón nà thiếu niên này nhìn qua gần như có chừng 20 tuổi, tướng mạo vô cùng trắng nón ngại ngùng, có chút nhát gan dáng vẻ, vẫn núp ở khúc vệ phía sau không dám mạo hiểm đầu. Hắn chính là cuối cùng một vị hoàng kim đấu sĩ, cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ. Cựu con, Trầm Mặc cựu con. Lâm Mục có chút không quá tin tưởng, trước mắt vị thiếu niên này, chính là trong truyền thuyết pháp hệ sát thủ, cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ. Cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ, nó chân thực tên là cái gì, đã không có ai biết, nhưng uy danh của nó có thể nói là danh lưu thiên cổ, đến nay nhắc tới vẫn là một tác ngộng. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào pháp sư hệ, bởi vì cựu con một mạch am hiểu nhất chính là Trầm Mặc Câm nói. Pháp sư muốn triển khai phép thuật, đương nhiên muốn ngâm sướng thần chú, bình thường mà nói, niệm đến càng lớn tiếng như vậy có thể xúc động ma năng lại càng lớn, phép thuật uy lực cũng lại càng lớn, có thể nếu như ngâm sướng phép thuật đến một nửa thời điểm, đột nhiên bị đến rồi một Trầm Mặc Câm nói, như vậy người pháp sư này nhất định sẽ đụng phải phép thuật phản vệ. Căn cứ phép thuật uy lực mà định, phép thuật uy lực càng mạnh, như vậy phản vệ cũng sẽ càng cường đại, ở trên chiến trường hỗn loạn, đặc biệt là làm đối phương pháp sư đoàn đồng thời thi pháp thời điểm, cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ tác dụng, nhưng là quá to lớn. Chờ bọn hắn thi pháp chuẩn bị đến một nửa thời điểm, một Trầm Mặc Câm nói xuống, chỉ là một phép thuật phản vệ, liền đầy đủ phế bỏ bọn họ. Khinh giả chỉ là một người đụng phải phản vệ, chính mình phế bỏ cũng coi như, nếu như vào lúc ấy là tất cả mọi người đồng thời thi pháp, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi, rất có thể toàn bộ pháp sư đoàn đồng thời đoàn diệt. Lúc trước 12 hoàng kim đấu sĩ có thể đánh cái kế tiếp khổng lồ đế quốc, cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ, có thể nói chính là bỏ bao nhiêu công sức, luận công lao chí ít liền chiếm 3/10. Dù sao ở thế giới này, phép thuật lực sát thương quá to lớn, rất nhiều trong chiến đấu, pháp sư đoàn hỏa lực trợ giúp, sát thương phát ra là to lớn nhất, không có như thế một đại sát khí tồn tại, chiến đấu liền rất khó làm. Từ khi có cựu con một mạch như thế một pháp sư sát thủ hoàng kim đấu sĩ tồn tại, đối phương pháp sư đoàn trên căn bản liền bị phế rơi mất, mà phe mình pháp sư đoàn nhưng lại có thể thỏa thích phát ra công kích, cái kia chiến đấu còn cần phải nói sao, đều là nghiêng về một phía đại tàn sát. Chính là cây cao thì đón gió lớn, lúc trước cựu con một mạch hoàng kim đấu sĩ chính là quá chói mắt, kết quả trở thành công địch, là cái thứ nhất bị tiêu diệt đối tượng, bởi vì năng lực của hắn đối với pháp sư hệ, đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều là khủng bố to lớn uy hiếp, vạn vạn không lưu lại được, đặc biệt là thần thánh giáo đình, bất kể là mục sư phụ trợ trị liệu, vẫn là bọn kỵ sĩ thần thuật, đều thuộc về pháp hệ một loại. Không sai, hắn chính là Trầm Mặc cựu con, Bạch Thế Kiệt, vị này chính là chúng ta chủ thượng, thêm vào ngươi, chúng ta 12 cái hoàng kim đấu sĩ liền toàn bộ đến đông đủ. Vừa nghĩ tới phân tán nhiều năm 12 cái hoàng kim đấu sĩ, bây giờ toàn bộ một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, khúc vệ cũng không nhịn được có một chút tiểu kích động a. Chủ thượng chào ngài, ta là Bạch Thế Kiệt. Bạch Thế Kiệt rất là căng thẳng mà gò bó nói rằng, lần thứ nhất đi xa nhà đi. Lâm Mục vỗ vỗ Bạch Thế Kiệt bả vai nói, chủ thượng sao vậy biết đến? Bởi vì ta trước đây cũng là trạch ở nhà, chưa từng sinh ra xa nhà a, ha ha ha. Vừa nhìn Bạch Thế Kiệt dáng vẻ, Lâm Mục thì có loại nhìn thấy trước đây chính mình ảo giác, Bạch Thế Kiệt trên người có một loại trạch nam khí tức, Lâm Mục lập tức liền biết rồi, hàng này là cái trạch nam. 12 người đều đến đông đủ, chủ thượng, chúng ta là thời điểm đi lấy ra chúng ta tổ tiên phong ấn lên bảo tàng, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Thiên hành là như thế nói. Tổ tiên của các ngươi phong ấn lên chính là cái gì đồ vật ta? Chúng ta chỉ biết là, như vậy đồ vật đối với lúc đó mỗi cái vương quốc cùng đế quốc, cùng với thần thánh giáo đình mà nói, đều có to lớn uy hiếp, vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta sử dụng nó, vì thế bọn họ gây xích mích chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ trong lúc đó quan hệ. Để chúng ta 12 mạch xuất hiện khoảng cách cùng ngờ vực, không cách nào đạt thành nhất trí, cho nên liền quyết định tạm thời đem như vậy đồ vật phong ấn lên. Có thể này một phong ấn, kết quả là 12 hoàng kim đấu sĩ toàn bộ vụ vặt, như vậy đồ vật cũng suýt nữa liền như vậy vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Đối với như vậy đồ vật bộ mặt thật đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định chính là, nó so với thần khí còn muốn làm đến càng thêm đáng sợ, quý giá. Hả, thì ra là như vậy, cấp độ kia ta hồi một chuyến lãnh địa sau khi, lại đi đem như vậy đồ vật lấy ra đi. Chủ thượng ngài tối hảo lập tức lên đường trở lại, hiện ở trên đại lục thế cuộc vô cùng không ổn, không, là chỉ có thể dùng tràn ngập nguy cơ để hình dung. Khúc vệ vô cùng nghiêm túc nói. Đại lục sao vậy? Thần thánh giáo đình tổng bộ bị tập kích, sừng sững ở thánh trên đỉnh núi thiên giới cánh cửa, bị phá hủy. Chương 282, lửa phục thù quý 8. Thiên giới cánh cửa bị phá hủy, điều này sao khả năng? Làm truyền thừa cổ lao nhất dị tộc một trong, Ôn Nhã Lệ rất rõ ràng, đối với thần thánh giáo đình thứ khổng lồ này mà nói, thiên giới cánh cửa mang ý nghĩa cái gì, sự trọng yếu của nó không cần nói cũng biết, thần thánh giáo đình đối với nó bảo vệ có thể nói là vững như thành đồng vách sát. Sao vậy khả năng còn ở chính mình đại bản doanh bên trong bị phá hủy đây? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể, nhưng đây chính là sự thực. Hắc ám giáo hội ba đại cự đầu cùng sáu cái ma thần, không biết dùng loại nào thủ đoạn, bí mật lẻn vào đến Atos, mãi đến tận bọn họ đối với thiên giới cánh cửa phát động tập kích thời điểm, mới phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Cái kia giáo hoàng đây, hồng ý đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ đây, những người này đều chết rồi, làm gì sao ăn rồi? Lưu Lãng nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí. Ở chủ thượng các ngươi rời đi, đến biển sâu trong một đoạn thời gian này, đại lục Bắc Bộ, vùng phía Tây cùng phía Đông, đều xuất hiện đường nối vị diện, ba cái ma thần xuất lĩnh ma tộc đại quân thông qua đường nối vị diện quần quận không ngừng chạy vào đại lục lập tức liền rơi vào trong chiến loạn, thần thánh giáo đình cũng đã phát động rồi vượt qua 8 thành chiến lực, chỉ để lại không tới 2 thành chiến lực lưu thủ tổng bộ. Nói cách khác, vào lúc ấy, là thần thánh giáo đình yếu kém nhất thời điểm, mà vào lúc này, Hắc ám giáo hội ba đại cự đầu cùng 6 cái ma thần lẻn vào đến Atos, phát động đột nhiên tập kích, điều này sao khả năng? Ôn Nhã Lệ vẫn là không cách nào tin tưởng, đối với kết quả như thế thực sự là khó có thể tin, bởi vì chuyện này thực sự quá hoang đường. Cụ thể đến cùng là sao vậy một chuyện, này chỉ sợ cũng phải đến hỏi đốt, chỉ cần hắn mới rõ ràng. Lão đại, này cùng Lão đại có cái gì quan hệ? Nhiên hiện tại là vùng phía Tây nhân loại liên quân thống suất, đồng thời hắn là tạo thành vực sâu ma giới ma tộc xâm lấn thủ phạm, mà phá hủy thiên giới cánh cửa. Rất có thể là hắn kết tác, bởi vì hắn nhất định phải khiến cho giáo hoàng từ bỏ đại bản doanh, như vậy hắn mới có cơ hội xuống tay với hắn. Khúc vệ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi nói lời này có chứng cứ sao, lão đại ta hắn là tạo nên ma tộc xâm lấn thủ phạm. Lưu Lãng tâm tình có chút kích động, nếu không là hiện tại tính tình của hắn trầm ổn rất nhiều, đã sớm rút kiếm chém người, mới sẽ không giữ lại khúc vệ ở đây nói xấu nhiên, nói hắn lão đại nói xấu đây. Ta dám nói như vậy, đương nhiên là có chứng cứ. Ta cùng nhiên tiếp xúc qua, là chính hắn chính mồm thừa nhận. Lão đại nhất định có hắn lý do của chính mình. Lưu Lãng trước sau kiên quyết không rời đứng nhiên bên này, nếu nhiên thừa nhận tất cả những thứ này đều là hắn làm, như vậy liền nhất định có nhiên lý do. Lý do có thể là vì cho cha mẹ hắn báo thù, từ tình huống trước mắt đến xem, nhiên mẫu thân hẳn là bị giáo hoàng cho giết chết, mà nhiên cũng có thể là chết trên tay hắn mới đúng. Nhiên ở 5 tuổi thời điểm chết quá một lần, có điều bởi vì bất tử điều huyết thống quan hệ. Hắn cùng với may mắn dục hỏa trùng sinh, sống lại hậu nhiên quên tất cả mọi chuyện, cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc đã biến thành một tuyệt đỉnh thiên tài, có điều chiếu ngươi nói như vậy, hắn căn bản cũng không có quên, chỉ là làm bộ quên, trên thực tế hắn nhớ sát hại mẫu thân hắn cùng kẻ thù của chính mình là ai. Thiên hành cũng nghĩ đến cái này, thế nhưng lúc đây là thật, như vậy nhiên liền thật đáng sợ, e sợ từ vào lúc ấy lên, hắn cũng đã ở bày ra làm sao báo thù. Có thể lão đại ta mười mấy năm qua cái gì đều không có trải qua à. Hắn vẫn chỉ là đang đọc sách, uy điệu mà thôi, ta vẫn đi cùng với hắn, điểm này ta có thể chứng minh. Lưu Lãng không có buông tha bất luận cái nào vì là nhiên biện bạch cơ hội. Đây chính là hắn trô đáng sợ, không có ai biết, hắn đến cùng là sao vậy làm được tất cả những thứ này, cũng không người nào biết, hắn đến cùng trong bóng tối làm bao nhiêu chuẩn bị, mới hội tạo nên ngày hôm nay cục diện này, muốn biết tất cả những thứ này ngọn nguồn, phải hỏi một chút bản thân của hắn. Nếu như tất cả những thứ này đúng là như làm, cái kia tội lỗi của hắn cũng quá lớn hơn, vì chính hắn báo thù, hắn nhưng là đem toàn bộ đại lục đều cho mai táng đi vào. Vì mình một người báo thù, nhiên bước lên chiến tranh, làm cho cả đại lục rơi vào bị vực sâu ma giới xâm lấn trong ác ngộng, chỉ là hơn một năm nay, toàn bộ đại lục tử vong nhân loại liền đã vượt qua sắp tới 1 tỷ, này còn chỉ là đan một nhân loại này một phương mà thôi, dị tộc những kia còn đều không có toàn xuống. Vì một người báo thù, nhiên có thể nói là phát điên, không tiếc phá hủy thiên giới cánh cửa đến bức giáo hoàng rời đi thánh đô, tự mình ra chiến trường. Có thể đã như thế toàn bộ đại lục liền rơi vào trước nay chưa từng có to lớn trong tai nạn, may mắn chính là vô số người chết đi, đại lục rách nát không thể tả, nhưng còn có như vậy một chút hy vọng đẩy lùi ma tộc. Mà bất hạnh, sẽ là toàn bộ đại lục đều bị lật đổ, mà hết thể này đầu nguồn, vẹn vẹn chỉ là Nhiên báo thù mà thôi. Ẩn dấu ở Nhiên trong lòng cái kia một đoàn ngọn lửa báo cừu, vẫn ở Nhiên sâu trong nội tâm thiêu đốt, từ chưa tắt, trải qua mười mấy năm qua ấp ủ cùng bồi dưỡng, này một đoàn tiểu tiểu lửa phục thù, hiện nay lấy liệu nguyên tư thế đang nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đại lục. Chân tướng của chuyện đến cùng làm sao, chúng ta trở lại tìm Nhiên ngay mặt hỏi rõ ràng đi, hiện tại đại lục tình huống như vậy nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nghe xong Khúc Vệ sau khi, Lâm Mục trong lòng rất lo lắng, Tiểu Nhã thế nào? Tiểu Nhã chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng ngoại trừ hỗ trợ quản lý lãnh địa ở ngoài, cái khác cái gì đều sẽ không, liền một điểm năng lực tự vệ đều không có, vì lẽ đó Lâm Mục hiện tại rất lo lắng. Chủ thượng xin yên tâm, Tiểu Nhã tiểu thư phía bên kia ta đã sớm làm sắp xếp, hơn nữa Nhiên cũng không muốn chủ thượng ngài lãnh địa có chuyện, vì lẽ đó chủ thượng lãnh địa vẫn rất tiến ổn. Hơn nữa chủ thượng những kia cao sản lượng thực vật quan hệ, hiện tại chủ thượng lãnh địa nhân khẩu là chật ních, vô số dân chạy nạn dồn dập hội tụ đến chủ thượng lãnh địa, vì là chính là có thể sinh tồn xuống. Hiện tại chủ thượng lãnh địa là quan trọng nhất lương thực cung cấp căn cứ, cũng là vũ khí cùng trang bị nơi sản sinh, nơi đó phòng hộ hiện tại là cao cấp nhất, ngọn lửa chiến tranh vẫn không có lan tràn đi nơi nào. Hừm, vậy thì cũng còn tốt, Lưu Lãng, ngươi đi theo cha của ngươi nói một tiếng, ta đi theo Hải Hoàng thông báo một chút, chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy trở về. Được, ta vậy thì đi. Việc quan hệ Nhiên, Lưu Lãng không dám chậm trễ chút nào Diên Hậu, Lưu Lãng lập tức trở về cùng cha của hắn nói rõ ràng tình huống, mà Lâm Mục tắc khứ cùng Hải Hoàng nói, thuận tiện nói lời từ biệt. Đại lục tình huống lại như thế không lạc quan, các ngươi giúp chúng ta hải tộc tiêu diệt thủy ma thần, giải trừ như thế một mầm họa, chúng ta hải tộc vô cùng cảm kích, các ngươi là chúng ta hải tộc bằng hữu gặp nạn chúng ta là sẽ không ngồi yên không để ý đến, chúng ta hải tộc chiến sĩ sẽ giúp các ngươi chống đỡ ma tộc. Biết được trạch giá đại lục tình huống không lạc quan, Nẹp Tuấn 13 thế rất trượng nghĩa nói rằng, vậy thì đa tạ Hải Hoàng, xin mời Hải Hoàng trợ giúp một hồi vùng phía tây chiến tuyến đi, nơi đó là Lâm Hải thành trấn bị ma tộc tàn phá, hơn nữa đường nối vị diện còn ở một cái trên hải đảo. Chương 283, nhưng ở ngoài trước tiên an bên trong quý 8. Hiện đang giáo hoàng xuất lĩnh phần lớn binh lực, đi phá hủy phía đông Man Hoang Sơn mạch phía bên kia đường nối vị diện, lấy đổi lấy dị tộc tín nhiệm cùng chống đỡ, để bọn họ xuất binh trợ giúp. Vùng phía tây trên hải đảo đường nối vị diện, có thể giao cho hải tộc cùng long tộc đi phá hủy. Tập hợp hai tộc sức chiến đấu, xuất kỳ bất ý, thành công tính rất lớn. Thiên hành là như thế nói. Chúng ta hải tộc là tuyệt đối toàn lực chống đỡ, nhưng long tộc phía bên kia. Nẹp Tuấn 13 thế bên này không thành vấn đề là ở tại trên long đảo, những kêu kiêu ngạo cự long môn, không hẳn chịu phối hợp a. Yên tâm đi, chúng ta Hoàng Kim Long Đằng gia tộc cùng long tộc có rất sâu ngọn nguồn, hiện tại là việc quan hệ toàn bộ đại lục sự tình, nếu như không phá hủy đường nối vị diện, để ma tộc tiếp tục quần quận không ngừng tràn vào đến. Như vậy đợi đại lục bị triệt để chiếm cứ, hoàn toàn phá hoại sau khi, bọn họ mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là hải đảo. Môi hở răng lạnh đạo lý, ta tin tưởng long tộc các trưởng lao sẽ hiểu, vì lẽ đó ta chắc chắn thuyết phục bọn họ. Tốt lắm, ngày đó hành ngươi trước hết đi thuyết phục long tộc đi. Lâm Mục để thiên hành ưu tiên đi thuyết phục long tộc tham chiến. Yên tâm đi, chủ thượng, ta đi long đảo tiêu tốn thời gian tuyệt đối không dài, phỏng chừng các ngươi còn chưa có trở lại đại lục thời điểm, ta liền đuổi tới các ngươi. Long tộc xác thực là một to lớn sức chiến đấu, nhưng long tộc năng lực sinh sản quá mức hạ thấp, chúng nó số lượng trước sau không nhiều, phá hủy một đường nối vị diện, này chỉ sợ là chúng nó cực hạn, chuyện còn lại, phòng trừng còn phải dựa vào chúng ta tổ tiên phong ấn cái kia một cái bảo vật. Cái kia một cái bảo vật, thiên hành ngươi đối với nó thật giống rất tin tưởng a. Nếu như các tổ tiên lưu lại di ngôn không có phạm sai lầm, cái kia một cái bảo vật là khủng bố chiến lược tính vũ khí, có thể ở trong chiến tranh phát huy ra tác dụng to lớn. Ngươi muốn đem nó dùng ở đẩy lùi ma tộc trong chiến tranh. Lâm Mục có chút rõ ràng thiên hành dự định. Không sai, các tổ tiên lúc trước phong ấn nó, là bởi vì tình huống lúc đó không cho phép, bách với các quốc gia cùng thần thánh giáo đình áp lực, mà không thể không lựa chọn thỏa hiệp, có thể hiện tại đại lục tình huống nguy cấp như vậy, chính là phát huy nó tác dụng tốt nhất thời khắc. Xin mời chủ thượng tha thứ ta tùy hứng, nhưng ta thật sự muốn biết, cái thứ kia đến cùng có bao nhiêu uy lực khủng bố. Lâm Mục khẽ mỉm cười, thiên hành tâm tình hắn có thể lý giải. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút cái thứ kia đến cùng là cái gì. Lâm Mục mấy người thông qua truyền tống trận trở lại hải yêu hẻm núi lớn, thiên hành liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Long Đảo, đi thuyết phục Long tộc tham chiến. Mà Lâm Mục cùng Lưu Lãng mấy người, thì lại lái xe hàng mẫu trở về đại lục, vùng duyên hải một đường Lâm Mục nhìn thấy không ít ma tộc trên không trung bay qua, những ma tộc này vừa phát hiện Lâm Mục mấy người, liền lập tức lao xuống, bụng đói ăn quảng đối với Lâm Mục mấy người phát động tập kích. Chỉ tiếc, thực lực của bọn họ quá yếu, rất nhanh sẽ bị Lâm Mục cho hoàn toàn tiêu diệt, sau đó liền bị Lâm Mục ném cho cương thi quỷ quân đoàn làm lương thực. Đã được kiến thức những này hung ác ma tộc sau khi, Lâm Mục đối với mình này một phương sức chiến đấu bồi dưỡng, cũng thì càng thêm coi trọng, cương thi quỷ quân đoàn, này một con đánh không chết quân đoàn, hay là ở sau này có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Man hoang sơn mạch, ma tộc đường nối vị diện bên này, kịch liệt nhất tiến công chiến triển khai. Giáo hoàng tự mình xuất lĩnh thiên sứ đại quân, thần thánh giáo đỉnh 6 vị hồng y đại chủ giáo, 4 tên thần thánh kỵ sĩ cùng với 5 đại quân đoàn đều tham chiến, trận chiến này chỉ cần thành công không cho thất bại, bởi vì đây là thủ tín dị tộc chiến đấu, đồng thời cũng là quyết định trong đại lục bộ có hay không yên ổn tiến đến. Nhưng ở ngoài trước tiên an bên trong, đạo lý này giáo hoàng đương nhiên hiểu, vì lẽ đó lúc này mới cấp thiết muốn phá hoại vị diện này đường nối, sáng tạo một an toàn ổn định hậu phương, có thể vì là tiền tuyến tác chiến chuẩn bị đầy đủ vật tư, khỏe mạnh bị chiến. Không có thiên giới cánh cửa, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo, chính là gian nan chỉ cựu chiến, càng là đến thời điểm như thế này, liền càng cần một ổn định đại hậu phương, như vậy tiền tuyến tác chiến chiến sĩ mới hội không kiêng dè gì chiến đấu, mà ở phía sau người mới sẽ an tâm làm tốt chuyện của chính mình. Vực sâu ma giới ma thần hoàng đương nhiên cũng biết, giáo hoàng dự định là cái gì, cũng biết này một đường nối vị diện tầm quan trọng, cứ việc hắn đã đem hết toàn lực duy trì, nhưng chiến tuyến vẫn liên tục bại lui, bởi vì giáo hoàng quyết ý vô cùng kiên quyết, cho dù là để quân đoàn thiên sứ toàn bộ tự bạo, cũng nhất định phải đem đường nối vị diện phá hủy. Vì lẽ đó trận chiến đấu này vô cùng khốc liệt, tử thương vô số xác chết khắp nơi, vô số thiên sứ đang bị kích thương trong nháy mắt đó, liền trực tiếp tự bạo, lôi kéo một đám ma tộc cùng đi chết. Nếu như thiên giới cánh cửa còn ở đây, quân đoàn thiên sứ làm như vậy là tương đương có lợi, bởi vì thiên sứ là bất tử, chỉ cần thiên sứ linh hồn không có bị phá hủy, như vậy sẽ trở về thần giới thiên đường chuyển sinh trì bên trong, chờ đợi phục sinh. Chỉ có điều hiện đang không có thiên giới cánh cửa, liền coi như bọn họ chuyển sinh, không có thần thánh giáo đỉnh nhân viên thần chức triển khai thiên sứ giáng lâm này hơi triệu hoán thuật, cũng là không có cách nào giáng lâm đến trên trạch giá đại lục. Mà thiên sứ giáng lâm này hơi triệu hoán thuật, cần tiêu hao ma lực rất nhiều, trên căn bản triệu hoán xong chính mình liền không cái gì sức chiến đấu. Hơn nữa có thể triệu hoán cũng chỉ là cùng chính mình cùng cấp vị thiên sứ, cũng chính là thánh giai chỉ có thể triệu hoán thánh giai, thần giai triệu hoán thần giai, muốn triệu hoán thần linh thiên sứ chiến tướng, liền cần đại lượng người liên hợp lại cộng đồng triển khai, hơn nữa thời gian còn có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại trong giây lát 1-2 ngày mà thôi. Tuy rằng như vậy, nhưng mặc kệ sao vậy nói, thiên sứ số lượng rất nhiều, ở tại thần giới thiên đường liền có ít nhất mấy chục ức, hơn nữa bọn họ còn có thể không ngừng chuyển sinh, trên căn bản là đánh không chết tồn tại, vì lẽ đó đừng lo tiêu hao sự tình. Khả nhân liền không giống nhau, chết rồi sẽ chết, rất nhiều người nhưng là không có hưởng thụ đến phục sinh thuật tư cách, vì lẽ đó cái mạng nhỏ của chính mình đương nhiên phải bảo vệ được, chịu chết thiên sứ đi, chính mình vẫn là đàng hoàng ở lại, triệu hoán xong sau khi liền lập tức khôi phục ma lực, sau đó lại tiếp tục triệu hoán là có thể. Kết quả là, đánh hạ đường nối vị diện trận chiến đấu này, liền trở thành các thiên sứ biểu diễn, vô số thiên sứ trước phó hậu kế vùi đầu vào trong chiến đấu, không ngừng thu gặt người của ma tộc đầu. Bởi vì có loại này không muốn sống đấu pháp, vì lẽ đó chiến đấu đang kéo dài dòng dã 10 ngày sau khi, các thiên sứ rốt cục áp sát đường nối vị diện, khoảng cách đường nối vị diện đã cũng chỉ có không đủ ngàn mét khoảng cách. Vừa lúc đó, giáo hoàng ra tay rồi, chỉ thấy chỉ vào từ đường nối vị diện trào ra ma tộc đại quân, nhanh chóng nói rằng biến mất, hòa tan, phá, phân liệt, suy vong. Giáo hoàng nói biến mất, bị điểm đến những kia ma tộc liền khác nào trên bảng đèn phấn viết tự bị lau như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia một mảnh đất trực tiếp trống không một tảng lớn. Nói đến hòa tan, những kia ma tộc liền khác nào cháy hết ngọn nến như thế, toàn bộ hòa tan trở thành một bãi bùn nhão. Nói rằng phá, bị chỉ đến ma tộc lập tức từng cái tự bạo, nói rằng phân liệt, thì lại trực tiếp phân liệt trở thành vô số khối, nói rằng suy vong, thì lại lập tức già yếu tử vong. Chương 284, Đại dự ngôn thuật Q8. Đại dự ngôn thuật, đây chính là giáo hoàng ép đáy hòm tuyệt kỹ, từ quang minh thần nơi đó truyền thừa xuống thần thuật. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thuật, từ một loại nào đó góc độ mà nói, đại dự ngôn thuật là vô địch, người hầu như không tìm được bất kỳ phá giải biện pháp của hắn. Bởi vì đại dự ngôn thuật nói trắng ra là một loại vận mệnh pháp tắc, giáo hoàng nói biến mất, hòa tan, phân liệt cùng suy vong đợi này một ít chính là lập ra bọn họ số phận phải chết kết quả. Kết quả đã quyết định, như vậy vận mệnh của bọn họ tuyến sẽ dọc theo kết quả này xuất phát, bất luận làm sao cũng thay đổi không được vận mệnh. Trừ phi đối phương cũng sẽ vận mệnh pháp tắc, lúc này mới có năng lực sửa mình bị vặn vẹo vận mệnh tuyến, do đó chữa trị chừng cứu mình. Nhưng ma tộc lĩnh ngộ bình thường không phải hắc ám chính là hủy diệt pháp tắc, vận mệnh pháp tắc loại này mịt mờ đồ vật, thực sự không thích hợp bọn họ, vì lẽ đó đối mặt với đại dự ngôn thuật thời điểm, bọn họ chính là một đám đợi làm thịt cừu con, chiến đấu đều là hiện ra nghiêng về một phía tàn sát. Đại dự ngôn thuật khủng bố đồng thời, nó cũng có khá là nghiêm trọng tác dụng phụ, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Dù sao tùy tiện bóp méo vận mệnh của người khác tuyến, lập ra một không nên phát sinh kết quả, chính mình cũng cần trả giá cái giá đáng kể. Ngươi cũng không là vận mệnh nữ thần, càng thêm không phải con tư sinh của hắn, đương nhiên không thể tùy tiện sàng bậy rồi, loạn cải một ít không quá quan trọng người vận mệnh cũng còn tốt, nếu như cải đến người là tên Thủy Thiên Cổ, siêu cấp mệnh ngạnh người, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi, không làm được cải không được ngược lại là mình bị phản vệ. Tuy rằng bị giáo hoàng sửa ma tộc số lượng nhiều đạt khủng bố hơn triệu, nhưng vận mệnh của bọn họ đã sớm nhất định sẽ chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây cái kia một loại, khác biệt chỉ là về thời gian vấn đề. Giáo hoàng chỉ là đem thời gian này sớm một chút mà thôi, vì lẽ đó hắn tiêu hao cũng không lớn, nhưng nên trả giá nếu như muốn phó, hắn tuổi thọ lại rút ngắn hảo mấy tháng, thân thể vô cùng suy yếu. Đỡ bệ hạ đi về nghỉ, chuyện còn lại giao cho chúng ta là có thể. Thủ tịch Hồng Ý Đại chủ giáo nói rằng, ừm. Giáo hoàng suy yếu gật gù dặn dò nhất định phải đem đường nối vị diện phá hủy. Vì ta chủ vinh quang, vì ta chủ quang minh có thể tung khắp toàn bộ đại lục, chúng ta tất làm đem hết toàn lực, trước phó hậu kế chết mà không nớt. Đây là Hồng Ý Đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ trăm miệng một lời nói. Vì ta chủ vinh quang. Năm đại quân đoàn chỉnh tề cực kỳ, khác nào cùng một người như vậy hô lớn đạo, kiên quyết không rời tín ngưỡng cùng niềm tin, đem bọn họ ngưng tụ trở thành một khối thiết bản. Đây chính là thần thánh giáo đình năm đại quân đoàn, vì tín ngưỡng của bọn họ có thể phó ra tính mạng của chính mình. Thần hào quang ở trên người của các ngươi, vĩnh viễn thủ hộ các ngươi, dũng cảm đi tới đi, bọn nhỏ. Tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì chúng ta là vì thần quang minh mà dâng ra sinh mệnh, thần hội tiếp ứng chúng ta đi đến càng tươi đẹp hơn thiên đường. Giáo hoàng thành kính mà nghiêm túc nói rằng, nương theo lời nói của hắn, năm đại quân đoàn tinh thần lại một lần nữa tăng lên ngưng tụ lại đến, làm cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác. Kỳ thực giáo hoàng câu nói này lừa gạt thành phần rất lớn. Chân chính chết hậu có thể bị tiếp dẫn lên thiên đường chỉ có hai loại người, một loại là linh hồn đặc biệt mạnh mẽ, có to lớn tiềm lực có thể đào, có thể bị chuyển sinh trở thành chí ít thiên sứ bốn cánh mới có tư cách, hai dược thiên khiến không cần, bởi vì số lượng đã đầy đủ, vì lẽ đó có thể tùy hứng soi mói. Còn có một loại khác chính là linh hồn đặc biệt thuần khiết, người như thế chuyển sinh trở thành thiên sứ, cái kia tiềm lực sự to lớn là không cách nào hình dung, hơn nữa thực lực tiến triển tốc độ cũng là đặc biệt nhanh. Ở đây... Chết rồi sau khi có thể bị tiếp dẫn lên thiên đường, e sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người thôi, cùng tín ngưỡng cũng không có bao nhiêu liên hệ, liền ngay cả Hồng Y Đại chủ giáo cùng thần thanh kỵ sĩ những người này, cũng chưa chắc 100% nhất định có thể lên thiên đường. Quan trọng nhất chính là, thiên đường sinh hoạt, cũng không nhất định là mỹ hảo, dù sao thiên sứ cũng là có đấu tranh, thiên sứ cũng là hội sa đoạ, nếu không từ đâu tới như vậy nhiều đoạ thiên sứ. Nhìn theo 6 cái Hồng Y Đại chủ giáo, bốn cái thần thánh kỵ sĩ cùng năm đại quân đoàn đồng thời tiến công sau khi, giáo hoàng liền đi về nghỉ trước. Giáo hoàng trở về hậu phương chủ trong lều, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khải toàn mà về tin tức tốt. Bệ hạ, ngài trà sâm. Một hầu gái vì là giáo hoàng trùng rót một chén trà sâm, đây là giáo hoàng quen thuộc, dù sao giáo hoàng đã già nua, tuy rằng số tuổi thật sự của hắn chỉ có 50 mấy tuổi, nếu như bình thường thần giai cường giả, cái tuổi này vẫn là thân thể nằm ở trạng thái đỉnh cao thời điểm. Nhưng đối với tu luyện đại dự ngôn thuật giáo hoàng mà nói, hiện tại hắn đã bắt đầu bước tới lao niên. Sử dụng đại dự ngôn thuật, đánh đổi chính là rút ngắn chính mình tuổi thọ. Giáo hoàng đã sử dụng không ít thứ đại dự ngôn thuật, hắn tuổi thọ đã rút ngắn không biết bao nhiêu năm. Điều này cũng làm cho là các đời thần thánh giáo đình giáo hoàng đều rất ngắn mệnh nguyên nhân, sử dụng tới độ sẽ gia tốc cái chết của chính mình. Trong lịch sử sống được lâu nhất giáo hoàng, cũng có điều mới 100 tuổi ra mặt mà thôi. Giáo hoàng chính mình rất rõ ràng. Hắn còn lại tuổi thọ phỏng chừng e sợ chỉ có 20 năm mà đã xong, bởi vì hắn ở lúc còn trẻ, sử dụng quá nhiều lần đi can dự vận mệnh của người khác, do đó hoàn thành chính mình bố cục. Có điều chỉ cần có thể hoàn toàn vĩ nghiệp, như vậy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Giáo hoàng vung vung tay, để hầu gái lui ra, chính mình một người lặng lặng suy nghĩ cuộc đời mình, không biết tại sao, hắn ngày hôm nay đột nhiên nhớ lại đi qua, nhớ lại chính mình đã từng chí yêu người phụ nữ kia, chỉ tiếc nàng gả cho người đàn ông kia. Xem ra cho dù là thân là trí cao vô thượng giáo hoàng, cũng có không chiếm được mình muốn đồ vật thời điểm mà, ngài nhất định rất không cam tâm thế nào, thân ái giáo hoàng bệ hạ. Một mang theo trào phúng thanh âm chói tai vang lên. Là ngươi, các ngươi hắc ám giáo hội người lẽ nào đều như vậy ngu xuẩn sao, đầu tiên là ba đại cự đầu đi tìm cái chết, hiện tại lại là ngươi. Đến người là Minh Phượng, hiện nay Hắc Ám Giáo hội còn sót lại quan trọng nhất hạt nhân nhân viên một trong, tuy nói giáo hoàng ngày hôm nay sử dụng đại dự ngôn thuật, hơn nữa hiện tại vừa không có cái gì người ở bên cạnh hắn bảo vệ, toàn bộ đều vùi đầu vào phía trước trong chiến tranh đi tới, nhưng mặc kệ sao vậy nói rồi, giáo hoàng trước sau vẫn là một thần giai cường giả, hắn còn nắm giữ một bộ đầy đủ thần khí, chỉ cần một Minh Phượng liền muốn đến ám sát hắn, cái kia cũng không tránh khỏi. Quá khinh thường giáo hoàng đi. Giáo hoàng bệ hạ ngươi nói sai một chuyện, trên thực tế bọn họ cũng không phải là mình muốn qua, mà là ta đưa bọn họ tới, tin tưởng lấy ngươi thần thánh giáo đình năng lực, mới có thể biết, ta đối với truyền tống phép thuật nhưng là tương đương có nghiên cứu. Hả, vậy ta liền không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn sao làm, ngươi lại là sao vậy làm được. Điểm này, giáo hoàng cùng thần thánh giáo đình người, vẫn không nghĩ ra, bởi vì phải chuyện đưa tới, liền cần một tọa độ điểm, nhưng thần thánh giáo đình là phòng bị truyền tống. Hắc Ám Giáo hội người căn bản không thể thiết lập tọa độ. Chương 285, Nhiên, ngươi điên rồi sao quý 8? Có nội gian, đây cũng không phải là không phải chuyện không thể nào, nhưng cái này nội gian không thể quá cao cấp, giả thiết một không gian tọa độ mà để người khác không cách nào phát hiện trình độ. Hơn nữa sự tình phát sinh sau khi, giáo hoàng liền lập tức tiến hành rồi một lần đại thanh trừ, đem có thể là nội gian người cho lấy ra đến, nhưng kết quả nhưng cũng không lý tưởng, chỉ bắt được tiểu miêu 2, 3 con. Lấy năng lực của bọn họ cùng địa vị, căn bản không thể nào làm được. Vì lẽ đó Minh Phượng đến cùng là sao vậy thiết điểm không gian tọa độ, này trước sau là một bí ẩn chưa có lời đáp, hắn tại sao muốn sao làm, cũng là một điều bí ẩn đoàn. Tuy rằng phá hủy thiên giới cánh cửa, xác thực là một phi thường trọng yếu chiến lược, nhưng cũng không đến nỗi chỉ đưa Hắc Ám Giáo hội ba đại cự đầu cùng 6 cái ma thần đến đây đi, 9 người đều trực tiếp chịu chết 6 cái, còn có 3 cái đến dưỡng thương mấy chục năm đây. Có năng lực này, nên một lần quyết thắng bại mới đúng vậy, chí ít cũng đến đưa 20 mấy ma thần đi. Chúng ta từng cái nghi vấn giải đáp, ta tại sao muốn cho bọn họ đi chịu chết, một là bởi vì ba người kia lão gia hỏa vâng theo giáo lý, dưới cái nhìn của ta, thực sự là quá gần bướng, một điểm ý mới đều không có, ta thực sự rất không thích, Hắc Ám Giáo hội vẫn không có bọn họ tốt hơn. Mà sở dĩ đem ma thần cũng cho đưa tới, đó là bởi vì chỉ dựa vào ba người bọn họ sức mạnh, là tuyệt đối không làm được phá hủy thiên giới cánh cửa. Ba người kia lão gia hỏa cũng không có cái kia quyết tâm cùng dũng khí, nhưng có ma thần môn áp trận liền không giống nhau, bọn họ nhất định phải nhắm mắt tiến lên. Đối với điểm này, giáo hoàng rất là tán thành, Hắc Ám Giáo hội những người kia, nhược điểm lớn nhất chính là lẫn nhau trong lúc đó cầu tâm đấu giác, năm bẻ bảy mảng vừa không có thấy chết không sờn quyết tâm, càng thêm không có kiên quyết không rời tín ngưỡng, vì lẽ đó cho tới nay đều là từng người vì là chiến, này mới không phải thần thánh giáo đình đối thủ.